Các bạn đang nghe bộ truyện Hokage Mưa Đạn Dạy Ta Làm Ninja trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 213, mục tiêu Naruto. Trên chiến trường, Naruto vô cùng năng nổ. Naruto cảm thấy chỉ cần mình cố gắng một chút thì những người đồng đội trong làng có thể ít bị thương vong hơn. Mang trong lòng ý nghĩ này, Naruto luôn xông lên tiền tuyến. Và trong quá trình đó, cảm nhận của mọi người trong làng đối với Naruto đã dần thay đổi. Bởi vì Naruto đã khống chế sức mạnh của cửu vĩ, nỗi sợ hãi của bọn họ về Naruto có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào đã biến mất. Và hiện tại Naruto có thể khống chế cửu vĩ, trên hết Naruto là một người đồng đội rất đáng tin cậy. Naruto đang cùng Sakura và những người khác nghỉ ngơi tạm thời. Sakura lo lắng nói, Naruto, cậu làm như vậy có phải là quá náo động không? Naruto lắc đầu, đâu phải là vì làm náo động, tớ chỉ là không muốn nhìn thấy đồng đội chết trước mặt tớ. Shikamaru thở dài, thật đúng là đồ ngốc, đây là chiến tranh, ý nghĩ của cậu thật là háo huyền. Nhưng Sakura nói không sai, cậu làm như vậy quá nổi bật, nếu tớ là chỉ huy của Sa Ẩn Thôn, tớ nhất định sẽ tìm cách giải quyết cậu trước tiên, bởi vì sự tồn tại của cậu làm giảm tinh thần của bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác là có cậu ở đó thì không thể thắng được. Vì để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này thì giải quyết cậu sẽ là điều phải làm. Chỉ cần giải quyết ngươi, như vậy tinh thần của bọn hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng, mà tinh thần của chúng ta liền sẽ gặp đả kích. Cho nên Naruto, trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tĩnh một chút, chiến đấu kế tiếp giao cho chúng ta đi. Shikamaru nói hết sức chăm chú, Shikamaru là đội trưởng tiểu đội tác chiến này của bọn hắn. Naruto ban thứ 7, Shikamaru ban thứ 10 của bọn hắn, Hinata ba người ban thứ 8, cùng Lee ban thứ 3 của bọn hắn, tổ thành tiểu đội tác chiến này, do Shikamaru chỉ huy. Naruto khó xử trầm mặc lại, hắn không muốn dừng lại, hắn muốn cố gắng, nếu như bởi vì hắn không chiến đấu mà dẫn đến đồng bạn bị thương hoặc tử vong. Naruto ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Sau một lúc lâu, Naruto nghiêm túc nói với Shikamaru. Shikamaru, ta sẽ cẩn thận, cho nên ta muốn tiếp tục đi theo tiểu đội tác chiến chiến đấu. Ta đoán được Naruto sẽ không đáp ứng mà. Người hiểu rõ Naruto nhất là Choji. Đối với câu trả lời của Naruto một chút cũng không ngoài dự liệu. Shikamaru sao lại không chứ? Hắn cũng chỉ là thử một chút thôi. Bất quá đồ ngốc Naruto vẫn là tên ngốc Naruto kia. Một chút cũng không nghe lời khuyên. Neji đưa ra ý kiến của mình. Naruto là sức chiến đấu không thể thiếu trong chúng ta. Có thể nói, nếu như không phải Naruto, sức chiến đấu của tiểu đội tác chiến này của chúng ta ít nhất phải cắt giảm một nửa trở lên. Bởi vì biểu hiện bây giờ của chúng ta, khiến cho độ khó nhiệm vụ chúng ta chấp hành cũng rất cao. Cho nên, nếu như không có Naruto, chúng ta liền không có cách nào chấp hành những nhiệm vụ kia. Từ đó Jiraiya đại nhân cần làm rất nhiều điều chỉnh, cho tiểu đội tác chiến này của chúng ta một lần nữa phân công nhiệm vụ. Hiện tại, áp lực của Jiraiya đại nhân cũng thật lớn, mặc dù Konoha chiếm cứ ưu thế. Nhưng dù sao Konoha tại đồng thời khai chiến với hai đại nhẫn thôn, chúng ta vẫn là tận khả năng không cần cho Jiraiya đại nhân thêm phiền phức thì tương đối tốt. Bởi vậy ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tiếp tục lấy Naruto làm hạt nhân tác chiến. Bất quá, trong chúng ta muốn phân ra mấy người chuyên môn nhìn chằm chằm Naruto, phòng ngừa Naruto bị nhằm vào, dù sao bởi vì Naruto, lực chiến đấu của chúng ta bản thân liền quá thừa, không cần thiết tất cả mọi người đều tác chiến. Shikamaru sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Neji nói không sai. Không có Naruto, sức chiến đấu của tiểu đội này của chúng ta liền sẽ giảm sút. Nhiệm vụ của chúng ta cũng cần điều chỉnh, và lại cũng xác thực bởi vì Naruto mà lực chiến đấu của chúng ta quá thừa. Đã như vậy, vậy thì như vậy đi. Sakura, Hinata, Ino, về sau các ngươi chuyên môn nhìn chằm chằm Naruto, phòng ngừa Naruto bị nhằm vào, ta trong lúc chỉ huy, cũng sẽ chú ý Naruto. Đồng thời Shino ngươi hãy đặt ký phôi trùng lên người Naruto trước khi chiến đấu. Để phòng vạn nhất, mà Naruto, thời điểm chiến đấu hơi thu liễm một chút. Nghe theo chỉ huy, đừng quá mức xâm nhập, khi ngươi phải rút lui thì nhất định phải rút lui trước. Rõ chưa? Nghe được mình có thể tiếp tục tác chiến, Naruto đáp ứng phi thường dứt khoát. Tốt, ta nhất định nghe theo chỉ huy của Shikamaru ngươi. Hôm sau, tiểu đội tác chiến dưới sự chỉ huy của Shikamaru, tiếp tục sinh động trên chiến trường. Ở phía xa trên một sườn núi, vài đôi mắt đang nhìn xem một màn này, Naruto vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Đúng vậy, thật sự là lợi hại, lúc trước nhìn ngây ngốc lên Naruto. Hiện tại lại có thể nắm giữ lực lượng cửu vĩ, chính đang quan sát Naruto trong đó hai người theo thứ tự là Kankuro cùng Temari. Temari thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta song phương lại một lần nữa đứng ở mặt đối lập. Vốn đang coi Sa Ẩn và Konoha sẽ một mực hữu hảo. Kankuro trong lòng cũng vô cùng thổn thức, hắn cũng không nghĩ tới Sa Ẩn thôn sẽ chủ động khai chiến với Konoha. Lúc trước Chiyo vì cứu Gaara đã hy sinh, Naruto cũng hỗ trợ, về sau Gaara muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Konoha. Gaara đi hỏi Ebizo, Ebizo rõ ràng đã đáp ứng, còn dặn dò Gaara, muốn tạo mối quan hệ với Konoha, có tầng ràng buộc giữa Gaara và Naruto, Sa Ẩn thôn cùng Konoha cũng sẽ một mực hữu hảo, đôi bên cùng có lợi, Thế nhưng, làm sao Ebisu lại trở nên cấp tiến như thế, đột nhiên muốn khai chiến với Konoha? Kỳ thật Sa Ẩn Thôn cũng có không ít người cảm thấy Ebisu có vấn đề. Còn có mấy nhân viên cao tầng của Sa Ẩn Thôn cũng rất có vấn đề. Thế nhưng vô luận kiểm tra như thế nào, đều không có vấn đề gì. Đứng sau lưng Temari và Kankuro, Machi nói ra, hiện tại chúng ta khai chiến, không cần mang theo tình cảm riêng tư, hết thảy lấy thôn làm ưu tiên. Mục tiêu tiếp theo là Uzumaki Naruto, nhất định phải giải quyết hắn mới được, uy hiếp của hắn đối với chúng ta thật sự là quá lớn. Chuẩn bị hành động, Temari và Kankuro tâm tình phức tạp cuối cùng nhìn thoáng qua Naruto đang chiến đấu. Lúc ban đêm, trải qua thời gian dài chiến đấu, Naruto cũng gần như đến cực hạn, luôn luôn trầm mặc ít nói. Shino lần đầu tiên chủ động mở miệng nói ra, cảm giác không thích hợp. Shikamaru lông mày cũng hơi nhíu lại, xác thực không thích hợp. Naruto nghi ngờ hỏi, sao vậy? Shikamaru ngưng trọng nói ra, hôm nay đám sa nhẫn này, tựa hồ chuyên môn tìm chúng ta chiến đấu. Neji nhớ lại, thật đúng là, chiến đấu chủ yếu phát sinh ở chỗ chúng ta. Chúng ta còn đỡ, tựa hồ Naruto một khắc cũng không ngừng nghỉ. Shikamaru đột nhiên biến sắc, ngồi rồi, mau chóng rời khỏi nơi này về doanh địa đi. Chúng ta không thể ở lại nơi này. Naruto còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của sự tình. Khó hiểu nói, sao vậy? Shikamaru cấp bách nói, chúng ta bị gài bẫy. Đám ninja Sa Ẩn đang tiêu hao thể lực và chakra của Naruto ngươi. Tiếp tục ở lại nơi này chúng ta rất có thể sẽ bị tập kích. Nhưng mà đã muộn, vài trăm người xuất hiện ở phía trước sườn đất của đám người Shikamaru. Mục tiêu rất rõ ràng là bọn hắn. Chương 214, đến chiến trường, Shikamaru đoán được kế hoạch của Sa Ẩn Thôn, tiêu hao thể lực và chakra của Naruto, sau đó lại giải quyết Naruto. Nhưng lúc này đã muộn, ninja Sa Ẩn đã xuất hiện, Shikamaru khó giải quyết nhìn đám ninja Sa Ẩn ở phía xa. Rõ ràng đã dự liệu được ninja Sa Ẩn sẽ nhằm vào Naruto. Không nghĩ tới ninja Sa Ẩn lại cực đoan như vậy, lựa chọn hy sinh nhiều ninja Sa Ẩn như vậy, vì chính là suy yếu thực lực của Naruto. Lần này hành động nhằm vào Naruto do Machi chỉ huy, Machi đánh giá đầy đủ Naruto. Jinchuriki này, lựa chọn sau khi suy yếu thực lực của Naruto, còn tập kết vài trăm người, gần ngàn người ninja, vì giải quyết Naruto. Shikamaru thở vào một hơi, nói với mọi người, chúng ta nghỉ ngơi tại chiến trường phụ cận, xung quanh không có đồng bạn nào, bọn hắn khẳng định cũng nhìn trúng điểm này mới hành động. Nói cách khác chỉ có thể dựa vào chúng ta, chuẩn bị chiến đấu, Naruto, Shikamaru hô một tiếng, ta đây, Naruto trầm giọng đáp ứng, trong lòng thề, nhất định phải bảo vệ Shikamaru và những người khác rút lui. Shikamaru nghiêm túc nói với Naruto, Naruto, ai cũng có thể hy sinh, duy chỉ có ngươi là không thể, cho nên, ngươi bây giờ hãy rút lui. Chúng ta ngăn trở bộ đội Sa Ẩn. Naruto ngạc nhiên nhìn Shikamaru. Shikamaru khuyên, bây giờ không phải là lúc ngươi hành động theo cảm tính. Naruto, ngươi hẳn là cũng biết chính ngươi quan trọng với Konoha đến cỡ nào. Shikamaru trong lòng cũng rất áy náy. Hắn vẫn là chủ quan, bởi vì thấy mọi người đều chiến đấu phi thường mệt mỏi. Thế là tìm một địa điểm mà anh cho là an toàn xung quanh chiến trường để tạm thời nghỉ ngơi. Nếu như lúc ấy anh có thể cẩn trọng hơn một chút. Machi phẩy tay, các ninja Sa Ẩn đã xung phong về phía đám người Shikamaru. Shikamaru tuyên bố, chuẩn bị nghênh chiến, vì có thể làm cho Naruto rút lui. Shikamaru cuối cùng nói với Naruto, đừng để chúng ta hy sinh trở nên vô nghĩa. Kỹ thuật thao túng bóng, lưới đen, Shikamaru thông qua cái bóng đã phủ lên đại lượng bùa nổ. Cái bóng hướng về phía các ninja Sa Ẩn đánh tới, bùa nổ nổ tung trong đám người. Shino hai tay kết ấn, bí thuật trùng vòi rồng. Shino lợi dụng ký phôi trùng chế tạo ra một cơn lốc trùng, hướng về phía các ninja Sa Ẩn quét sạch mà đi. Kiba sờ lên đầu Akamaru. Akamaru, lên, biến thân kết hợp người thú của gia tộc Inuzuka, sói hai đầu, Kiba và Akamaru biến thành cự lang hai đầu, siêu Kiba lang nha, ở trạng thái sói hai đầu, họ nhanh chóng xoay tròn cơ thể, tạo thành một cơn lốc khổng lồ, đánh về phía bộ đội ninja Sa Ẩn, siêu bội hóa chi thuật, xe tăng người, Choji bội hóa cơ thể của mình lên mười mấy lần, sau đó rút đầu và tứ chi vào, lăn về phía bộ đội Sa Ẩn, Neji và Hinata xông vào đám ninja Sa Ẩn, sử dụng nhu quyền pháp Hyuga để đối địch, bát môn độn giáp. Môn thứ 5, đỗ môn, mở, ly mở bát môn độn giáp thứ 5, sau đó bắt đầu giao chiến trực diện với ninja Sa Ẩn. Tenten và Sakura gia nhập chiến đấu, sử dụng nhẫn cụ và thể thuật, Ino sử dụng bí thuật cảm giác của gia tộc, sử dụng cảm giác để khóa vị trí của kẻ địch xung quanh, để đồng đội có thể chia sẻ cảm giác của cô để đối địch. Vì có thể làm cho Naruto đào thoát, đám người Shikamaru chuẩn bị tử chiến, mà số lượng hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Rất nhanh đám người Shikamaru đã lâm vào thế yếu. Naruto ngơ ngác nhìn đồng đội chiến đấu, và vào thời khắc này, hắn lâm vào vô tận mâu thuẫn và sự thống khổ, là thoát đi, hay là chiến đấu cùng nhau. Từ trước đến nay, Naruto luôn kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vì bảo vệ đồng đội, không tiếc hy sinh bản thân. Những người này, đều là những mối liên kết chân quý nhất của Naruto. Nhìn Shikamaru và những người khác hy sinh, để hắn một mình đào thoát sống tạm, hắn có thể làm được sao? Ta không làm được, Mặc dù hiện tại thể lực và chakra của Naruto đều đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn còn sức mạnh của cửu vĩ. Naruto tiến vào hình thức chakra cửu vĩ, trực tiếp tham gia chiến đấu, đa chọc ảnh phân thân chi thuật, vòng xoáy Rasengan khổng lồ. Các ảnh phân thân xoa Rasengan khổng lồ trong tay, tấn công các ninja xa ẩn. Sau khi Naruto tham gia chiến đấu, áp lực của đám người Shikamaru giảm bớt ngay lập tức. Thực lực của Naruto lúc này, một mình bù đắp được một đội ninja tinh nhuệ. Shikamaru bất đắc dĩ nói, tên ngốc này, kỳ thật Shikamaru cũng đã đoán trước, đoán Naruto có thể sẽ không nghe lời anh và rút lui. Dù sao, hắn là Naruto, Shikamaru để Ino nói cho mọi người, tìm cách tập hợp lại bên cạnh Naruto. Ino thông qua cảm giác truyền đạt, báo cho đồng đội, nhưng Machi đang quan sát cũng phát hiện lộ trình của đám người Shikamaru. Ra lệnh lần nữa, ngăn cản đám người Shikamaru tụ tập với Naruto, với vai trò chỉ huy. Machi nhìn thấy Naruto tham gia chiến đấu, ra lệnh, đội phong ấn hành động. Naruto đang chiến đấu ác liệt, không chú ý đến một nhóm người đặc biệt đang tiến gần hắn. Đội phong ấn của Sa ẩn thôn ngay khi tiếp cận Naruto, lập tức bắt đầu phong ấn Naruto. Hàng chục hình nhân rối đồng loạt tấn công Naruto. Naruto từ lớp áo ngoài vĩ thú màu vàng, đưa ra nhiều tay chakra, trên mỗi tay chakra đều ngưng tụ Rasengan, đánh nát những hình nhân rối kia ngay lập tức. Ngay khi Naruto cho rằng đã giải quyết xong những con rối này, những mảnh vỡ của chúng đột nhiên bám vào người Naruto. Naruto hơi kinh ngạc, muốn tránh thoát những mảnh vỡ này, nhưng không có cách nào thoát ra. Các ninja xa ẩn đồng thời kết ấn, phong ấn, chú ấn xuất hiện trên người Naruto. Chú ấn cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa Naruto và cửu vĩ, khiến cho hình thức chakra cửu vĩ của Naruto bị gián đoạn. Naruto dốc toàn lực để thoát khỏi tình huống này, nhưng lại không làm được gì. Không có chakra cửu vĩ cung cấp, khiến Naruto ngay lập tức cảm thấy suy yếu, bởi vì bản thân Naruto đã đến giới hạn trước khi chiến đấu. Và đội phong ấn này chính là con át chủ bài của Machi. Đây là phong ấn thuật mà Sa ẩn thôn phát triển thông qua nghiên cứu lâu dài về sức mạnh của nhất vĩ Sukaku, và chắc chắn cũng áp dụng cho cửu vĩ. Phong ấn thuật này có thể trực tiếp cắt đứt kết nối giữa Jinchuriki và vĩ thú, khiến Jinchuriki chỉ có thể sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng Naruto lúc này, chakra trong cơ thể không thể chống đỡ được cường độ chiến đấu cao của hắn. Ngốt rồi, Naruto biết có chuyện xấu sắp xảy ra. Hiện tại ngay cả Rasengan khổng lồ hắn cũng không dùng được. Và ninja xa ẩn xung quanh đã đồng loạt tấn công hắn. Sắc mặt của đám người Shikamaru cũng vô cùng khó coi, muốn giúp Naruto, nhưng không có cách nào làm được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 6 bóng người xuất hiện trước mặt Naruto, đội ưng toàn viên đến chiến trường. Hoshino, Shichigu và Sasuke quay đầu nhìn Naruto. Shichigu, Hoshino cười chào Naruto, nhanh vậy mà lại gặp nhau rồi. Sasuke thấy Naruto chật vật như vậy theo bản năng nhíu mày, nhưng lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng, chỉ gọi một tiếng, Naruto. Naruto lộ ra nụ cười hưng phấn. Hoshino, Sasuke, các ngươi đến rồi à? Chương 215, tiếp quản chiến tranh. Đội ưng đã đến chiến trường. Kỳ thật Shichigu, Hoshino và những người khác đã quan sát Naruto từ lâu. Dù sao Naruto rất dễ tìm, quá nổi bật, và lý do không xuất hiện trước đây là vì muốn xem có ai đang giám thị Naruto hay không. Ví dụ như Obito hoặc những người khác trong tổ chức Akatsuki. Chỉ có điều mặc dù Karin có thể cảm nhận được những người đặc biệt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được đánh dấu trước đó. Khi thấy Naruto lâm vào nguy cơ, Sasuke ra lệnh, đội ưng xuất động. Shichigu, Hoshino đưa tay lên vai Naruto. Lúc này Shichigu, Hoshino đang ở trạng thái tiên nhân. Shichigu, Hoshino sử dụng chakra tiên thuật, giúp Naruto cưỡng chế giải trừ phong ấn trên người. Naruto khôi phục tự do, lại ngay lập tức tiến vào hình thức chakra cửu vĩ. Thấy Shichigu, Hoshino và những người khác đến giúp đỡ, đám người Shikamaru cũng phấn chấn không thôi. Nhất là Sakura và Ino. Khi thấy Sasuke và Shichigu, Hoshino, tâm trạng vô cùng kích động. Sasuke bắt đầu phân công, Suizetsu, Zugo, Karin, các người đi hiệp trợ những người khác, Itachi, Hoshino. Sasuke không nói thẳng Itachi và Shichigu, Hoshino muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo Sasuke dành cho Sa Nhẫn, hai người họ cũng hiểu ý Sasuke, tiến đánh Sa Nhẫn. Shichigu, Hoshino nhìn Sasuke, lông mày hơi nhướn lên, sao cảm giác Sasuke đang tức giận vậy nhỉ? Tức giận chuyện gì? Ánh mắt Shichigu, Hoshino theo bản năng nhìn Naruto, và trong nháy mắt đã hiểu ra. Itachi cũng chú ý tới điểm này, khóe miệng hơi nhếch lên. Sasuke là một người điển hình khẩu thị tâm phi, lời nói có vẻ như không thèm để ý Naruto, nhưng kỳ thật còn để ý hơn bất kỳ ai khác. Ở phía xa chỉ huy tác chiến, Machi nhìn thấy phong ấn kết giới bị đội ưng đột ngột tham gia làm hỏng, thiếu chút nữa không thở nổi. Hiện tại, đội ưng do Sasuke cầm đầu đã có thanh danh vang dội trong giới ninja, là một đội ngũ không thể khinh thường. Mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn vẫn còn gần ngàn quân, nhân số vượt xa Sasuke và đồng đội. Nếu Sasuke muốn rút lui, bọn hắn có lẽ không thể ngăn cản, nhưng nếu Sasuke muốn chiến đấu, Machi cảm thấy tỷ lệ thắng của phe Machi rất cao, bởi vì sự gia nhập của Sasuke, nhiều nhất cũng chỉ thêm mười mấy người, nhân số căn bản không cân bằng. Sau khi Sasuke ra lệnh, Suizesu, Jugo và Karin đã đi hiệp trợ Shikamaru, giúp bọn hắn giải vây. Naruto đứng cạnh Shichigu Hoshino, Sasuke và Itachi, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, nhiệt tình tràn đầy nói, chuẩn bị lên. Sasuke và Itachi lập tức mở Susanoo, bởi vì Itachi cấy ghép Shisui Mangekyo Sharingan, nên Susanoo hiện tại của Itachi là Susanoo màu xanh lá thuộc về Shisui. Hơn nữa Danzo đã trang bị cho Itachi, để có được Sharingan, Danzo đã sử dụng tế bào Hashirama để bồi dưỡng cánh tay phải. Và khi cấy ghép Shisui Mangekyo Sharingan, để phòng ngừa tình huống như của Kakashi, hắn đã cấy ghép một ít tế bào Hashirama vào trục mắt Mangekyo Sharingan. Hiện tại, Itachi gần giống Obito cũng cấy ghép tế bào Hashirama, chỉ cần không sử dụng quá độ sức mạnh của Mangekyo Sharingan, thì sẽ không bị mù. Hai cỗ Susanoo hình thái thứ ba to lớn, mang đến cảm giác áp bức cực lớn cho các ninja làng cát. Shichigu Hoshino ngưng tụ một đoàn huyết dịch trong tay, thật lòng mà nói, Shichigu Hoshino hiện tại cũng rất tức giận. Naruto đã cứu Gaara, mà bây giờ các ninja làng cát lại muốn giết Naruto, Shikamaru, Choji và Ino bọn họ chắc chắn cũng không thể thoát khỏi. Shichigu Hoshino đưa đoàn huyết dịch trong tay vào miệng nuốt xuống. Lưng Shichigu Hoshino gồng lên, các mạch máu trên người nổi lên, hô hấp vô cùng thô nặng, nước bọt sền sệt tràn ra từ khóe miệng, khí thế rất cuồng bạo. Nhưng lần này Shichigu Hoshino không mất lý trí, bởi vì Shichigu Hoshino vẫn còn ở trạng thái tiên nhân hình thức Sect Mode. Từ sau trận chiến với Pain Lục Đạo lần đó, Shichigu Hoshino luôn cố gắng khống chế thuật này, tìm cách không mất khống chế. Ban đầu, Shichigu Hoshino không thuận lợi, luôn mất khống chế, nhưng Sasuke và đồng đội đã ngăn chặn hắn. Sau khi được mưa đạn nhắc nhở, Shichigu Hoshino đã thử tiến vào tiên nhân hình thức Sect Mode rồi mới sử dụng thuật này. Tiên thuật Chakra hoàn toàn có thể giúp Shichigu Hoshino không mất khống chế, nhưng vẫn sẽ rất táo bạo, dù sao thì cũng có thể giúp hắn tư duy khống chế được thân thể. Shichigu Hoshino gọi trạng thái này là bạo máu hình thái. Naruto sử dụng ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu phân ra 5 ảnh phân thân Kage Bunshin. Mỗi ảnh phân thân Kage Bunshin trên tay đều có một viên phong độn Wilton Rasen Shuriken. Viêm độn, gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Sasuke bám thiên chiếu Amaterasu hỏa diễm lên thanh kiếm Susanoo trong tay, vùng chém về phía các ninja làng cát phía trước. Susanoo 99, Itachi điều khiển Susanoo, mở giáp ngực của Susanoo ra, từ đó bắn ra vô số mũi tên chakra màu xanh lá. Tấn công từ xa, các mũi tên tạo ra từng hố to trên mặt đất. Shichigu Hoshino ngưng tụ một viên huyết cầu trong miệng, máu giận bộc phát. Shichigu Hoshino bắn huyết cầu về phía đám người làng cát, một đạo ánh sáng màu đỏ từ trung tâm huyết cầu bắn ra. Sóng xung kích màu đỏ máu lan tỏa theo hình khuyên, mặt đất bị hất tung lên thành những đợt sóng đất cao hàng chục mét. Trung tâm vụ nổ xuất hiện một hố sâu giống như thiên thạch va chạm. Các ảnh phân thân Kage Bunshin của Naruto cầm phong độn Wilton Rasen Shuriken trong tay cũng ném ra. Ngoài, phong độn Wilton Rasen Shuriken nổ tung trong đám người, tiêu diệt một lượng lớn ninja làng cát. Shikamaru và đồng đội nhìn trợn mắt hốc mồm. Naruto có cửu vĩ trong cơ thể, phát huy ra thực lực siêu cường như vậy thì bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao Sasuke, Shichigu Hoshino và Itachi cũng lợi hại như vậy? So với bọn họ, thực lực của ba người kia hoàn toàn là hàng tồn kho bán tháo, mà còn là hàng lỗi. Ánh mắt Machi trở nên thanh tỉnh ngay lập tức, vừa nãy còn cho rằng với số lượng người đông đảo như vậy, việc bắt giữ Naruto và đồng đội không phải là điều khó khăn. Nhưng bây giờ thì khác, mang bao nhiêu người cũng không đủ để đánh lại bọn họ. Machi cảm thấy vô cùng bức bối, tại sao ninja Konoha lại có thiên phú lợi hại đến vậy? Chỉ riêng Naruto đã có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, nhưng Konoha lại có tới 4 người như vậy, vậy thì còn đánh thế nào? Machi tưởng tượng nếu Naruto và đồng đội trực tiếp đi tập kích làng cát. Machi hoàn toàn không nghĩ ra làng cát sẽ làm thế nào để ngăn cản. Thực lực mạnh nhất của làng cát hiện tại là Gaara, điều này không thể nghi ngờ, nhưng Gaara đã mất Sukaku, so với những kẻ biến thái này thì hoàn toàn không thể sánh được. Dù Gaara không mất Sukaku, cũng khó mà so sánh với bọn họ, thật đúng là không cam tâm, xem ra các ngươi muốn rút lui rồi. Temari, người đang giao chiến với Shikamaru, nói. Temari liếc nhìn Shichigu Hoshino và đồng đội đang chiến đấu tùy ý ở phía bên kia. Thở dài, đúng vậy, khi phong ấn trên người Naruto được giải khai, Temari đã hiểu rằng hành động này đã thất bại, bởi vì Naruto chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai để phong ấn sức mạnh của hắn. Chương 216, chứng thực, Temari cũng cho rằng lần tác chiến này đã kết thúc, làng cát đã bại, nhưng không ngờ rằng, Sasuke và đồng đội lại phô diễn thực lực, thậm chí còn có vẻ lợi hại hơn Naruto. Shikamaru nghiêm túc hỏi Temari, Temari, cô thành thật nói cho tôi biết, làng cát có thăm dò Ebizo không? Cuộc chiến này rõ ràng không thích hợp. Tôi cho rằng Ebizo có lẽ bị người điều khiển. Temari đáp, đây là đương nhiên, khi Ebizo cố vấn đột nhiên thay đổi, chúng tôi cho rằng có lẽ ông ấy bị huyễn thuật điều khiển. Nhưng dù thăm dò thế nào, kết quả vẫn chỉ có một, đó là Ebizo cố vấn không có vấn đề gì. Shikamaru cau mày nói, vậy thì kỳ quái, Làng Cát không có bất kỳ lý do gì để khai chiến với Konoha. Tôi cũng nghe nói Gaara không đồng ý cuộc chiến này, nhưng Ebizo khư khư cố chấp, dựa vào sức ảnh hưởng của mình, cưỡng ép để Gaara thay đổi chủ ý. Dù nghĩ thế nào, cũng chỉ có khả năng Ebizo bị khống chế. Tôi nghĩ, hành động nhằm vào Naruto lần này, cũng hẳn là chủ ý của Ebizo, đúng không, Temari? Temari khẽ gật đầu, không sai, Gaara cũng rất thống khổ, nhưng Konoha và Làng Cát đã khai chiến. Gaara nhất định phải cân nhắc cho Làng Cát, không còn cách nào khác mới đồng ý kế hoạch này. Shikamaru cho rằng Bizo chắc chắn có vấn đề, nhưng Làng Cát cũng đã thăm dò, không có dấu hiệu trúng huyễn thuật, vậy thì còn có khả năng nào khác? Machi đã hạ lệnh rút lui, tình huống hiện tại chỉ có một con đường là bị tàn sát. Tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Temari nói với Shikamaru, hiện tại Gaara cũng đang nghĩ cách phản chế Ebizo. Hy vọng các cậu hiểu, việc khai chiến với Konoha không phải là ý muốn của Gaara. Làm Kazekick Gaara, cũng thân bất do kỷ. Sau khi nói xong, Temari sử dụng thuấn thân thuật rời đi, đi theo đại bộ đội rút lui. Các ninja Làng Cát rút lui rất nhanh, bởi vì ai rút lui chậm đều bị xử lý. Chiến đấu kết thúc, Naruto giải trừ cửu vĩ chakra hình thức, ngồi trên mặt đất thở dốc. Lần này, Naruto đã hoàn toàn đến cực hạn. Naruto nhìn về phía Sasuke và Shichigu Hoshino, vừa cười vừa nói, thật sự không ngờ các cậu sẽ đến. Thật sự giúp đại ân, đã các cậu tới như vậy thì, Naruto rất mong chờ, cho rằng Sasuke và Shichigu Hoshino muốn trở về Konoha. Sasuke lãnh đạm nói, cậu đừng hiểu sai ý, bọn ta không phải giúp cậu, mà là không muốn để cho cửu vĩ trong cơ thể cậu xảy ra vấn đề mà thôi. Dù sao hiện tại cũng chỉ còn lại hai vĩ thú, nói không chừng mấy tên kia đang giám thị cậu, nếu cửu vĩ của cậu bị đoạt đi, bọn hắn lại cướp đi bát vĩ, như vậy thập vĩ sẽ sống lại. Shichigu Hoshino và Itachi biểu lộ vi diệu nhìn Sasuke. Sao lại khẩu thị tâm phi như vậy? Dạng này à, Naruto có chút thất vọng, còn tưởng rằng Shichigu Hoshino và Sasuke xuất hiện trợ giúp bọn họ. Là muốn trở về Konoha chứ? Sasuke, Hoshino, Sakura và Ino vội vã chạy tới. Ino đứng trước mặt Shichigu Hoshino, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được câu nào. Shichigu Hoshino cười chào hỏi, đã lâu không gặp, Ino cũng cười đáp lại, đã lâu không gặp, Ino dò hỏi, lần này là chuẩn bị trở về rồi sao? Shichigu Hoshino lắc đầu, chưa phải lúc, bọn ta còn có việc phải làm. Dạng này à, Ino lộ ra biểu tình thất vọng giống Naruto. Ở đây, Shichigu Hoshino và Ino đang trò chuyện vui vẻ, nhưng Sasuke và Sakura lại không được hòa hợp như vậy. Sakura nói với Sasuke rất nhiều, nhưng Sasuke lại không để ý đến Sakura. Ánh mắt một mực nhìn Naruto. Sasuke, cậu có thể nghe tớ nói tử tế không? Sakura bắt lấy cánh tay Sasuke, có chút khổ sở nhìn Sakura. Sasuke nhíu mày nhìn Sakura. Giữa tôi và cô, dường như không có chuyện gì để nói. Sakura không dám tin nhìn Sasuke, trái tim như vỡ vụn ra từng mảnh. Itachi khẽ thở dài, có chút bất cận nhân tình. Naruto bất mãn nói, Sasuke, đừng lạnh lùng với Sakura như vậy chứ. Sasuke không quan tâm đến điều này, nghiêm túc nói với Naruto. Naruto, tôi tin là cậu cũng biết cậu đang bị rất nhiều người để mắt tới. Bây giờ cậu nên ưu tiên bảo vệ mình, chứ không phải đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Naruto đương nhiên biết, nhưng biết là một chuyện, nhưng mà, bỏ rơi đồng đội. Tớ không làm được. Sasuke vẫn kiên nhẫn với Naruto, đã nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn ngốc nghếch vậy? Tôi sẽ nói cho các cậu biết suy đoán của chúng ta. Lần thứ tư giới ninja đại chiến này, có thể là Obito hoặc Black Zetsu chủ đạo, bởi vì chuyện này rất có lợi cho bọn hắn. Chỉ cần chiến tranh bắt đầu, sự chú ý của mọi người sẽ đặt vào chiến tranh, chứ không phải trên người bọn chúng, mà việc ngoài Konoha ra, các đại nhẫn thôn khác khai chiến thật sự quá mức đột ngột. Ngay cả báo hiệu cũng không có. Cho nên chúng tôi cho rằng có lẽ Ebizo của làng Cát và nguyên sư của làng Sương Mù đều bị điều khiển. Shikamaru đi tới, nói, nhưng tôi vừa hỏi Temari, bọn họ cũng không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng không có dấu hiệu huyễn thuật. Shichigu Hoshino nói với Shikamaru, cho nên chúng tôi dự định đi xác nhận một chút. Shikamaru nghi ngờ hỏi, xác nhận, các cậu định làm sao để xác nhận? Shichigu Hoshino trả lời, chúng tôi hiện tại là phản bội ninja, nên làm việc rất tự do. Hiện tại cần làm rõ Ebizo của làng Cát và nguyên sư của làng Sương Mù có vấn đề. Với lại chúng tôi cũng tham gia chiến tranh rồi, cho nên chúng tôi dự định làm rõ tình huống này. Ánh mắt Shikamaru lóe lên, các cậu định động thủ với Ebizo? Shichigu Hoshino gật đầu nói, không sai, hiện tại tất cả chỉ là suy đoán, không có tác dụng gì cho chiến tranh, chi bằng trực tiếp đi cầu chứng, làm rõ đã xảy ra chuyện gì, mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nếu không, chiến tranh sẽ ngày càng khốc liệt, không có lợi cho chúng ta. Chỉ làm Black Zetsu và đồng bọn được lợi. Đây là kết quả mà Shichigu Hoshino, Sasuke và Itachi đã cùng nhau thảo luận. Shikamaru đồng ý nói, nếu có thể chứng minh Ebizo thực sự có vấn đề, làng Cát và làng Sương Mù chắc chắn sẽ đình chỉ chiến tranh. Dù là Kazekick Gaara hay Mizukick Terumi, đều không đồng ý khai chiến với Konoha, mà là bị Ebizo và nguyên sư lôi cuốn, bị ép khai chiến. Sasuke mở miệng dặn dò, Naruto, trước khi chúng tôi chứng thực, cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Naruto đáp, tốt, tớ hiểu rồi. Sau đó Sasuke nói với Shichigu Hoshino, đi thôi, Hoshino, Shichigu Hoshino nói với Naruto và mọi người, vậy bọn ta đi trước. Shichigu Hoshino nói lời cáo biệt với Ino, hẹn gặp lại lần sau. Ino, đội ưng toàn viên thuấn thân rời đi. Sakura há hốc miệng, thất lạc cúi đầu. Chương 217, mưa đạn suy đoán. Bởi vì hành động nhằm vào Naruto thất bại, Machi phái Temari và Kankuro lập tức đến làng Tát, báo cáo tình hình cho Gaara, nhưng khi hai người vừa tiến vào biên giới phong quốc, liền bị người vây quanh. Phản ứng đầu tiên của Temari và Kankuro là chết chắc, bởi vì vây quanh bọn họ chính là đội ưng. Kankuro gọi ra con rối của mình, bọn chúng đến chặn giết chúng ta sao? Temari, tớ cản bọn chúng, cậu mau trốn đi. Kankuro biết mình chắc chắn không đánh lại Sasuke, Shichigu Hoshino và đồng bọn, nên chỉ có thể tử chiến để Temari có chút hy vọng sống. Sasuke không có ý định mở miệng, vậy thì đến Shichigu Hoshino vậy. Shichigu Hoshino mở miệng nói, không cần phải khẩn trương như vậy, nếu hợp tác thành công, hai người các cậu đều không cần chết. Kankuro cảnh giác nói, hợp tác gì, hiện tại song phương đang trong quan hệ thù địch, dường như không thể hợp tác được. Shichigu Hoshino trả lời, tôi nghe Shikamaru nói, các cậu ở làng Cát rất nghi ngờ về Ebizo và các cao tầng khác. Đúng không, vậy thì tôi hy vọng cậu có thể dẫn bọn tôi đi tìm Ebizo và những cao tầng có hành vi kỳ lạ đó. Bọn tôi cần chứng minh bọn họ có vấn đề hay không? Temari quả quyết cự tuyệt, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tôi biết dù kết quả thế nào, các cậu chắc chắn sẽ động thủ. Kankuro và Temari đồng thời nghĩ đến Susanoo của Sasuke và Itachi. Cùng với chiêu thức sử dụng huyết dịch của Shichigu Hoshino, nếu những chuyện đó xảy ra trong làng Cát, thương vong chắc chắn sẽ rất thảm trọng. Sasuke có chút mất kiên nhẫn nói, Hoshino, tôi đã nói là không cần phải nói nhiều với bọn chúng. Cứ trực tiếp đến làng Cát tìm mục tiêu là được rồi. Shichigu Hoshino lắc đầu, trực tiếp giết bọn hắn xác thực rất đơn giản, nhưng vấn đề vẫn là không giải quyết được. Ra ẩn thôn đối với Konoha chiến tranh như trước vẫn sẽ tiếp tục. Itachi cũng phụ họa nói, Hoshino nói không sai, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp tìm ra vấn đề. Sau đó giải quyết vấn đề, tận khả năng kết thúc chiến tranh, chứ không phải để chiến tranh tiếp tục, chỉ có chiến tranh kết thúc, mọi người mới có thể liên hợp lại đối mặt bọn hắn. Sasuke hừ lạnh một tiếng, chúng ta không có thời gian cùng hai người bọn họ ở chỗ này hao tổn. Obito Mangekyo Sharingan có thể khiến hắn tùy thời đánh lén Naruto, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết mới được. Shichigu Hoshino đối Temari cùng Kankuro nói ra, trong lòng các người cũng rõ ràng, Ebizo cùng một chút cao tầng có vấn đề rất lớn, một người không thể nào đột nhiên không hiểu thấu tính tình đại biến. Bọn hắn rất có thể là bị khống chế, nói cách khác, toàn bộ Sa ẩn thôn đều bị lợi dụng, các người hiệp trợ chúng ta hay không, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, nếu như không hiệp trợ chúng ta, vậy chúng ta sẽ dùng phương thức của mình để tiến hành. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Nhưng nếu các ngươi hiệp trợ chúng ta, trực tiếp mang chúng ta đi gặp người cần gặp, để chúng ta có thể mau chóng tìm ra vấn đề, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Cho nên, ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, 5 phút đồng hồ hẳn là đủ. Các ngươi cố gắng suy nghĩ đi. Temari cùng Kankuro sắc mặt rất khó coi, bị Shichigu Hoshino uy hiếp. Bọn hắn thật sự không có biện pháp nào. Với thực lực của Shichigu Hoshino, xác thực có thể xông thẳng vào Sa ẩn thôn, làm những việc hắn muốn làm. Tình hình Sa ẩn thôn hiện tại rất khó chống đỡ được bọn hắn. Thế nhưng có nên dẫn bọn hắn đi Sa ẩn thôn không? Sau một hồi xoắn suýt, Kankuro cùng Temari thỏa hiệp đáp ứng. Kỳ thật việc bọn hắn có đáp ứng hay không đối với Shichigu Hoshino bọn hắn cũng không có gì khác. Biệt lớn, khác biệt chỉ là phiền toái hơn một chút mà thôi. Shichigu Hoshino đám người ngụy trang thành ninja Sa ẩn thôn, đi theo Temari cùng Kankuro tiến vào phong quốc, tiến về Sa ẩn thôn. Trên đường, Shichigu Hoshino nói chuyện phiếm với mưa đạn, hỏi thăm có nhẫn thuật nào có thể khiến người ta lập tức tính tình đại biến. Shichigu Mangekyo Sharingan biệt thiên thần Koto Amasukami liền có thể đó, trực tiếp sửa chữa ý chí. Châu bò không, thổi thì rất châu, nhưng bị Byakugan phá giải thì hơi mất giá. Đó là do trình độ của Danzo không đủ, không phải nhãn thuật Shisui Mangekyo Sharingan không lợi hại. Bất quá rõ ràng không thể lại là biệt thiên thần Koto Amasukami. Dù sao con mắt của Shisui ở trên người Itachi, Itachi cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng thật sự là huyễn thuật sao? Không phải nhãn thuật. Huyễn thuật chỉ có thể xáo trộn chakra lưu động để phá giải. Nhãn thuật huyễn thuật chỉ có thể thông qua người khác xáo trộn chakra lưu động mới có thể phá giải. Dù là Tsukuyomi cũng phải tuân theo quy tắc này, người Sa ẩn thôn khẳng định đều thử rồi. Shichigu Hoshino cũng cho rằng rất không có khả năng là huyễn thuật. Dù sao nếu là huyễn thuật, không thể nào không bị phát hiện, có phải hay không là biến thân thuật ngụy trang? Biến thân thuật cũng không có cách nào, chakra cái gì cũng có thể cảm giác ra khác biệt mà. Biến thân thuật khẳng định là không thể nào, nếu thật sự là biến thân thuật thì Sa ẩn thôn phế vật đến mức nào? Sa ẩn thôn xác thực chỉ có một Gaara giữ thể diện. Mưa đạn trò chuyện một chút bắt đầu lạc đề, bắt đầu bàn luận về sức chiến đấu của ngũ đại nhẫn thôn. Shichigu Hoshino chú ý tới một cái mưa đạn thổi qua, nếu không nhìn kỹ, thật sự không nhất định có thể chú ý tới. Các ngươi còn nhớ YZU trong tương lai từng hấp thu chakra của người khác rồi biến thành hình dạng người đó trà trộn vào ninja liên quân để chém giết không? Hắn giả trang có lẽ làm được. Shichigu Hoshino vội vàng hỏi thăm tình hình liên quan tới giả trang chi thuật. Ấy, kiểu nói này, thật sự có khả năng, giả trang chi thuật khác với biến thân thuật thông thường, thông qua hấp thu chakra của người khác, biến hóa ra chakra giống hệt, dù là người quen thuộc nhất hoặc ninja cảm giác cũng không thể phân biệt ra. Nghĩ kỹ thì dường như chỉ có giả trang chi thuật là hợp lý. Nếu nói thật, vậy những người như Ebizo có thể đã chết từ lâu rồi. Sau đó YZU dùng giả trang chi thuật ngụy trang thành bọn hắn. Làm ra lần thứ tư giới ninja đại chiến này, tim Shichigu Hoshino đập thình thịch, hắn cảm giác mình đã bắt được chân tướng. Shichigu Hoshino nói với mấy người Sasuke, ta có lẽ đã nghĩ ra vì sao Ebizo bọn hắn đột nhiên tính tình đại biến. Muốn khai chiến với Konoha, Sasuke dò hỏi, cái gì? Shichigu Hoshino đem chuyện giả trang chi thuật nói ra, Temari cùng Kankuro nghe xong hãi hùng khiếp vía. Không thể nào, bọn hắn làm sao có thể thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn. Sau đó lợi dụng cái gọi là YZU, Sasuke lúc này nói ra một cái tên, Uchiha Obito, trước mắt xem ra, cũng chỉ có Obito có thể làm được điều này, Obito Gomui có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay. Dù là Ebizo và các cao tầng khác đều đã rời xa chiến đấu nhiều năm, rất khó có thể ứng phó ám sát của Obito. Chương 218, nghiệm chứng Shichigu Hoshino đem chuyện giả trang chi thuật nói ra. Mọi người đều cho rằng nếu Black Zetsu thật sự biết thuật này, thì về cơ bản là như vậy, bởi vì cũng không có khả năng nào khác. Itachi trầm giọng nói, nếu quả thật là giả trang chi thuật, từ White Zetsu giả trang, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Shichigu Hoshino nhẹ gật đầu, đúng vậy, tiếp theo là xác nhận, chỉ cần xác nhận, tin rằng chiến tranh giữa Sa Ẩn Thôn và Làng Sương Mù sẽ có thể đình chỉ. Nham Ẩn Thôn và Vân Ẩn Thôn thì hơi khó khăn, dù sao song phương đã đánh nhau rồi, muốn đình chỉ không dễ vậy, nhưng chỉ cần chiến tranh giữa Konoha, Sa Ẩn Thôn và Làng Sương Mù kết thúc, sau đó liên thủ, thì có thể kết thúc chiến đấu giữa Nham Ẩn Thôn và Vân Ẩn Thôn. Ngũ đại nhẫn thôn hợp tác, cùng nhau giải quyết vấn đề của Nagato, Obito và Black Zetsu, đến Sa Ẩn Thôn, Shichigu Hoshino nói với Temari và Kankuro, việc chúng ta làm có rất nhiều lợi ích cho Sa Ẩn Thôn các ngươi. Cho nên đừng gây khó dễ cho chúng ta không muốn đối địch với Sa Ẩn Thôn. Kankuro nghiêm túc hỏi, nếu các ngươi đáp ứng ta tuyệt đối không động thủ với bọn hắn trước khi xác minh YZU giả trang, vậy ta có thể đáp ứng các ngươi. Shichigu Hoshino nhìn về phía Sasuke, dù sao hắn là đội trưởng ưng tiểu đội. Sasuke lãnh đạm nói, có thể. Kankuro hít sâu một hơi, nói với Temari, Temari, ngươi đi tìm Gaara, đem chuyện này báo cáo cho Gaara, sau đó ta dẫn bọn hắn đi tìm một vị cố vấn. Temari có chút lo lắng, nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy. Temari tiến về Kazekich cao ốc tìm kiếm Gaara. Kankuro nói với Sasuke và mấy người Shichigu Hoshino, đi theo ta. Kankuro tìm một ninja dò hỏi, ngàn giới cố vấn ở đâu? Ngàn giới cố vấn hiện tại hẳn là ở trong nhà. Hỏi được vị trí, Kankuro dẫn mọi người đến nhà ngàn giới cố vấn. Trên đường, Kankuro giải thích, người ta dẫn các ngươi đi tìm là cố vấn đã đột ngột muốn tuyên chiến với Konoha. Lập tức hưởng ứng ủng hộ, cố vấn này tương phản cũng rất lớn. Chỉ cần cố vấn kia có vấn đề, thì cố vấn này cũng tất nhiên có vấn đề. Kankuro dẫn mọi người đến trước một căn nhà đất. Kankuro gõ cửa, rất nhanh một người đàn ông có chút tuổi xuất hiện. Ngàn giới cố vấn dò hỏi, là Kankuro à, hành động trở về rồi à? Hành động thế nào? Giải quyết cửu vĩ Jinchuriki chưa? Có một chút vấn đề. Kankuro qua loa đáp, rồi nhìn về phía Shichigu Hoshino bọn hắn. Shichigu Hoshino rút thẳng nhẫn đao, chém một nhát vào cánh tay ngàn giới cố vấn. Ngàn giới cố vấn liên tiếp lùi về sau, ánh mắt hung ác quát lớn, các ngươi đang làm cái gì? Kankuro không dám tin nhìn Shichigu Hoshino, không phải đã nói không động thủ sao? Shichigu Hoshino mắt nhìn chòng chọc vào ngàn giới cố vấn, không động thủ thì không thể nghiệm chứng được, nếu đối phương là YZU, hắn sẽ không chảy máu. Các ngươi nhìn kỹ xem, hắn có chảy máu không? Mũi ta nói cho ta biết là không có mùi máu tươi. Sasuke và Itachi cũng mở Sharingan, dù ngàn giới cố vấn khoanh tay, nhưng lại không có phát hiện máu, mà là chất lỏng màu trắng như dịch nhờn từ khe hở chảy xuống. Shichigu Hoshino thở ra một hơi dài, xem ra đoán đúng rồi, những cao tầng này đã bị thay thế bằng YZU. YZU lợi dụng thân phận này để mở ra chiến tranh. Ngàn giới cố vấn thấy sự việc bại lộ, da trên cơ thể dần trở nên trắng bệch, khôi phục thành hình dạng YZU. YZU nhìn Shichigu Hoshino ngụy trang thành ninja Sa Ẩn. Ngươi là Shichigu Hoshino à? Ta ngụy trang thiên y vô phùng, xem ra chỉ có ngươi mới phát hiện ra thân phận của ta. À, là ta, dã tâm của các ngươi đến đây chấm dứt. Shichigu Hoshino lại chém một đao, đầu YZU rơi xuống đất. Kankuro hiện tại vẫn còn mộng, thật sự là YZU giả trang à? Không ngờ tất cả bọn hắn đều bị YZU đùa bỡn. Phải nhanh đi tìm Gaara nói cho hắn biết chuyện này mới được. đám người chạy tới Kazekik cao ốc. Tại đại lâu Kazekik, Temari đem tình hình nói cho Gaara, nghe được Naruto còn sống, Gaara nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lập tức siết chặt, bởi vì Naruto vẫn là kẻ địch của bọn hắn, cho nên kế tiếp vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết Naruto. Temari rất xoắn xuýt, bởi vì Ebizo cũng ở đây, chuyện của Kankuro, nàng không tiện nói cho Gaara, nhưng đúng lúc này, Kankuro dẫn đám người Shichigu Hoshino xông vào, Gaara nghi ngờ nhìn Kankuro, Kankuro, lần này không cần Shichigu Hoshino bọn hắn động thủ, Kankuro tự mình động thủ trước. Kankuro ném mạnh một phi tiêu về phía Ebizo, đâm thẳng vào vai Ebizo. Thấy cảnh này, Gaara, Temari và Ebizo đều ngớ người. Gaara đột nhiên đứng lên. Kankuro, ngươi làm gì vậy? Kankuro ánh mắt căm hận trừng mắt Ebizo. Gaara, nhìn kỹ hắn đi. Hắn căn bản không phải Ebizo cố vấn. Ebizo cố vấn đã sớm bị ngộ hại. Hắn là YZU ngụy trang. Cái gì? Gaara và Temari lại nhìn về phía Ebizo, giống như ngàn giới cố vấn trước đó. Không có máu chảy ra. Chảy ra là chất lỏng sền sệt màu trắng, hình dạng cũng biến đổi trở về YZU, các ngươi vậy mà phát hiện, xem ra các ngươi không ngu ngốc lắm, xem ra trò chơi này chỉ có thể dừng ở đây thôi. Một đám cát bọc YZU lại, Gaara nắm chặt tay phải, trực tiếp giết chết YZU. Gaara nhìn mấy người bên cạnh Kankuro, các ngươi là ai? Shichigu Hoshino mấy người giải trừ ngụy trang. Gaara hơi kinh ngạc, Shichigu Hoshino, Uchiha Sasuke. Shichigu Hoshino nhìn Gaara nói, hiện tại ngươi đã biết tình hình. Vậy chiến tranh với Konoha có thể kết thúc được rồi chứ? Gaara nhìn YZU thành khối vụn trên mặt đất, đáp, nếu là bị lợi dụng, vậy ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để kết thúc cuộc chiến này. Shichigu Hoshino, ta muốn hỏi ngươi, thông tin lan truyền trong giới ninja hiện nay là do ngươi tung ra. Đến tột cùng là thật hay giả? Shichigu Hoshino đáp, đương nhiên là thật, nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Gaara nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, Kankuro, Temari, triệu tập tất cả nhân viên cao tầng. Sau đó phải thanh lý toàn diện YZU ẩn nấp. Kankuro và Temari đồng thanh. Vâng, thấy sự việc giải quyết thuận lợi. 6 người Shichigu Hoshino lập tức rời khỏi xa ẩn thôn. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Naruto. Tiếp theo mọi chuyện vẫn phải lấy Naruto làm chủ. Mà Uchiha Madara, Black Zetsu và Orochimaru đã hành động. Mặc dù Orochimaru chưa mở Mangekyo Sharingan, nhưng trước tiên có thể thu thập chakra của Indra và Asura để chuẩn bị. Chương 219, hấp thụ chakra. Gaara trong xa ẩn thôn đã phát hiện ra chân tướng. Những cao tầng kia sớm đã bị ám sát, sau đó bị thay thế bằng YZU. Bất quá, dù đã biết và sẽ lập tức thanh lý, nhưng kết thúc chiến tranh với Konoha vẫn cần song phương câu thông. Đạt được đồng thuận, rồi mới tuyên bố kết thúc chiến tranh giữa hai bên. Cho nên, Naruto bọn hắn vẫn phải tiếp tục cùng đại quân do Jiraiya chỉ huy thủ vệ trên trận địa. Lúc này, Uchiha Madara, Black Zetsu và Orochimaru đã ở gần doanh địa Konoha. Black Zetsu nói với hai người, hiện tại Uzumaki Naruto thực lực không thể khinh thường, lại dễ bị vây công trong doanh địa. Cho nên ta thấy có thể dụ Uzumaki Naruto ra ngoài. Uchiha Madara khoanh tay, nhìn Black Zetsu hỏi, ngươi định dụ ra bằng cách nào? Black Zetsu lấy ra một ít bào tử trong lòng bàn tay. Những bào tử này từng hấp thu chakra của Sasuke, một YZU trồi lên từ mặt đất. Black Zetsu nhét bào tử vào cơ thể YZU. Hình dạng YZU bắt đầu biến đổi, biến thành hình dạng Sasuke. YZU ngụy trang thành Sasuke nói, chỉ cần ta đi tìm Naruto, dụ hắn ra, rồi cướp chakra là được. Uchiha Madara nhẹ gật đầu. Vậy đi đi, YZU lẻn vào trong doanh địa. Trong lều, Naruto nằm trên giường thao thức suy nghĩ, nếu Sasuke bọn hắn thành công, chiến tranh giữa xa ẩn thôn và Konoha sẽ có thể kết thúc. Cứ như vậy, Gaara cũng không cần khó xử, mà Sasuke và Shichigu Hoshino hiện tại cũng không còn là kẻ địch của Konoha nữa. Mọi việc đang phát triển theo hướng tốt, Naruto mỉm cười, Naruto bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn về phía cửa lều. Naruto hưng phấn hỏi, Sasuke, ngươi từ xa ẩn thôn trở về à? Tình hình thế nào? Sasuke xuất hiện ở cửa lều, bắt chước thần thái của Sasuke nói, đi theo ta, Naruto, Hoshino cũng đang chờ ngươi, tập hợp lại rồi nói sau. Black Zetsu chắc chắn không biết Sasuke bọn hắn đi xa ẩn thôn làm gì, nên chỉ có thể nói như vậy. Naruto xuống giường, đi theo Sasuke rời khỏi doanh địa. Ngay khi rời khỏi doanh địa, đến một ngọn núi, Naruto đột nhiên dừng bước. Naruto biểu lộ ngưng trọng, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Sasuke trầm giọng nói, ngươi đang phạm cái gì ngốc? Hoshino bọn hắn ngay ở phía trước, mau chóng tới đi. Naruto móc ra phi tiêu, hướng thẳng đến Sasuke ném tới, ngươi tuyệt đối không phải là Sasuke. Sasuke tránh thoát phi tiêu, ánh mắt tối nghĩa nhìn Naruto, ngươi làm thế nào phát hiện ra? Naruto không trả lời Sasuke, sở dĩ Naruto chắc chắn Sasuke trước mắt không phải Sasuke, là bởi vì từ khi Naruto có thể sử dụng cửu vĩ lực lượng, liền có được năng lực phân biệt thiện ác, một loại cảm giác tinh thần tư tưởng, mà Naruto từ Sasuke này cảm nhận được đối với y cực lớn ác niệm. Các ngươi nói cửu vĩ Jinchuriki là một tên ngốc, bây giờ nhìn thì có vẻ không phải vậy, Lúc trước tên tiểu quỷ này chỉ biết la lối, là một tên ngốc từ đầu đến đuôi, xem ra hiện tại cũng đã trưởng thành. Uchiha Madara, Black Zetsu cùng Orochimaru từ chỗ tối xuất hiện. Naruto không biết Uchiha Madara, nhưng nhận ra Orochimaru cùng Black Zetsu. Orochimaru, Zetsu, là các ngươi hai người. Orochimaru lè lưỡi lung lay, đã lâu không gặp. Naruto, thật không ngờ, Jiraiya gia hỏa kia vậy mà thật sự có thể bồi dưỡng ngươi đến trình độ này. Thật đúng là khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Hừ, vừa hay ở nơi này giải quyết hết các ngươi. Naruto sử dụng ảnh phân thân thuật, Kage Bunshin no Jutsu, phân thành mấy ảnh phân thân. Kage Bunshin, Orochimaru thâm trầm cười, mặc dù ngươi đã trưởng thành, nhưng có nhiều thứ là tiên thiên, ví dụ như trí thông minh, điểm này, ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng. Nếu đổi lại là Sasuke, y chỉ cần phát hiện hơi có chút không đúng liền sẽ cảnh giác, chứ không phải đi theo tới. Orochimaru dựng thẳng hai ngón tay, bỗng nhiên, mặt đất xuất hiện kết tinh, trói buộc chân Naruto, đồng thời cấp tốc lan lên thân thể y. Lúc đầu kế hoạch là YZU ngụy trang thành Sasuke, mang Naruto đến địa điểm chỉ định, tại đó có phong ấn bẫy dập, có thể phong ấn lực lượng của Naruto, bất quá đã không thành công, cũng không có vấn đề gì lớn. Naruto trong nháy mắt tiến vào cửu vĩ chakra hình thức, vỡ nát kết tinh trên người. Naruto cùng ảnh phân thân, Kage Bunshin, ngưng tụ Rasengan trong tay, hướng phía Orochimaru ba người vọt tới. Black Zetsu nói với Uchiha Madara và Orochimaru, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết, người Konoha đã chạy đến nơi này. Xem ra có ninja cảm nhận một mực tập trung vào hắn. Uchiha Madara hai tay kết ấn, thi triển mộc độn nhẫn thuật, trên mặt đất chui ra rất nhiều nhánh cây, trói buộc Naruto và ảnh phân thân. Kage Bunshin, mộc long thuật, Uchiha Madara truyền chakra cho hạt giống cây, sinh ra mộc long, câu thúc Naruto, bắt đầu điên cuồng hấp thu chakra của y. Orochimaru kinh ngạc nhìn Uchiha Madara. Orochimaru biết Uchiha Madara có mộc độn, dù sao Uchiha Madara trước đó đã nói, sau khi kết hợp Senju và Uchiha, hắn đã đạt được Rinnegan, nhưng Uchiha Madara thi triển mộc độn nhẫn thuật khác biệt rất lớn so với y. Với kiến thức rộng rãi của mình, Orochimaru nhanh chóng biết nguyên nhân, tiên nhân thể, bất quá tiên nhân thể của Uchiha Madara nhiều nhất chỉ là ngụy tiên nhân thể. Uchiha Madara thông qua cấy ghép tế bào Senju Hashirama, đồng thời đạt được Asura Chakra, để thu được một phần đặc tính của tiên nhân thể, ví dụ như sức hồi phục và sinh mệnh lực cường đại. Bởi vậy, Uchiha Madara thi triển mộc độn nhẫn thuật gần với Senju Hashirama nhất. Mộc Long có lực câu thúc cường đại, khiến Naruto không thể động đậy, đồng thời không ngừng hấp thu chakra, khiến Naruto bị ép rời khỏi cửu vĩ chakra hình thức. Cửu vĩ trong cơ thể Naruto trợn mắt chừng Uchiha Madara, thanh âm cửu vĩ truyền vào tai Naruto, có vẻ không ổn lắm, chakra của ngươi, còn có chakra ngươi lấy từ ta, sắp bị hấp thu hết rồi. Naruto khó giải quyết nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta không thoát khỏi được Mộc Long này. Naruto một mực cố gắng tránh khỏi Mộc Long trên người, nhưng Mộc Long không hề nhúc nhích. Tinh thần Naruto đột nhiên chìm vào không gian tinh thần, gặp cửu vĩ, hai người cách một cánh cửa nhà lao, nhìn nhau, cửu vĩ nghiêm túc nói với Naruto, đối phương là Uchiha Madara, nếu ngươi cần lực lượng của ta, ta chưa hẳn không giúp ngươi. Naruto vô cùng chấn kinh, tên kia có chút giống Sasuke, là Uchiha Madara sao? À, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng tướng mạo và chakra của hắn, ta tuyệt đối sẽ không quên. Cửu vĩ nghiến răng nghiến lợi, nếu phải nói y hận ai nhất, thì trừ Uchiha Madara ra không còn ai khác. Chương 220, hòa giải. Naruto biết được kẻ giống Sasuke là Uchiha Madara, vô cùng chấn kinh, cửu vĩ trầm giọng nói, xem ra, tên Shichigu Hoshino kia nói đều là thật, chỉ mượn một phần lực lượng của ta, ngươi căn bản không đối phó được. Naruto nhìn cửu vĩ, vừa cười vừa nói, ngươi nguyện ý cho ta mượn lực lượng, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi, Kurama, cảm ơn ngươi đã cho ta mượn lực lượng. Cửu vĩ bị Naruto cảm tạ, đột nhiên ngạo kiều, cảm ơn cái gì? Thật buồn nôn, ta chỉ cảm thấy ngươi ít nhất so với đám Madara đáng tin hơn một chút nên mới làm vậy. Huống hồ, có lồng giam này ngăn cách, đưa chakra cho ngươi căn bản không có ý nghĩa, lần này ta chỉ vì đối diện là Madara nên mới nguyện ý làm vậy thôi. Không sai, chỉ là vì chính ta mà thôi. Naruto tức giận nói, ta chỉ nói lời cảm ơn, ngươi làm gì mà nổi giận vậy? Coi như không đổi được ánh mắt hung ác của ngươi, cũng nên sửa đổi tính tình đi. Khó trách lâu như vậy, thanh âm Naruto đột nhiên im bặt, vì cửu vĩ đưa nắm đấm ra. Đem chakra của ngươi kết nối với ta. Naruto khẽ mỉm cười, duỗi nắm đấm, chạm vào nắm đấm của cửu vĩ. Chakra Naruto và chakra cửu vĩ nối liền nhau. Sau khi chakra hai bên nối liền, Naruto và cửu vĩ hiểu được tâm ý của nhau. Hai người nhìn nhau cười. Phong ấn trên cửa lao mở ra, cửa nhà lao triệt để mở. Naruto nói với cửu vĩ, vậy cùng lên thôi, Kurama. Cửu vĩ đáp lại Naruto. À, giờ khắc này, Naruto và cửu vĩ hiểu nhau. Jinchuriki và vĩ thú hợp là một thể. Vẻ ngoài lần nữa phát sinh biến hóa rõ rệt, toàn thân được bao quanh bởi cửu vĩ chakra, trên tóc vành lên thành hai chiếc sừng, cổ áo bày ra 6 câu ngọc. Với chakra cường đại của cửu vĩ, Naruto thoát khỏi mộc long trên người. Uchiha Madara híp mắt nhìn Naruto, Jinchuriki hoàn mỹ sao? Black Zetsu dò hỏi, Madara đại nhân, thế nào, ninja Konoha sắp đến rồi, đã hấp thụ đủ, có thể rút lui. Uchiha Madara sử dụng mộc long câu thúc Naruto, chính là để hấp thu chakra Asura trong cơ thể y. Uchiha Madara đã cảm nhận được cỗ chakra quen thuộc từ mộc long. Đồng thời, Uchiha Madara cũng cảm nhận được một lượng lớn ninja Konoha đang chạy tới. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy họ. Naruto tạo ra rất nhiều chakra chi thủ của cửu vĩ. Trên những chi thủ này ngưng tụ Odama Rasengan. Uchiha Madara kết ấn, vọt lên không trung, phóng thích hỏa độn ca tông nhẫn thuật. Hỏa độn ca tông hào hỏa diệt thất. Uchiha Madara phun ra một quả cầu lửa trông như thiên thạch hạ xuống mặt đất. Nhưng phương hướng không phải vị trí của Naruto, mà là vị trí của ninja Konoha. Naruto lập tức từ bỏ tấn công Uchiha Madara, quay lại ứng phó quả cầu lửa. Vì nếu quả cầu lửa rơi vào đội ninja Konoha, chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn. Naruto xông về quả cầu lửa, ngưng tụ phong độn Fullton Rasen Shuriken trong tay, ném mạnh vào quả cầu lửa. Rasen Shuriken và quả cầu lửa va chạm trên không trung, bạo tán thành những ngọn lửa tàn rơi xuống. Khi Naruto nhìn về phía Uchiha Madara, ba người đã biến mất không thấy. Đáng giận, Naruto vốn muốn giải quyết Uchiha Madara. Jiraiya đi tới bên cạnh Naruto, nghiêm túc hỏi, Naruto, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ai thả hỏa độn ca tông nhẫn thuật? Naruto đáp, là Uchiha Madara. Uchiha Madara, ngươi nói là Obito. Jiraiya chưa biết Uchiha Madara phục sinh, nên nghĩ Naruto đang nói về Obito. Naruto lắc đầu, không, là Uchiha Madara thật sự, không phải ai ngụy trang. Kurama nói cho ta biết. Jiraiya ngưng trọng nói, Uchiha Madara thật sự, vậy Uchiha Madara đã sống lại. Phải mau chóng báo chuyện này cho Tsunade mới được. Hai ngày sau, trong rừng cây, Naruto và Shichibu Hoshino gặp lại nhau. Khi biết Uchiha Madara đã phục sinh và tập kích Naruto, Shichibu Hoshino vô cùng kinh ngạc. Điều khiến Shichibu Hoshino kinh ngạc hơn là Uchiha Madara và Black Zetsu lại lăn lộn cùng Orochimaru. Uchiha Madara và Black Zetsu đã xen lẫn với Orochimaru. Vậy có nghĩa là Orochimaru có thứ Uchiha Madara và Black Zetsu muốn. Thứ gì có thể khiến Uchiha Madara và Black Zetsu đều muốn? Naruto nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, lúc đó Uchiha Madara nói một câu. Zetsu hỏi Madara thế nào? Madara nói đã hấp thụ được. Lúc đó ta bị mộc long trói buộc. Chakra bị hấp thu, có lẽ mục đích của bọn họ là chakra cửu vĩ của ta. Sasuke suy đoán, chakra cửu vĩ sao? Chẳng lẽ Madara muốn cướp cửu vĩ của Naruto, rồi phục sinh thập vĩ sao? Chỉ cần cướp cửu vĩ của Naruto, sẽ chỉ còn thiếu bát vĩ. Itachi phủ định suy đoán của Sasuke, rất khó có khả năng. Nagato vừa truy sát Orochimaru, mà Madara và Black Zetsu hiện tại ở cùng Orochimaru, chứng tỏ họ không phải là đồng minh. Hơn nữa, Nagato đã phong ấn lại vĩ thú vào Jinchuriki, nghĩa là, dù Madara có được cửu vĩ cũng vô dụng, nếu ta là Madara, ta sẽ đoạt lại Rinnegan trước, sau đó phong ấn Jinchuriki trong Pain trở lại ngoại đạo ma tượng. Zedo Mazo, cuối cùng mới cướp bát vĩ và cửu vĩ. Shichibu Hoshino nhìn cơn mưa đạn, suy tư, nếu Naruto chưa hòa giải với cửu vĩ, việc bắt đi Naruto đối với Madara rất dễ dàng, nhưng Naruto chỉ bị mộc long câu thúc, hấp thu chakra, rất kỳ lạ, mục tiêu chỉ là một phần chakra cửu vĩ, rất khó có khả năng, dù cướp được một phần chakra cửu vĩ, cũng không có tác dụng gì lớn với Madara, ta nghĩ có thể là Orochimaru cần, hiện tại Madara và Black Zetsu đang hợp tác với Orochimaru, nhưng Orochimaru cần chakra cửu vĩ để làm gì, y có ba loại huyết kế giới hạn, Kekkai Zenkai, không đáng để thèm muốn cửu vĩ. Hay là mục tiêu của bọn họ không phải cửu vĩ? Không phải cửu vĩ, vậy bọn họ tập kích Naruto để làm gì? Đùa giỡn sao? Orochimaru có Sharingan và Mộc Độn, chẳng lẽ muốn mở Rinnegan? Đúng vậy, để mở Rinnegan cần Indra và Asura Chakra, mà Naruto có Asura Chakra, Madara muốn giúp Orochimaru mở Rinnegan. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới giải thích được. Bọn họ hợp tác, mỗi bên đều có mục đích riêng. Nếu Madara nói có thể giúp Orochimaru mở Rinnegan, Orochimaru chắc chắn sẽ đồng ý. Còn mục đích của Madara là Rinnegan của Orochimaru. Shichibu Hoshino rộng mở trong sáng, nghiêm túc nói với Sasuke. Sasuke, mục tiêu tiếp theo của Madara có lẽ là ngươi. Chương 221, Ngũ Ảnh Đại Hội. Dưới sự gợi ý của cơn mưa đạn, Shichibu Hoshino nói với Sasuke rằng mục tiêu tiếp theo của Uchiha Madara có thể là y. Sasuke nghi hoặc nhìn Shichibu Hoshino, không hiểu vì sao Shichibu Hoshino lại nói vậy. Nếu Uchiha Madara muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, mục tiêu phải là Jinchuriki và Nagato mới đúng. Sasuke suy đoán, Madara muốn vĩnh hằng mang Gekio Sharingan của ta. Shichibu Hoshino đáp, có thể cũng có ý này. Ngoài ngươi ra, chỉ có Madara từng có vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Chỉ là vĩnh hằng mang Gekio Sharingan của hắn tiến hóa thành Rinnegan, nên Niu đã cho Nagato. Mục đích chủ yếu của y không phải vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, mà là Rinnegan, y muốn tạo ra một đôi Rinnegan. Ta đã từng nói, Rinnegan của Madara là sự kết hợp của hai loại lực lượng. Uchiha và Senju kết hợp, Indra và Asura kết hợp, mà bây giờ, Orochimaru có Sharingan, còn có Mộc Độn, Sasuke ngưng trọng nói, còn ta là chuyển thế của Indra, Naruto là chuyển thế của Asura. Madara muốn giúp Orochimaru đạt được Indra và Asura Chakra, giúp Orochimaru mở Rinnegan, rồi cướp Rinnegan của Orochimaru. Shichigu Hoshino gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ, hiện tại Nagato khó đối phó, ngay cả Madara cũng cảm thấy vậy. Sáu Jinchuriki Pain có thực lực cường đại, còn có Mangekyo Sharingan của Obito, hiện tại Obito có một đôi, tốc độ Kamui sẽ nhanh hơn. Ta nghĩ với Madara, Obito cũng là một nhân vật phiền phức, đồng thời, ta nghĩ Madara muốn Nagato và Obito đối đầu nhau. Nếu trực tiếp xuất hiện, Nagato và Obito sẽ nhắm đầu mâu vào y, nên việc Madara bồi dưỡng một đôi Rinnegan khác phù hợp hơn với lợi ích của y. Dù sao Orochimaru có Sharingan và Mộc Độn, Naruto trầm giọng nói, nếu mục tiêu tiếp theo của Madara là Sasuke, chúng ta phải sẵn sàng nghênh chiến. Shichigu Hoshino chuyển chủ đề, nhưng hiện tại có một vấn đề, nếu vấn đề này không giải quyết, Madara sẽ không tập kích Sasuke trong thời gian ngắn. Naruto hỏi, vấn đề gì? Shichigu Hoshino đáp, đó là việc mở Rinnegan có cần Mangekyo Sharingan hay không? Hẳn là không cần vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, vì Orochimaru không thể mở vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bên cạnh Sasuke có chúng ta, còn bản thân Sasuke là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thực lực cường đại, muốn lấy Indra Chakra từ Sasuke, không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, nếu cần Orochimaru mở Mangekyo Sharingan, Madara sẽ không tập kích trong thời gian này. Hai mắt Orochimaru là Sharingan ba câu ngọc, không phải Mangekyo Sharingan. Y có thể giúp Orochimaru mở Mangekyo Sharingan trước, rồi mới cướp Indra Chakra. Hiện tại cơn mưa đạn tranh cãi nảy lửa, nguyên nhân là việc mở Rinnegan có cần Mangekyo Sharingan ngoài Indra và Asura Chakra hay không? Một số người cho rằng cần, cho rằng Sharingan phải tăng lên cực hạn mới có thể mở Rinnegan. Mặc dù nói Mangekyo Sharingan trên còn có một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng đây chỉ là một nhánh tiến hóa của Sharingan. Một bộ phận khác cảm thấy không cần thiết, cho rằng chỉ cần huyết mạch là đủ. Sasuke khí lạnh lẽo nói, nếu như Madara muốn tới tập kích ta, cứ để hắn tới đi, cứ để ta tự tay nghiền nát dã tâm của bọn hắn. Thời gian trôi qua nửa tháng, xa ẩn thôn, Gaara đã triệt để dọn dẹp lũ Yzetsu ngụy trang. Kỳ thật, Yzetsu vẫn rất dễ nhận biết, đó là tự mở ra một đường rách, chảy ra không phải huyết dịch là được. Sau khi Yzetsu bị thanh lý hoàn tất, Gaara đem chân tướng sự tình công khai, đồng thời liên lạc với Junet, hai bên tiến hành thương thảo về tình hình chiến tranh. Sau khi thương thảo ra kết quả, Junet không truy cứu trách nhiệm của Sa ẩn thôn, dù sao đây là âm mưu của Black Zetsu, và lại Gaara bản thân không tán thành chiến tranh, mà bị ngụy trang thành Ebizo bức hiếp. Chiến tranh giữa Sa ẩn thôn và Konoha kết thúc như vậy. Ngay sau đó, Junet và Gaara, với tư cách là Hokage và Kazekick, liên thủ công bố tình báo về việc Yzetsu ngụy trang thành nhân vật trọng yếu của các nhẫn thôn. Hô hào từng nhẫn thôn tự kiểm tra, làng sương mù, Terumi vốn đã cảm thấy nguyên sư rất không thích hợp. Sau khi Junet liên thủ với Gaara công bố thông tin, liền phái người tiến hành kiểm chứng đối với nguyên sư cầm đầu nhân viên cao tầng. Quả nhiên, nguyên sư cũng là Yzetsu giả trang, và hơn một nửa nhân viên cao tầng cũng là Yzetsu. Terumi trực tiếp cường thế dẫn người dọn dẹp những Yzetsu này, đồng thời tuyên bố kết thúc chiến tranh với Konoha. Gaara và Terumi cũng nhân họa đắc phúc, bởi vì hiện tại bọn họ không có ai cản tay, có thể đại triển quyền cước. Nham ẩn thôn và Vân ẩn thôn tự nhiên cũng tự kiểm tra, kết quả cũng tương tự, nhân viên cao tầng phần lớn bị Yzetsu thay thế. Nhưng chiến tranh giữa Nham ẩn thôn và Vân ẩn thôn không vì vậy mà kết thúc, bởi vì chiến tranh giữa hai bên đã diễn ra kịch liệt, không thể nói kết thúc là kết thúc ngay được. Bởi vậy, dù đã giải quyết Yzetsu, họ vẫn tiếp tục chiến đấu lẫn nhau. Junet, Gaara và Terumi tam ảnh thuận thế đồng minh, đồng thời để thuyết phục Nham ẩn thôn và Vân ẩn thôn kết thúc chiến tranh, cùng nhau đối kháng ngoại địch. Ba người liên thủ mở ra ngũ ảnh đại hội tại Thiết Quốc. Trong thời gian diễn ra ngũ ảnh đại hội, Nham ẩn thôn và Vân ẩn thôn không được giao chiến, nếu bên nào vi phạm sẽ phải đối mặt với sự tấn công liên thủ của Konoha, Sa ẩn thôn và làng sương mù. Bởi vì Junet và Gaara liên thủ với Terumi mở ra ngũ ảnh đại hội, nên Raikika và Onoki dù không muốn cũng phải tham gia. Dù sao, nếu đối phương tham gia rồi đồng minh với Konoha, Sa ẩn thôn và làng sương mù, thì sẽ rất bất lợi. Tại biên giới Hỏa Quốc, Shichigu Hoshino và Sasuke cùng 5 người nữa đang nói chuyện với Naruto và Jiraiya. Naruto không cam lòng hỏi, Hoshino, Sasuke, các người thật sự không về Konoha với chúng ta sao? Shichigu Hoshino lắc đầu, chưa phải lúc, Ưng tiểu đội vẫn nên hành động một mình, ở trong bóng tối thì tốt hơn. Jiraiya nghiêm túc nói với Shichigu Hoshino, Hoshino, nếu các ngươi có thông tin gì, hãy báo cho chúng ta biết trước nhé. Shichigu Hoshino đáp ứng, Được, Naruto nhìn về phía Sasuke. Sasuke, lần này ngũ ảnh đại hội các ngươi có đi không? Sasuke trả lời, chắc là sẽ đi, ngũ ảnh đại hội đối với Madara bọn hắn cũng là một cơ hội. Nếu ngũ ảnh đều xảy ra chuyện, thì giới ninja vẫn sẽ đại loạn một lần nữa. Naruto lập tức phấn chấn, vậy lần này ngũ ảnh đại hội ta cũng muốn đi. Háo sắc tiên nhân, ta có thể đi chứ? Jiraiya cười nói, đến lúc đó nói chuyện với Sunet, nàng hẳn sẽ đồng ý, Sunet bà nhất định sẽ đáp ứng ta. Naruto rất chắc chắn Sunet sẽ đồng ý hắn, bởi vì Sunet luôn đối xử rất tốt với hắn. Chương 222, Orochimaru Mangekyo Sharingan. Tại một cứ điểm, Uchiha Madara, Black Zetsu và Orochimaru đang thương thảo. Black Zetsu nói, đám YZetsu ta sắp xếp đều bị bắt rồi, lập tức bọn chúng sẽ mở ngũ ảnh hội nghị đó chắc chắn sẽ bàn cách đối phó chúng ta. Madara gõ ngón tay xuống bàn, suy tư, Orochimaru đề nghị, hiện tại đã có được Asura Chakra trong cơ thể Naruto, vậy nên lấy Indra Chakra trong cơ thể Sasuke trước thì tốt hơn. Ta mở Rinnegan, trợ lực cho các ngươi cũng rất lớn. Ý của Orochimaru, Uchiha Madara và Black Zetsu đều rất rõ. Uchiha Madara nói với Orochimaru, dù ngươi có được Indra Chakra, ngươi cũng không thể mở Rinnegan được. Ta đã nói trước đó rồi, ngươi cần phải mở Mangekyo Sharingan mới được. Orochimaru cau mày, nhưng làm thế nào để ta mở Mangekyo Sharingan? Uchiha Madara đáp, ta đã nghĩ ra cách. Cửu vĩ Jinchuriki Chakra, Orochimaru rất nghi hoặc, cửu vĩ Chakra, nó làm sao giúp ta mở Mangekyo Sharingan? Uchiha Madara nhìn vào mắt Orochimaru nói, lợi dụng Mộc Long hấp thu cửu vĩ chakra, thông qua cửu vĩ chakra đó, sử dụng hạn định Tsukuyomi lên ngươi. Hạn định Tsukuyomi, Tsukuyomi ta biết, nhãn thuật của Itachi chính là Tsukuyomi, là một loại huyễn thuật rất mạnh. Orochimaru chưa từng nghe nói về hạn định Tsukuyomi, nhưng nghe tên cũng biết nó có liên quan đến Tsukuyomi. Mục tiêu cuối cùng của Nguyệt Nhãn kế hoạch của Uchiha Madara là phóng thích vô hạn Tsukuyomi ra toàn thế giới. Có lẽ hạn định Tsukuyomi này có liên quan đến vô hạn Tsukuyomi. Uchiha Madara không định giải thích cặn kẽ cho Orochimaru. Ngươi chỉ cần biết, thuật này có khả năng rất lớn giúp ngươi mở Mangekyo Sharingan là được. Orochimaru muốn từ chối, bởi vì thuật không rõ tình hình này chắc chắn có rủi ro tiềm ẩn với hắn. Nhưng Uchiha Madara không cho Orochimaru cơ hội từ chối. Sau khi hai tay kết ấn, cửu vĩ chakra xuất hiện trên người Uchiha Madara. Đôi mắt ba Tomoe Sharingan xoay chuyển, ánh mắt Orochimaru trong nháy mắt trở nên đờ đẫn. Lúc này, Orochimaru đã tiến vào hạn định Tsukuyomi. Trong hạn định Tsukuyomi, Orochimaru với vai trò người đứng xem thứ ba, nhìn lại quá khứ của mình. Orochimaru tốt nghiệp học viện ninja, được phân vào lớp do Sarutobi Hiruzen dẫn dắt. Orochimaru đi theo Sarutobi Hiruzen học tập. Sarutobi Hiruzen đánh giá Orochimaru rất cao, gọi hắn là thiếu niên tài hoa ngút trời. Mấy chục năm mới xuất hiện một thiên tài. Trong một lần tế bái, Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru đến mộ phần của cha mẹ Orochimaru. Orochimaru dâng hoa trắng cho cha mẹ, trên đường gặp bạch xà lột xác, Orochimaru hỏi Hokage đệ tam đó là gì, Hokage đệ tam nói đó là bạch xà lột xác, bạch xà tượng trưng cho may mắn và tái sinh, rất chân quý, tìm thấy ở đây là rất may mắn. Orochimaru nhìn quá khứ của mình, xuất hiện tâm cảnh khác trước, nếu Orochimaru có hồi ức tươi đẹp, thì khoảng thời gian này là một trong số ít những kỷ niệm đẹp của Orochimaru. Thời niên thiếu, Orochimaru gia nhập Rốt, trong đại chiến ninja lần thứ hai, trải qua nhiều trận chiến nguy hiểm đến tính mạng. Danh xưng tam nhẫn của họ vang vọng giới ninja, nhưng khi Orochimaru nhìn thấy đệ tử của mình Nawaki chết, tâm tình Orochimaru vẫn vô cùng phức tạp. Để học tất cả nhẫn thuật, Orochimaru giết hộ vệ đột nhập căn cứ cấm thuật của Konoha, xem rất nhiều quyển trục nhẫn thuật, trong đó Orochimaru mê mẩn nhất là uế thổ chuyển sinh do Hokage đệ nhị phát minh. Cũng vì uế thổ chuyển sinh chi thuật, Orochimaru bắt đầu nghiên cứu thuật bất lão bất tử. Khi tuyển chọn Hokage đời tiếp theo, Danzo từng định tiến cử Orochimaru để tăng cường quyền lực trong tay mình. Nhưng Sarutobi Hiruzen cho rằng trong mắt Orochimaru ẩn chứa tà ác và dã tâm. Lần đó, bị sư phụ không tin tưởng, Orochimaru cảm thấy thương tâm, nhưng bây giờ Orochimaru nhìn lại, từ khi hắn bắt đầu nghiên cứu thuật bất lão bất tử. Cả người đã thay đổi, coi rẻ sinh mệnh, khi thi hành nhiệm vụ thì vô cùng cực đoan, dù là tác phong hay tính cách đều trở nên vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên cảm thấy Sarutobi Hiruzen cho rằng hắn cất giấu tà ác và dã tâm cũng không có gì đáng trách. Sau đó, nghiên cứu mộc độn. Phản bội bỏ trốn khỏi Konoha, tổ chức âm ẩn thôn, hình ảnh chuyển đến kế hoạch sụp đổ Konoha. Sarutobi Hiruzen ngã xuống trước mặt hắn, mang nụ cười, nhắm mắt. Orochimaru nhìn lại chính mình trong quá khứ, rồi nhìn Sarutobi Hiruzen đã qua đời với nụ cười trên môi. Trong đầu hiện lên những ký ức đẹp đẽ thời còn nhỏ. Sarutobi Hiruzen xoa đầu hắn, vừa cười vừa nói, Orochimaru, ta đặt kỳ vọng rất cao vào ngươi, tin rằng sau này ngươi nhất định có thể trở thành một ninja xuất sắc. Ta luôn tin như vậy. Tim Orochimaru đột nhiên nhói lên, ngay sau đó hai mắt đau nhói, Orochimaru không biết tại sao mình lại như vậy, Rõ ràng hắn phải thờ ơ với mọi thứ mới đúng, vì sao tim lại nhói như vậy? Trong thực tại, Uchiha Madara nhìn Orochimaru nhắm nghiền mắt, hai hàng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt Uchiha Madara hơi nheo lại, xem ra rất thuận lợi, thành công rồi. Black Zetsu cười lạnh, ha, thật không thể tưởng tượng được, loại người như Orochimaru đến cùng có chuyện gì có thể khiến tâm tình hắn dao động lớn như vậy. Mà thành công mở Mangekyo Sharingan, khi Orochimaru mở mắt, hai mắt đã biến thành Mangekyo Sharingan. Uchiha Madara nói với Orochimaru, người đã thành công mở Mangekyo Sharingan, tiếp theo chỉ còn Asura Chakra trên người Uzumaki Naruto. Orochimaru lấy ra một thanh phi tiêu, thấy rõ Mangekyo Sharingan của mình qua phản xạ trên phi tiêu. Orochimaru nhìn cặp mắt của hắn phản chiếu trên phi tiêu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ha, chỉ còn Asura Chakra, Black Zetsu hỏi, vậy Madara đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Uchiha Madara ngạo nghễ nói, tuyên chiến trực tiếp thôi, đại chiến ninja lần thứ tư đã bắt đầu. Vậy cứ để nó tiếp tục đi, một cuộc chiến tranh đầu voi đuôi chuột thì không tốt đẹp gì. Zetsu, gọi Yzetsu đại quân của ngươi ra. Orochimaru, chẳng phải ngươi thu thập rất nhiều nhục thể cường giả sao? Ngươi và thủ hạ dùng uế thổ chuyển sinh gọi bọn chúng ra hết đi. Hãy để cuộc chiến này diễn biến thành chung cuộc chi chiến. Trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng. Black Zetsu và Orochimaru đồng thời hưởng ứng Uchiha Madara, chuẩn bị chính thức tham gia chiến tranh. Còn ở một bên khác, ngũ đại nhẫn thôn Kage, Sunet, Gaara, Terumi, Onoki và A tiến về thiết quốc tham gia ngũ ảnh đại hội, ưng tiểu đội của Shichigu Hoshino cũng ẩn nấp trong bóng tối. Đi theo phía Konoha đến thiết quốc, chương 223, ngũ ảnh hội nghị khai mạc. Ngũ đại nhẫn thôn Kage tề tự tại thiết quốc, vì là ninja phản bội, ưng tiểu đội không vào được thành lũy của thiết quốc, nên ở bên ngoài thành lũy, để Karin tùy thời chú ý tình hình. Sunet, Gaara, Terumi, Onoki và A đã ngồi vào bàn tròn, chờ ngũ ảnh hội nghị khai mạc. Đại tướng Mifune của thiết quốc tuyên bố, ta là Mifune, người trưởng quản hội nghị, ngũ ảnh hội đàm bắt đầu. Gaara nhìn Sunet, Hokage nắm giữ nhiều thông tin nhất, để Hokage nói trước đi. Terumi vít cằm, bàn lại, Onoki liếc A một cái, hừ lạnh rồi nói, đã Hokage biết nhiều, vậy cứ để Hokage nói trước. A khó chịu nhìn thoáng qua Onoki, sau đó nhìn Sunet, còn gì để nói, chiến tranh đã bắt đầu, dù là đám YZ đó giở trò quỷ, nhưng chiến tranh đã bắt đầu rồi, chẳng lẽ nói mấy câu là có thể kết thúc sao? Sunet trầm giọng nói, Raikik đã chọn tham gia ngũ ảnh hội nghị lần này, tức là ôm kỳ vọng vào hội nghị, có thể bàn bạc thành công trên bàn đàm phán, vậy sao phải để ninja dưới tay mình hy sinh vô ích? Hơn nữa, các vị chắc cũng nghe nói về mối quan hệ giữa Yzetsu, Black Zetsu, Uchiha Obito, tổ chức Akatsuki, Pain, Nagato, và hiện tại Uchiha Madara đã sống lại, nếu chúng ta cứ tiếp tục đánh, chẳng khác nào giúp bọn chúng đạt được mục đích. Onoki chấn động, cái gì, Uchiha Madara sống lại? Sunet gật đầu. Không sai, thời gian trước, Madara đánh lén Naruto của Konoha, và hiện tại Madara cùng Black Zetsu hợp tác với Orochimaru. Terumi nói với Sunet, Hokage, chúng ta biết một chút thông tin về những người này, nhưng không được kỹ càng. Có thể cho chúng ta biết thông tin chính xác không? Sunet kể lại, Madara trước khi chết chọn hai người. Một là Nagato, hai là Obito. Madara giao Rinnegan cho Nagato. Black Zetsu và Obito dẫn dắt Nagato thu thập vĩ thú. Sau khi thu thập đủ vĩ thú, phục sinh Madara, rồi thi triển vô hạn Tsukuyomi, khiến tất cả mọi người chìm vào mộng cảnh. Trong thần thụ, người sẽ chuyển hóa thành Yzetsu, nhưng đó chỉ là kế hoạch của Madara. Black Zetsu không phải ý thức thể Madara tạo ra, mà là ý thức thể do Otsutsuki Kaguya sáng tạo. Madara chỉ là quân cờ của Black Zetsu, dự định lợi dụng Madara phục sinh Otsutsuki Kaguya. Đó mới là nguyệt nhãn kế hoạch thực sự. Bất quá kế hoạch của bọn chúng hiện tại đã rối loạn. Nagato và Obito không tin Madara và Black Zetsu. Có lẽ bên ngoài hai bên chưa hoàn toàn quyết liệt, nhưng cũng không còn xa. Pen lục đạo của Nagato đã được tạo lại, hắn dùng thi thể Jinchuriki để cải tạo thành Pen, rồi phong ấn vĩ thú vào Pen, tương đương với việc Nagato có sức chiến đấu của 6 Jinchuriki. Không, phải là 7 người, vì Nagato còn có ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trong có sức mạnh của nhất vĩ Tsukaku. Nghe đến Tsukaku, mắt Gaara lóe lên, Sunet tiếp tục, dù bọn chúng thế nào, vẫn có một mục tiêu chung. Terumi ngưng trọng, vĩ thú, đúng không? Sunet đáp. Không sai, là vĩ thú, dù là Madara, Black Zetsu, Obito, hay Nagato, mục tiêu của bọn chúng chắc chắn là vĩ thú, và tình hình hiện tại rất khẩn cấp, 9 vĩ thú đã bị bắt 7 con, hiện tại chỉ còn bát vĩ Jinchuriki Killer B và cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Lần này chiến tranh là do Yzetsu giở trò quỷ, bọn hắn muốn nhấc lên chiến loạn trước, để lực chú ý của chúng ta không đặt lên người bọn hắn, đồng thời cũng để bọn hắn cướp đoạt cơ hội có được Jinchuriki. Ta nghĩ... Trước đó bát vĩ Jinchuriki Killer B của Vân Ẩn Thôn bị Nham Ẩn Thôn tập kích hẳn không phải là. Tsuchikage ra lệnh, Onoki nghiêm túc nói, đúng vậy, ta về sau mới biết chuyện này, ta cũng đã hỏi bọn họ ai cho lệnh, thì ra là mấy tên cao tầng của Nhâm Ẩn thôn, mà mấy tên cao tầng đó đều là YZU giả trang. Gaara khoanh hai tay, chống cằm nói, tình huống như vậy đã rất rõ ràng, chiến tranh tiếp tục nữa chẳng qua là để những kẻ âm mưu đạt được mục đích mà thôi. Chúng ta bây giờ nên liên thủ lại, đem uy hiếp bên ngoài thanh trừ mới là lựa chọn tối ưu. Raikik A lạnh lùng nói, uy hiếp bên ngoài, đối với Vân Ẩn thôn, hiện tại uy hiếp lớn nhất là Nhâm Ẩn thôn, coi như không có cái gì YZU, Onoki cũng sẽ phái người tập kích Killer B, nhẫn thôn mình không có bản lĩnh giữ vững Jinchuriki, lại đi tập kích Jinchuriki của nhẫn thôn khác, loại chuyện này hắn làm còn ít sao? Onoki cũng tức giận, lời nói không nên nói khó nghe như vậy, Vân Ẩn thôn các ngươi loại chuyện này chẳng lẽ làm ít sao? Bớt lải nhải đi, Raikik A đột nhiên đứng phắt dậy, đập vỡ cái bàn trước mặt, các Kage hộ vệ lập tức xuất hiện, chắn trước mặt Kage của mình. Naruto nhìn về phía Gaara, Gaara khẽ gật đầu với Naruto, Mifune nhắc nhở, đây là nơi thương thảo, xin chú ý lễ nghi, các Kage để hộ vệ của mình lui ra, Raikik A ngồi trở lại ghế, trầm giọng nói, ta đến tham gia hội nghị lần này là để truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Nhất là Konoha, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Orochimaru, còn có Uchiha Itachi, đều là từ Konoha các ngươi đi ra, còn có cát, nham, sương mù, tổ chức Akatsuki do những ninja phản bội từ thôn các ngươi xây dựng nên. Không chỉ vậy, ta còn tra ra được trong số các ngươi, kể cả tiền nhiệm thôn trưởng, có người từng lợi dụng Akatsuki, cho nên ta không tin các ngươi, cũng không muốn hiệp thương với các ngươi. Sunet, Gaara, Terumi và Onoki đều cau mày nhìn Raikik A. Sau một lúc lâu, Sunet thở dài, nếu nói như vậy thì bỏ phiếu đi, ta muốn thừa dịp ngũ ảnh hội nghị lần này đạt được một đồng minh liên hợp, cùng nhau ứng phó những kẻ địch như Uchiha Madara, nếu ai không muốn gia nhập thì ta không miễn cưỡng, nhưng ta cảnh cáo trước, nếu trong lúc chúng ta ứng phó những kẻ địch này, ai không để ý đại cục, tất cả nhẫn thôn trong liên minh sẽ tiến hành đả kích nhẫn thôn đó. Sunet dứt khoát giơ tay lên đầu tiên, Gaara và Terumi ngay sau đó cũng giơ tay, Onoki nói bằng giọng điệu kỳ quái, Nhằm ẩn thôn chúng ta vẫn luôn rất coi trọng đại cục. Biết chuyện gì khẩn yếu hơn, vì toàn bộ giới ninja, Nhằm ẩn thôn cũng muốn cống hiến một phần sức lực, Onoki cũng giơ tay lên, biểu thị muốn tham gia liên minh, Raikik A tức nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa buông lời ngoan, nếu bây giờ giơ tay gia nhập thì còn mặt mũi nào. Nhưng nếu không gia nhập, Konoha, cát, sương mù, nhằm mà liên minh lại thì đối với Vân Ẩn thôn sẽ là một tin tức vô cùng bất lợi. Chương 224, tuyên chiến, Sunet đề nghị thành lập đồng minh liên hợp, Gaara, Terumi và Onoki đã giơ tay đồng ý, hiện tại chỉ còn Raikik A, nhưng Raikik A hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ giơ tay gia nhập, chắc chắn sẽ bị Onoki mỉa mai, nhưng đúng lúc này, một nụ hoa lớn xuất hiện ở giữa phòng, nụ hoa nở ra, bên trong không phải hoa mà là YZU, chào mọi người. Naruto cùng những hộ vệ khác lập tức thuấn thân đến trước mặt Kage của mình. YZU vừa cười vừa nói, mọi người đều có mặt à, thật náo nhiệt, đúng là một thời cơ tốt để long trọng ra mắt. Jiraiya cau mày nói, long trọng ra mắt, ý gì? Ngay lúc đó, trần nhà bị phá tung, một thân ảnh rơi xuống giữa đám người. Người đó chính là Uchiha Madara. Onoki kinh ngạc nhìn Uchiha Madara. Uchiha, Madara, Uchiha Madara đảo mắt nhìn một lượt, ngũ ảnh hiện tại đều là những gương mặt lạ nhỉ. Terumi ngưng trọng nhìn Uchiha Madara, Uchiha Madara tạo cho bọn họ cảm giác áp bức quá lớn. Đây chính là ninja huyền thoại sao? Sunet chất vấn, Uchiha Madara, ngươi đến đây làm gì? Uchiha Madara ngạo mạn nói, các ngươi muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng ta lại không muốn. Cuộc chiến tranh cuối cùng này phải triệt để mới được, cho nên ta đơn phương tuyên bố, đại chiến giới ninja tiếp tục, ta một mình khai chiến với tất cả các ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đều khó tin nhìn Uchiha Madara, chuyện này quá ngông cuồng, một người khai chiến với toàn bộ giới ninja, dù là Uchiha Madara, người sánh ngang với Senju Hashirama, thì ngông cuồng như vậy cũng quá đáng. Raikik A nóng này trực tiếp mở lôi độn chakra hình thức, tập trung lôi độn chakra vào toàn thân, khiến toàn thân bao trùm chakra và điện, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Raikik A lao về phía Uchiha Madara, tập trung lôi độn chakra vào chân, chém xuống Uchiha Madara. Uchiha Madara xuất hiện một thanh quạt tròn lửa trong tay, Uchiha Madara vung quạt tròn lửa, chạm vào chân của Raikik A, quạt tròn lửa hấp thu chakra của Raikik A, chuyển đổi thành phong tính chất, đánh bay Raikik A, thật nóng nảy, xem lại các ngươi, ta càng chắc chắn rằng Hashirama dẫn dắt giới ninja là một thất bại. Nhưng bây giờ đối thủ của các ngươi chưa phải là ta. Hãy gặp nhau trên chiến trường thực sự, các ngươi không có cơ hội thắng đâu, hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng này đi. Uchiha Madara bị một đám sương mù bao phủ, biến mất ngay tại chỗ, mọi người nhìn nhau, họ không ngờ Uchiha Madara lại xuất hiện và tuyên chiến với họ. Onoki nghiêm túc hỏi, vậy tiếp theo nên làm gì? Gaara đáp, giống như Hokage nói, liên minh, thành lập ninja liên quân, vừa rồi Madara nói đối thủ của chúng ta chưa phải là hắn. Điều đó có nghĩa là tiếp theo chúng ta sẽ phải đối mặt với những người khác. Đồng thời kẻ địch của chúng ta không chỉ có Madara, còn có Nagato, kẻ nắm giữ sức mạnh của 7 vĩ thú. Để đối phó với sức mạnh của 7 vĩ thú, chúng ta cần phải liên hợp lại, không thể tiếp tục nội chiến. Junet nói với Raikik, Raikik, chúng ta cần sức mạnh của Vân Ẩn Thôn, hy vọng Raikik có thể lấy đại cục làm trọng, gia nhập ninja liên quân. Junet cho Raikik một bậc thang, nếu Raikik không bước xuống thì chỉ có thể một mình chiến đấu. Hơn nữa Raikik cũng hiểu rằng sẽ có rất nhiều người nhắm đến Killer B. Những kẻ đó đều rất đáng sợ. Raikik mở lời, đã vậy, Vân Ẩn Thôn tạm thời gia nhập ninja liên quân. Chúng ta gác lại cuộc chiến với Nham Ẩn Thôn, đợi giải quyết xong Uchiha Madara và những người đó rồi tính sau. Thế nào Tsuchikage? Onoki đáp, được, không vấn đề. Junet ngưng trọng nói, tiếp theo quan trọng nhất là sắp xếp Jinchuriki. Killer B và Naruto sẽ là mục tiêu của chúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích, cho nên bây giờ phải sắp xếp Jinchuriki thật ổn thỏa. Raikik A đề nghị, ta nghĩ có thể tạm thời giấu Jinchuriki đi, không cho họ tham gia vào cuộc chiến này. Naruto lập tức sốt ruột, muốn từ chối, nhưng bị Jiraiya đè vai xuống. Jiraiya tiến lên một bước nói, giấu Jinchuriki đi ta thấy không phải là một chuyện tốt. Black Zetsu có năng lực nhận biết rất lợi hại, rất có thể sẽ bị tìm ra. Nếu bị tìm ra, chẳng khác nào để Jinchuriki một mình chiến đấu. Chúng ta không thể trợ giúp kịp thời, ta cho rằng nên coi Naruto và Killer B là sức chiến đấu. Naruto hiện tại là Jinchuriki hoàn mỹ, có thể sử dụng sức mạnh vĩ thú. Ta nghe nói Killer B cũng là Jinchuriki hoàn mỹ, với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chúng ta nên tận dụng, chứ không phải cho bọn chúng cơ hội. Raikik nghĩ ngợi, cảm thấy Jiraiya nói có lý, nếu giấu Jinchuriki đi thì không có nhiều người bảo vệ. Một khi bị tìm ra, họ không thể trợ giúp kịp thời. Onoki đưa ra đề nghị, ta thấy có thể thế này, để Jinchuriki đi theo đại bộ đội hành động, sức mạnh vĩ thú trong chiến tranh có thể có tác dụng rất lớn, có thể giảm bớt áp lực cho chúng ta. Thật ra nói khó nghe chút, nếu như vậy mà chúng ta đều không bảo vệ được Jinchuriki, thì dù giấu bọn họ đi cũng vô ích. Terumi đồng ý, ta tán thành đề nghị của Tsuchikage, Junet và Gaara cũng phụ họa, ta cũng tán thành, Raikik cũng đồng ý, vậy thì làm như vậy đi, nhưng nếu là ninja liên quân, vậy thì ai là thủ lĩnh? Gaara nhìn Junet nói, Hokage đề nghị thành lập liên minh, vậy vị trí thủ lĩnh để Hokage đảm nhận đi. Hơn nữa Shichigu Hoshino của Konoha dường như biết rất nhiều tình báo. Terumi cau mày nói, Shichigu Hoshino, hắn không phải ninja phản bội của Konoha sao? Với lại dường như vẫn là thành viên đội ưng do Uchiha Sasuke. Ninja phản bội của Konoha, xây dựng nên phải không? Junet giải thích với mọi người, Hoshino không phải là ninja phản bội, chỉ là bị Danzo, ninja phản bội của thôn, hãm hại mà bị ép trở thành ninja phản bội. Chúng ta giao cho Hoshino nhiệm vụ bí mật, điều tra tình báo của tổ chức Akatsuki, và những tin tình báo này đều do Hoshino điều tra ra. Về phần đội ưng hiện tại cũng đang nỗ lực đối phó với Uchiha Madara. Không phải là kẻ địch của chúng ta, ở một mức độ nào đó có thể tin tưởng bọn họ. Terumi khẽ gật đầu, ra là vậy, nếu có thể thu thập được nhiều tình báo thì rất có lợi cho chiến tranh. Junet tuyên bố, vậy, ninja liên quân chính thức được thành lập, phá tan âm mưu do Uchiha Madara cầm đầu. Chương 225, chặn giết Uchiha Madara, bên ngoài thành lũy Thiết Quốc, trong rừng tùng, Shichigu Hoshino, Sasuke, Itachi, Zugo, Suisu và Karin chặn Uchiha Madara lại. Không phải Shichigu Hoshino và những người khác không muốn liên thủ với các Kage khác trong pháo đài Thiết Quốc để giải quyết Uchiha Madara, mà là Uchiha Madara đột ngột xuất hiện tại thành lũy Thiết Quốc. Shichigu Hoshino đoán rằng Black Zetsu đã giúp Uchiha Madara che giấu để Karin không cảm nhận được. Thế là sau khi Uchiha Madara rời khỏi thành lũy Thiết Quốc, Shichigu Hoshino và những người khác lập tức hành động, truy kích Uchiha Madara. Shichigu Hoshino nhìn mắt của Uchiha Madara, ba câu ngọc Sharingan, quả nhiên như đã dự đoán. Uchiha Madara sống lại không có mang Gekio Sharingan hoặc Rinnegan, và đây là cơ hội của họ. Shichigu Hoshino vốn muốn dùng lời nói để quấy rối Uchiha Madara, nhưng Black Zetsu sẽ không cho Shichigu Hoshino cơ hội, mặc dù hắn đã tiêm phòng trước cho Uchiha Madara, nhưng Black Zetsu vẫn có chút lo lắng, nếu Uchiha Madara tin Shichigu Hoshino thì sao? Hiện tại người duy nhất hắn tin tưởng chỉ có Uchiha Madara. Bởi vậy Black Zetsu lập tức trồi lên từ mặt đất, nói với Uchiha Madara, Madara đại nhân, bọn chúng đã tự đưa đến cửa, vậy hãy tranh thủ thời gian giải quyết bọn chúng đi. Cùng Black Zetsu trồi lên từ mặt đất còn có Orochimaru. Uchiha Madara nhìn Uchiha Sasuke, à, ngươi là Sasuke, đôi mắt của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Sasuke rút kiếm Kusanagi bên hông ra, người của thời đại trước không cần xuất hiện nữa đâu. Madara, với ta, những ninja như các ngươi là sản phẩm sai lầm dưới sự dẫn dắt của Hashirama. Ta chỉ đến để uốn nắn thế giới sai lầm do Hashirama dẫn dắt. Uchiha Madara kết ấn trước, ra tay trước, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Uchiha Madara phun ra một biển lửa lớn về phía trước. Sasuke định thi thuật ứng phó, nhưng Orochimaru xuất hiện như quỷ mị trước mặt Sasuke. Yasuo, lại gặp mặt rồi, đối thủ của ngươi là ta, để ta xem sau khi rời khỏi ta, ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Sasuke kinh ngạc nhìn mắt của Orochimaru, Mangekyo Sharingan, đã cấy ghép rồi sao? Orochimaru và Sasuke áp sát, cận chiến với nhau. Suizesu, Shichigo Hoshino gọi Suizesu, hỏa độn nhẫn thuật của Uchiha Madara, bằng thủy độn nhẫn thuật của hắn không thể ngăn được. Shichigo Hoshino và Suizesu đồng thời kết ấn, thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Shichigo Hoshino và Suizesu phun ra những đợt sóng nước mạnh mẽ từ miệng, dập tắt ngọn lửa của Uchiha Madara, trong chốc lát hơi nước bốc lên, đồng thời tạo thành những quả cầu nước khổng lồ, giam cầm Uchiha Madara. Shichigo Hoshino và Suizesu lặn xuống nước, thủy độn, thủy liên đạn, thủy độn thủy thiết pháo chi thuật. Ở trong nước, Shichigo Hoshino và Suizesu bắn ra những viên đạn nước và pháo sắt từ tay, bắn phá Uchiha Madara trong nước. Uchiha Madara nhanh chóng đảo mắt Sharingan, mỗi lần đều né tránh được đòn tấn công. Mộc độn, thụ giới hàng đạn, từ dưới đất nhanh chóng mọc lên nhiều cây, những cây này như bị nhổ tận gốc, tạo ra một khu rừng rậm trong nháy mắt, cây cối đâm rách quả cầu nước giam cầm Uchiha Madara, giúp Uchiha Madara thoát ra. Ngay khi Uchiha Madara thoát ra, Đa Tiên Không Tự Ngẫu Liên Pháo, Zugo xuất hiện sau lưng Uchiha Madara, tế bào của Zugo biến thành giống như những dây leo ấm, phóng ra những pháo chakra nén ở khoảng cách gần về phía Uchiha Madara. Uchiha Madara giơ quạt tròn lửa lên, chắn phía sau, Uchiha, phản ngược, quạt tròn lửa của Uchiha Madara hấp thu đòn tấn công của Zugo, chuyển hóa thành chakra phong thuộc tính bắn ngược về phía Zugo, đánh bay Zugo ra ngoài. Zugo bị Uchiha Madara trọng thương, Karin vội vàng đi tìm Zugo bị thương. Uchiha Madara nhìn thấy rất nhiều quả đen, trong những con quả đen đó ẩn chứa Itachi, hỏa độn ca tông, hào diễm cầu. Itachi từ trong miệng thốt ra đại hỏa cầu, bởi vì lo lắng sẽ bị Uchiha Madara diễm quạt tròn hấp thu và bắn ngược, cho nên đại hỏa cầu nổ tung ngay tại khoảng cách Uchiha Madara trong phạm vi nhất định. Vụ nổ sinh ra sóng xung kích đem Uchiha Madara thổi bay ra ngoài. Shichigo Hoshino cùng Suizesu một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Uchiha Madara vừa bị thổi bay. Shichigo Hoshino tiến nhập tâm lưu sôi máu, thủy độn, thủy nhận chàm. Shichigo Hoshino đem thủy thuộc tính chakra rót vào nhẫn đao, chém về phía Uchiha Madara, thủy độn hào nước cổ tay chi thuật. Suizesu đem toàn thân tập trung đến cánh tay trái, dùng cái này cường hóa cánh tay trái. Sau đó huy động Kubikiribocho, đối Uchiha Madara tiến hành bổ mạnh. Uchiha Madara liếc nhìn Shichigo Hoshino cùng Suizesu, sau đó, ánh mắt Uchiha Madara dừng lại trên người Shichigo Hoshino, không để ý đến Suizesu. Một giây sau, Suizesu bị một cây cây đánh bay ra ngoài, bởi vì Uchiha Madara đã tạo ra vùng rừng rậm kia, trong rừng rậm hết thảy công kích đều do thi thuật giả điều khiển. Vừa rồi Uchiha Madara liền thao túng cây cối quật bay Suizesu. Về phần Shichigo Hoshino, không phải Uchiha Madara không muốn quật bay, mà là làm không được, bởi vì Shichigo Hoshino mở ra tâm lưu sôi máu, tốc độ quá nhanh, không kịp công kích đến, nhẫn đao của Shichigo Hoshino và diễm quạt tròn của Uchiha Madara đánh vào nhau. Ngay sau đó, Shichigo Hoshino và Uchiha Madara tiến hành vật lộn vô cùng kịch liệt. Uchiha Madara không hổ là ninja trong truyền thuyết, dù cho Shichigo Hoshino mở ra tâm lưu sôi máu, trong cận chiến vật lộn cũng căn bản không chiếm được bất luận cái gì ưu thế. Shichigo Hoshino liều mạng để bị Uchiha Madara đánh trúng, lưu lại một vết thương trên tay trái của Uchiha Madara. Shichigo Hoshino và Uchiha Madara kéo dài khoảng cách, máu khôi bạo chôn vùi, vết thương trên cánh tay Uchiha Madara trong nháy mắt khôi phục. Nhưng Uchiha Madara lại gặp vấn đề trong bước lâm vào ảo thuật. Uchiha Madara phát hiện chỗ kỳ lạ, trước khi ảo thuật có hiệu lực, liền thông qua Sharingan cưỡng ép phá giải ảo thuật, cũng đồng nghĩa với phá giải máu khôi bạo chôn vùi của Shichigo Hoshino. Itachi đã hành động lần nữa, tập kích Uchiha Madara. Uchiha Madara công kích trúng Itachi, Itachi trong nháy mắt phân tán thành mấy chục con quạ đen. Itachi ném mạnh vài thanh phi tiêu, trên những phi tiêu này đều kết nối sợi tơ, trói buộc chặt Uchiha Madara. Hỏa độn ca tông hào long hỏa chi thuật, Itachi từ trong miệng thốt ra một đầu hỏa long to lớn, đánh úp về phía Uchiha Madara, thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Shichigo Hoshino cũng ném mạnh một thanh tiêu thương nước, bắn về phía Uchiha Madara, hỏa liễm và dòng nước xen lẫn công kích Uchiha Madara. Sau khi công kích kết thúc, ánh mắt Shichigo Hoshino và Itachi đồng thời ngưng tụ, toàn thân Uchiha Madara đều bị hóa gỗ, là mộc phân thân, hỏa độn ca tông long viêm phóng ca thuật Ryuen Huka no Jutsu. Uchiha Madara xuất hiện trên không, hướng Shichigo Hoshino phun ra bốn đầu hỏa long, phân biệt từ trên, dưới, trái, phải bốn phương tám hướng đồng thời công kích mục tiêu, tỷ lệ chính xác 100%, căn bản không thể nào tránh né. Chương 226, Orochimaru nhãn thuật. Uchiha Madara sử dụng long viêm phóng ca thuật Ryuen Huka no Jutsu, Shichigo Hoshino không thể nào tránh né. Shichigo Hoshino lập tức nuốt vào huyết dịch, tiến nhập bạo máu hình thái. Sau khi tiến nhập bạo máu hình thái, Shichigu Hoshino có được năng lực tương tự thủy hóa thuật của Suizetsu. Shichigu Hoshino tránh thoát hai đầu hỏa long còn lại đánh trúng Shichigu Hoshino, nửa người Shichigu Hoshino đều bị hỏa long oanh tạc, bất quá dưới bạo máu hình thái, Shichigu Hoshino có thể hóa lỏng thân thể, không gặp trở ngại gì. Itachi mở ra Suzenu 99, Itachi đem giáp ngực Suzenu mở ra, từ đó bắn ra vô số mũi tên chakra màu xanh lá oanh kích Uchiha Madara. Hiện tại Uchiha Madara chỉ có 3 câu ngọc Sharingan nên không thể mở ra Suzenu. Bất quá, Uchiha Madara có mộc độn nhẫn thuật của Senju Hashirama, mộc độn, mộc nhân chi thuật, một bộ mộc nhân khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chặn lại mũi tên chakra Itachi thả ra, Itachi tiếp tục điều khiển Suzenu, Kalatbow trong tay đâm về Uchiha Madara, mộc nhân dùng tay tiếp nhận Kalatbow. Kalatbow xoay tròn tốc độ cao, khiến cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nhưng mộc nhân vẫn sừng sững bất động. Đồng thời Uchiha Madara thao túng cây cối buộc chặt Suzenu của Itachi. Shichigu Hoshino tiếp tục hướng Uchiha Madara phát động công kích, sau khi tiến vào bạo máu hình thái, tốc độ và lực lượng của Shichigu Hoshino đều được tăng cường trên phạm vi lớn. Uchiha Madara cũng phải cẩn thận ứng đối. Ở một bên khác, viêm độn, gia cụ thổ mệnh bản quyền Kagutsuchi-e, kiếm Kusanagi của Sasuke tiêu đốt thiên chiếu Amaterasu hắc viêm, xuyên thủng ngực Orochimaru, Danzo đã chết, người cũng nên chết rồi. Orochimaru, Sasuke rút kiếm Kusanagi ra, hắc diễm thiên chiếu Amaterasu vẫn thiêu đốt trên ngực Orochimaru. Orochimaru nhìn thiên chiếu Amaterasu hắc viêm trên ngực, lại cười quỷ dị. Sasuke, ngươi biết không, ta vẫn cho rằng Sharingan là huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai áp đảo tất cả. Nhưng từ khi ta mở ra Mangekyo Sharingan, ta mới biết những gì mình nghĩ trước đây quá nông cạn. Sharingan thật không hổ là tâm linh khắc họa chi nhãn. Mangekyo Sharingan chẳng những làm năng lực Sharingan vốn có đạt được cường hóa cực lớn, mà thuật sẽ phù hợp lĩnh vực mà người sử dụng am hiểu. Hiện tại hai viên Mangekyo Sharingan của ta phân biệt đưa cho ta thuật mà ta muốn nhất. Hắc viêm thiên chiếu Amaterasu trên ngực Orochimaru đột nhiên biến mất. Cùng với đó là vết thương bị kiếm Kusanagi của Sasuke xuyên qua. Sắc mặt Sasuke lập tức ngưng trọng. Izanagi, không, không phải. Sasuke phát hiện mắt Orochimaru không mù, cũng không thấy Orochimaru kết ấn Izanagi. Nhưng vừa rồi Sasuke có thể chắc chắn công kích đã trúng Orochimaru. Trọng thương Orochimaru, tại sao lại như vậy? Đưa cho hắn nhãn thuật hắn muốn nhất sao? Nói vậy, là do nhãn thuật sao? Orochimaru giải thích nghi ngờ cho Sasuke, ta muốn có là trường sinh, và tập được tất cả thuật trên thế gian. Bởi vậy mắt trái Mangekyo Sharingan của ta đạt được nhãn thuật liên quan tới cự tuyệt. Đối với những thương thế và nhẫn thuật mà ta phải chịu, ta đều có thể tiến hành cự tuyệt. Loại cự tuyệt này không phải trị liệu, mà là trực tiếp cự tuyệt sự thật thụ thương này, hồi phục đến trạng thái trước khi thụ thương. Còn một nguyện vọng khác của ta là tập được thuật trên thế gian. Bởi vậy mắt phải Mangekyo Sharingan của ta đạt được nhãn thuật liên quan tới phân tích. Chỉ cần ta nhìn thấy quá trình thi thuật bằng đôi mắt này, ta liền có thể học được. Lôi điện lấp lóe trong tay Orochimaru, hóa ra là thiên điều Chidori của Sasuke. Sasuke khó xử nhị Orochimaru, không ngờ sau khi Orochimaru mở ra Mangekyo Sharingan lại thức tỉnh ra nhãn thuật phiền toái như vậy. Nhưng Itachi từng nói bất kỳ nhãn thuật nào cũng có nhược điểm, vô luận là cự tuyệt hay phân tích, chắc chắn đều có nhược điểm. Tinh độn sô tông phá tinh hàng long chi thuật, Orochimaru kết tinh hóa vật chất rồi hình thành dragon đánh úp Sasuke. Hỏa độn ca tông hào long hỏa chi thuật, Sasuke từ trong miệng phun ra vài luồng hỏa diễm hình rồng to lớn đánh nát kết tinh dragon. Orochimaru chủ động tới gần Sasuke. Sasuke sử dụng Chidori Iizo đâm về Orochimaru, nhưng nhuệ khí của thiên điểu Chidori lại đột nhiên tiêu tán trong quá trình đâm về phía Orochimaru. Nhãn thuật Mangekyo Sharingan mắt phải của Orochimaru, ngoài phân tích ra, còn có một năng lực khác, đó là tiêu trừ. Sau khi phân tích hoàn tất, nếu địch quân sử dụng thuật đó trong một khoảng cách nhất định, Orochimaru có thể tiêu trừ thuật đó. Orochimaru kết ấn rồi vỗ xuống đất, cây cối từ mặt đất chui ra, buộc chặt Sasuke. Sasuke lập tức sử dụng thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách với Orochimaru, đồng thời sử dụng thiên chiếu Amaterasu tấn công Orochimaru. Ngọn lửa thiên chiếu Amaterasu bùng lên trên người Orochimaru. Orochimaru sử dụng nhãn thuật cự tuyệt hỏa diễm thiên chiếu Amaterasu. Ra là vậy, Suzenu. Sasuke mở ra Suzenu, hơn nữa là Suzenu hình thái thứ tư, có nửa người dưới và hai chân. Sasuke ở trong đầu Suzenu. Suzenu mở ra cung tên trong tay, bắn mũi tên về phía Orochimaru. Oanh, một tiếng, vị trí của Orochimaru bị oanh ra một cái hố to. Sasuke phát hiện Orochimaru không phân tích và tiêu trừ được thiên chiếu Amaterasu, nên phán đoán Orochimaru chỉ có thể phân tích và tiêu trừ nhẫn thuật loại độn thuật, không thể tiêu trừ thuật huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai. Sasuke đoán không sai, nhưng cự tuyệt của Orochimaru vẫn rất phiền phức. Orochimaru vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên mặt đất. Sharingan thứ ba, ta cũng có rồi. Suzenu, Orochimaru cũng mở ra Suzenu. nhưng Susanoo của Orochimaru chỉ là giai đoạn thứ ba, không có nửa người dưới, chỉ có khôi giáp Ô Thiên Cầu. Vũ khí trong tay Susanoo của Orochimaru là một chiếc roi, vũ khí trong tay Susanoo của Sasuke biến thành kiếm, chém về phía Orochimaru. Susanoo của Orochimaru vung roi, phảng phất rắn quấn quanh thân kiếm, đấu sức với Susanoo của Sasuke, nhưng Susanoo của Sasuke khẳng định mạnh hơn. Sau khi tránh thoát roi, đứng trên Susanoo của Orochimaru, Susanoo của Orochimaru lùi về sau mấy bước, nhưng sắc mặt Orochimaru vô cùng hưng phấn. Naruto Asura Chakra đã có trong tay, bây giờ chỉ còn thiếu Indra Chakra của Sasuke. Chỉ cần có được Indra Chakra của Sasuke, hắn sẽ đủ tư cách mở ra Rinnegan trong truyền thuyết. Chiếc roi của Susanoo Orochimaru có thể hấp thu chakra. Trong trận chiến với Sasuke, nó đang lặng lẽ hấp thu chakra của Sasuke. Shichigu Hoshino khó xử nhìn Uchiha Madara, không có Mangekyo Sharingan, cũng không có Rinnegan, mà Uchiha Madara vẫn mạnh như vậy. Suzetsu và Zugo bị trọng thương ngay từ đầu, hắn liên thủ với Itachi đối chiến Uchiha Madara vẫn yếu thế, không chiếm được lợi thế, mà Orochimaru lại còn mở ra Mangekyo Sharingan, đồng thời hiện tại mở ra Susanoo đối chiến với Sasuke. Tiến độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Shichigu Hoshino. Chương 227, điều kiện tập hợp đủ. Shichigu Hoshino vốn cho là còn có thời gian, nhưng không ngờ tiến độ của Uchiha Madara và bọn họ lại quá nhanh. Nhưng việc Orochimaru mở ra Mangekyo Sharingan cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Uchiha Madara muốn trợ giúp Orochimaru mở ra Rinnegan, sau đó cướp đoạt Rinnegan từ hắn. Thực lực của Uchiha Madara quá mạnh, Itachi mở Susanoo, hắn mở bạo máu hình thái, vẫn không chiếm được lợi thế nào. Còn có Orochimaru, Sasuke trông có vẻ đang áp đảo Orochimaru, nhưng dường như cũng không có biện pháp gì với Orochimaru. Shichigu Hoshino lấy ra một nắm dược hoàn nhỏ từ túi nhẫn cụ. Những dược hoàn này là hoàn tăng máu, có thể nhanh chóng để cơ thể tạo máu, sản sinh huyết dịch. Sau khi nuốt vào những hoàn tăng máu này, Shichigu Hoshino hai tay kết ba ấn, họa tân hoang hồn mệnh. Một lượng lớn huyết dịch chảy ra từ cơ thể Shichigu Hoshino. Huyết dịch không ngừng biến đổi, hình thành một thân thể màu đỏ sậm to lớn. Hình dáng thân thể mơ hồ, bề ngoài thân thể như gợn sóng khuếch tán tuần hoàn, khuôn mặt bao trùm một chiếc mặt nạ quỷ vỡ vụn, huyết vụ chảy ra từ các khe nứt, trong hốc mắt trống rỗng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm. Trên trán mọc ra một cái sừng phân nhánh vạn vèo, tương tự cành khô, ngực trái phơi bày một trái tim khiêu động tương tự hạch tâm. Xiềng xích quấn quanh trên thân, hai chân lơ lửng cách mặt đất, huyết dịch lan tràn dưới chân. Sau khi Kesuriugan tiến giai, ngoài việc mang đến cho Shichigu Hoshino uy lực cường đại, còn dựng dục ra một thuật đặc biệt. Thuật này cần đại lượng huyết dịch, bởi vậy chỉ khi Shichigu Hoshino nuốt vào hoàn tăng máu, tạo ra đại lượng huyết dịch trong cơ thể mới có thể sử dụng. Hình thể không sai biệt lắm so với Susanoo, trông vô cùng huyết tinh ngang ngược. Shichigu Hoshino ở vị trí quan trọng là trái tim. Shichigu Hoshino điều khiển hoặc tân hoang hồn mạnh, vung vẩy xiềng xích trên người. Xiềng xích quấn chặt lấy mộc nhân, vị trí xiềng xích bao phủ lan tràn máu tươi, vị trí tiếp xúc dần dần mục nát vỡ vụn. Itachi điều khiển Susanoo, sử dụng Calatbow, đánh trúng bộ vị mục nát vỡ vụn của mộc nhân, trực tiếp xuyên thủng mộc nhân. Uchiha Hadara nheo mắt nhìn Shichigu Hoshino, huyết chi trì nhất tộc Kesuriugan, còn có thể phát huy ra loại lực lượng này sao? Sau khi giải quyết mộc nhân, Shichigu Hoshino và Itachi đồng thời nhìn về phía Uchiha Madara, họa tân hoang hồn mệnh và Susanoo đồng thời công kích Uchiha Madara. Hỏa độn ca tông cho bụi ẩn chi thuật, Uchiha Madara phun ra một đoàn cho bụi nhiệt độ cao về phía trước. Những cho bụi này có thể cản trở tầm nhìn, từ đó che giấu bản thân. Sau một khoảng thời gian, những cho bụi này phát nổ kịch liệt. Orochimaru luôn chú ý đến chiến trường của Shichigu Hoshino. Uchiha Madara đã rút lui, còn hắn cũng đã hấp thu chakra gần xong. Orochimaru nói với Uchiha Sasuke, mục đích của ta đã đạt thành. Madara nói, không sai, chiến đấu của chúng ta nên ở trên chiến trường. Chiến tranh tiếp theo sẽ có rất nhiều gương mặt cũ. Thân thể Orochimaru dần dần lún xuống đất, cho đến khi biến mất. Sasuke cau mày, trong lòng rất bực bội. Thực ra, khi giao thủ với Uchiha Madara, Sasuke đã đoán được kế hoạch tập sát Uchiha Madara của họ về cơ bản đã thất bại. Bởi vì họ cho rằng Uchiha Madara hiện tại không có Mangekyo Sharingan và Rinnegan nên không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, mộc độn và hỏa độn ca tông của Uchiha Madara vẫn cường đại như trước. Sau khi Orochimaru xuất hiện, nhãn thuật của Orochimaru lại phiền phức, khiến Sasuke xác định lần này khẳng định không thành công được nữa. Shichigu Hoshino, Itachi, Sasuke, Zugo, Suizetsu và Karin hợp lại với nhau. Zugo đã được Karin chữa khỏi vết thương. Sasuke nghiêm túc nói, mục đích của Orochimaru chắc chắn đã đạt được. Shichigu Hoshino kinh ngạc nói, hắn có được chakra của ngươi? Sasuke gật đầu, không sai, khi Susanoo của Orochimaru giao chiến với ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng chiếc roi đó đang hấp thụ chakra của ta. Shichigu Hoshino vô cùng khó xử, Asura chakra trong cơ thể Naruto đã có được, Inner Chakra của Sasuke cũng đã có được. Như vậy, việc Orochimaru mở ra Rinnegan có xác suất rất lớn, mà việc Orochimaru có Rinnegan ngầm thừa nhận có thể là do Uchiha Madara. Bản thân Uchiha Madara đã cường đại, đạt được Rinnegan về sau sẽ cường đại đến mức nào, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Karin thông qua Kagura tâm nhãn tiến hành cảm giác, có rất nhiều người chạy tới nơi này, muốn tiếp tục lưu lại sao? Sasuke quyết định nói, rút lui trước đi, thân phận của chúng ta không quá thích hợp cùng những người kia gặp mặt. Sunet và những người khác mang theo người đến nơi này. Onoki nhìn quanh mình địa hình bị phá hủy, nghiêm túc nói, xem ra nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Naruto nhìn những vết tích chiến đấu này, lập tức đoán được nơi này đã diễn ra cuộc chiến giữa Shichigu Hoshino và Sasuke. Cùng lúc đó, các ninja từ các làng khác nhau chạy tới đây, báo cáo tình hình cho ngũ ảnh. Việc các nơi trong giới ninja xuất hiện lượng lớn YZU và các ninja đã chết khiến sắc mặt của mọi người biến đổi. Sunet chắc chắn nói, là Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Onoki ngưng trọng hỏi, Hokage, người nói Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei là nhẫn thuật do Hokage đệ nhị của Konoha sáng tạo. Có thể phục sinh người sắp chết và điều khiển họ phải không? Sunet gật đầu hồi đáp, không sai, Uế Thổ chuyển sinh chi thuật đã từng bị Orochimaru đánh cắp. Những người chết này hẳn là do Orochimaru giở trò quỷ. Terumi dò hỏi, đã đây là nhẫn thuật của Konoha, vậy Hokage, có biện pháp giải quyết nào không? Sunet giải thích, muốn giải trừ Uế Thổ chuyển sinh chi thuật, cần để cho người thi thuật sử dụng giải ấn để giải trừ Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Hoặc có một cách khác là dùng trọng kích vào thân thể người chết. Sau khi chúng đòn sẽ có đủ thời gian để sử dụng phong ấn thuật. Tiến hành phong ấn thân thể người chết, Gaara Haru tổn tâm trí nói, để người thi thuật chủ động giải trừ Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei gần như là không thể. Vậy thì chỉ có thể dùng phong ấn thuật để phong ấn người chết. Raikik A đề nghị, vậy thì để ninja liên quân thành lập một đội am hiểu phong ấn thuật, chuyên môn đối phó những người chết bị Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei phục sinh. Với tư cách là thống lĩnh ninja liên quân, Sunet vuốt cằm nói, hiện tại, các vị lập tức trở về làng của mình, tập hợp ninja, sau đó tiến hành phân phối, chiến tranh đã bắt đầu, thời gian rất quý giá, hy vọng các vị mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Gaara, Terumi, Onoki và Raikik A mang theo ninja của mình lập tức trở về làng. Sau đó tập kết đội ngũ. Mà giờ khắc này, Uchiha Madara và Orochimaru đi tới một căn cứ, tất cả điều kiện để Orochimaru mở Rinnegan đều đã tập hợp đủ. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng, để tất cả điều kiện hội tụ, sau đó dựng dục ra Rinnegan. Orochimaru cũng rất kích động, bởi vì hắn sắp có được Rinnegan, thứ chỉ lục đạo tiên nhân mới có. Chương 228, chết một lần, Orochimaru hiện tại đã tập hợp đủ tất cả điều kiện, có tư cách mở Rinnegan. Orochimaru hỏi Uchiha Madara, như vậy, tiếp theo ta chỉ cần hấp thu chakra của Sasuke, thông qua chakra của Sasuke bên trong ẩn tàng chakra của Inner, cùng chakra của Naruto Asura, ta liền có thể mở ra Rinnegan, đúng không? Uchiha Madara hồi đáp, không sai, dựa theo trình tự ta đã mở, như vậy ngươi có thể mở Rinnegan, bất quá, cái này còn có một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là gì? Một bước cuối cùng là cần ngươi chết một lần. Con ngươi của Orochimaru co lại, cần ta chết một lần? Ý gì? Uchiha Madara giải thích cho Orochimaru. Đối với ninja, điều kiện mở ra phi thường khắt khe, chỉ có người chuyển thế của Inner thông qua cấy ghép nhục thể hoặc tế bào của người chuyển thế của Asura mới có thể mở ra Rinnegan, và quá trình mở ra phi thường chậm chạp, nhưng việc sắp chết có thể gia tốc quá trình dung hợp chakra. Ta có đủ thời gian chờ đợi, không cần việc sắp chết gia tốc tiến trình. Orochimaru có được vĩnh sinh chi thuật, thời gian của hắn rất nhiều, căn bản không cần sắp chết. Uchiha Madara nhìn Orochimaru bằng ánh mắt sắc lạnh, ta biết, nhưng là... Black Zetsu đột nhiên lan tràn trên thân thể Orochimaru, cưỡng ép khống chế thân thể hắn, nhưng ta không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi như vậy. Uchiha Madara trực tiếp đâm xuyên tim Orochimaru, Orochimaru đột nhiên phun ra một ngụm máu, bởi vì bị Black Zetsu phụ thân khống chế, Orochimaru không kịp thi thuật bảo mệnh. Orochimaru căm hận trừng mắt Uchiha Madara, hắn thực ra luôn phòng bị Uchiha Madara, nhưng Black Zetsu quá mức xuất quỷ nhập thần, đồng thời sự chú ý của hắn đều dồn vào Uchiha Madara. Căn bản không chú ý tới Black Zetsu, bởi vì Orochimaru có quá nhiều năng lực bảo vệ tính mạng. Với lại những năng lực bảo mệnh này khó lòng phòng bị. Black Zetsu đã nhắm vào Orochimaru, không cho hắn có bất kỳ động tác nào. Ánh mắt Orochimaru dần dần chìm vào bóng tối. Uchiha Madara cảm giác tình trạng thân thể của Orochimaru, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra ngươi nói không sai, mấu chốt để mở Rinnegan là chakra của Asura và Inner. Black Zetsu trong lòng nở nụ cười, hắn đương nhiên không sai. Dù sao ngay cả Rinnegan của Uchiha Madara cũng là do hắn dẫn dắt mở ra. Trong quá trình Orochimaru thay nghén Rinnegan, Shichigu Hoshino, Sasuke và Itachi đang mở cuộc họp. Shichigu Hoshino trầm giọng nói, dù cho chúng ta đoán được bọn họ muốn làm gì, chúng ta vẫn bị nắm mũi dẫn đi. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Uchiha Madara và Black Zetsu, Orochimaru, Obito, Nagato, chúng ta phải đối phó quá nhiều người. Itachi khó giải quyết nói, xác thực là tình huống như vậy, mấy người này đều ẩn núp trong bóng tối, đồng thời thực lực đều không thể khinh thường, dù cho tìm được bọn họ, cũng không có cách nào giải quyết. Sasuke ngón tay liên tục gõ mặt bàn, biểu lộ sự bực bội trong lòng, quá nhiều thế lực, với lại đều từ một nơi bí mật gần đó, căn bản không biết đối phương sẽ nhảy ra lúc nào, thật phiền phức. Shichigu Hoshino trầm tư, kết hợp thông tin thu được, nghĩ ra một biện pháp. Shichigu Hoshino nói với Sasuke, ta hiện tại có một biện pháp, nhưng biện pháp này chỉ có thể dùng làm thủ đoạn cuối cùng. Đồng thời Sasuke sẽ gặp nguy hiểm. Sasuke nhìn Shichigu Hoshino, Hoshino, người cứ việc nói thẳng. Shichigu Hoshino giải thích, hết thảy đều xoay quanh thập vĩ và Otsutsuki Kaguya. Kỳ thật kẻ địch thực sự của chúng ta chỉ có ba người. Black Zetsu, Otsutsuki Kaguya và Uchiha Madara. Uchiha Madara là mấu chốt để phục sinh Otsutsuki Kaguya, mà bây giờ, chúng ta rất khó giải quyết Uchiha Madara. Vậy thì trực tiếp lấy Otsutsuki Kaguya làm mục tiêu, chuẩn bị trước. Sasuke cau mày, lấy Otsutsuki Kaguya làm mục tiêu. Chúng ta bây giờ còn khó giải quyết Uchiha Madara, làm sao giải quyết Otsutsuki Kaguya? Shichigu Hoshino giải thích, ta biết rất nhiều chuyện. Sasuke, ngươi và Naruto là chúa cứu thế, cho nên nếu Otsutsuki Kaguya phục sinh, ngươi có thể giải quyết à, chỉ có các ngươi. Nhưng các ngươi còn thiếu một yếu tố quan trọng, đó là sự giúp đỡ của lục đạo tiên nhân. Nếu việc Otsutsuki Kaguya phục sinh là tất yếu, chúng ta cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi, coi như phá vỡ âm mưu của Uchiha Madara, vẫn còn Nagato và Orochimaru, hiện tại hai người bọn họ cũng có Rinnegan, thay vì nhằm vào họ, chi bằng trực tiếp nhằm vào Otsutsuki Kaguya, tìm cách nhận được sự giúp đỡ của lục đạo tiên nhân. Đạt được sức mạnh có thể nhằm vào Otsutsuki Kaguya trước một bước. Nếu Otsutsuki Kaguya phục sinh, chúng ta sẽ giải quyết ả ngay khi ả xuất hiện, nếu ả không thể phục sinh thành công. Với sức mạnh từ lục đạo tiên nhân, ngươi và Naruto cũng có thể đối phó Uchiha Madara, Nagato, Obito và Orochimaru. Ánh mắt Sasuke trở nên sắc bén, lục đạo tiên nhân sao? Vậy ta làm thế nào để gặp lục đạo tiên nhân, nhận được sự giúp đỡ của ông ấy? Shichigu Hoshino hồi đáp, đó là sắp chết, ngươi và Naruto khi sắp chết sẽ có thể gặp lục đạo tiên nhân. Nghe nói phải sắp chết mới có thể gặp lục đạo tiên nhân. Sasuke không suy nghĩ gì, bởi vì có Karin và Zugo ở đây, hắn và Naruto sẽ không chết được. Ngay sau đó, Shichigu Hoshino nói tiếp, đồng thời, chúng ta phải chuẩn bị hai tay, bởi vì nếu việc Otsutsuki Kaguya phục sinh là chuyện tất nhiên, cửu vĩ trong cơ thể Naruto chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì Naruto, chúng ta cần phải có hai tay chuẩn bị. Nghe đến việc liên quan đến Naruto, Sasuke gần như lập tức hỏi khi Shichigu Hoshino vừa dứt lời. Chuẩn bị gì? Shichigu Hoshino giải thích, năm đó, Hokage đệ tứ Naikaze Minato khi phong ấn vĩ thú, chỉ phong ấn một nửa cửu vĩ vào cơ thể Naruto, còn một nửa phong ấn trong cơ thể mình. Vì vậy, chúng ta cần giải trừ thi quỷ phong ấn, giải phóng linh hồn của Hokage đệ tứ, sau đó tìm Yakushi Kabuto hoặc Orochimaru. Chúng ta có một quân bài tẩy, đó là biệt thiên thần Koto Amatsukami của Itachi. Hiện tại, giới ninja xuất hiện lượng lớn người chết bị uế thổ chuyển sinh Edo Tensei phục sinh. Chắc chắn là do Yakushi Kabuto hoặc Orochimaru làm, vì vậy chúng ta nhất định phải tìm ra họ. Itachi khẽ gật đầu, nói cách khác, chúng ta cần có được nửa kia của cửu vĩ, để nếu Naruto gặp vấn đề, chúng ta có thể bảo vệ cậu ấy trước. Sasuke dò hỏi, vậy làm thế nào để giải trừ thi quỷ phong ấn? Bây giờ chúng ta đến Qua Quốc, tìm mặt nạ thu nạp đường của Uzumaki nhất tộc, tìm mặt nạ tử thần. Thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin là cấm thuật của Konoha, Hokage Tsunade đại nhân có thể biết cách giải trừ thuật thức của thi quỷ phong ấn. Sasuke quyết định nhanh chóng, được, vậy thì lập tức đến Qua Quốc. Chương 229, giải phóng linh hồn, chiến tranh giới ninja đã bắt đầu. 100.000 Yzetsu, cùng với việc những cường giả đã từng mất xuất hiện do uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đã tạo ra chiến loạn, Ngũ Ảnh sau khi trở về làng của mình, liền lập tức tập kết ninja, lấy Ngũ Ảnh cầm đầu, gây dựng ninja liên quân. Bắt đầu nghênh kích đại quân Yzetsu và những cường giả đi ra từ uế thổ chuyển sinh Edo Tensei. Đội ưng tiến về Qua Quốc để lấy mặt nạ tử thần, chuẩn bị giải phóng linh hồn Namikaze Minato, mà Obito ốc này ngồi bên vách núi, ngắm nhìn chiến đấu ở xa. Uchiha Madara, Black Zetsu, các người tự tay chế tạo vong linh, hiện tại muốn tới tìm các ngươi à? Thân thể Obito bắt đầu vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ, một trụ sở dưới lòng đất. Nagato nói với Conan, Conan, chuẩn bị một chút đi, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức tham chiến. Mục tiêu là Uzumaki Naruto và Killer B, trở thành Jinchuriki của thập vĩ, sáng tạo ra thời điểm hòa bình mà Yahiko chờ đợi. Conan dò hỏi, vậy Kisame, Kakuzu và Hidan đâu? Nagato hồi đáp, Kisame biết Obito ở đâu, đồng thời giám thị Obito. Obito hiện tại có mục tiêu là Madara và Black Zetsu, lợi dụng hắn để đối phó Madara và Black Zetsu, để Kakuzu và Hidan hiệp trợ Kisame. Hiện tại ta nắm trong tay 7 vĩ thú, ưu thế nằm trong tay ta. Conan gật đầu, tốt. Nagato nhìn bên lục đạo trước mắt, mắt hiện lánh quang, vậy thì, trước hết là Killer B. Bên trong nạp diện đường của Qua Quốc, Shichigu Hoshino với sự trợ giúp của mưa đạn, tìm thấy mặt nạ tử thần trong một đống mặt nạ. Shichigu Hoshino nhìn chiếc mặt nạ trong tay nói, đã có được, tiếp theo lập tức trở về Konoha, tiện thể bắt một con YZU, giải trừ thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin cần dẫn đạo tử thần phụ thân lên người mình. Chỉ cần cắt bụng tử thần, linh hồn của người bị phong ấn sẽ được giải phóng, phong ấn sẽ được giải khai, nhưng người thi thuật cũng sẽ trở thành tế phẩm, vậy thì để YZU trở thành tế phẩm tốt, đội ưng lập tức chạy tới Konoha. Konoha, vì có ninja liên quân, nên Jiraiya mang theo phần lớn ninja của Konoha đã ra tiền tuyến. Sunet còn cần sắp xếp trong làng, nên vẫn ở trong làng. Trong văn phòng Hokage, Sunet nhìn 6 người Shichigu Hoshino xuất hiện trước mặt, kinh ngạc nói, sao các ngươi lại tới đây? Shichigu Hoshino dò hỏi, Sunet đại nhân, chúng ta muốn hỏi về cách giải trừ thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin. Ngài có biết không? Sunet nhíu mày hỏi, Hoshino, ngươi hỏi về loại cấm thuật thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin để làm gì? Shichigu Hoshino giải thích với Sunet, để chuẩn bị, Naruto là mục tiêu, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất, nếu Naruto mất đi cửu vĩ, chẳng khác nào mất đi tính mạng, nên phải có hai tay chuẩn bị cũ là có một nửa cửu vĩ khác của Hokage đệ tứ Namikaze Minato, cho nên ta muốn giải phóng linh hồn của Hokage đệ tứ trong cơ thể tử thần, sau đó tìm Orochimaru hoặc Yakushi Kabuto, bức bách bọn họ dùng uế thổ chuyển sinh Edo Tensei phục sinh đệ tứ. Sunet không hiểu hỏi, nhưng, nếu họ dùng uế thổ chuyển sinh Edo Tensei sống lại đệ tứ, chẳng phải sẽ bị họ điều khiển sao? Shichigu Hoshino hồi đáp, nếu thi thuật từ thân thể người chết, có thể giải trừ khế ước giữa thân thể người chết và người triệu hoán, làm cho thân thể người chết thoát ly khống chế của người triệu hoán và không còn bị người triệu hoán khống chế. Đến lúc đó, khi uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, hãy tìm cả đệ nhị chắc chắn biết phương pháp, huống chi có biệt thiên thần Koto Amazukami của Itachi, hẳn là rất ổn. Sunet đáp ứng, đã như vậy Hoshino ngươi đi theo ta, vì phải đến căn cứ cấm thuật của Konoha, dù là Sasuke hay Itachi, Sunet đều không thể tin tưởng hoàn toàn, Jugo, Suizetsu và Karin càng không cần phải nói, vì vậy chỉ để Shichigu Hoshino đi theo mình, bởi vì Sunet tin tưởng Shichigu Hoshino. Sau khi đến căn cứ cấm thuật, trải qua một hồi tìm kiếm của Sunet, những tư liệu liên quan tới thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin đã được tìm thấy. Trong đó, cách giải trừ thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin để giải phóng linh hồn cũng được ghi lại. Sau khi có được phương pháp, Shichigu Hoshino tụ họp với Sasuke và đồng đội, tìm thấy biện pháp rồi. Sasuke gật đầu, vậy bắt đầu thôi, ngươi muốn bắt đầu như thế nào? Có cần giúp gì không? Shichigu Hoshino nói với Sasuke, Sasuke ngươi triệu hồi YZU ra, sau đó ta đến là được. Sasuke sử dụng thuật triệu hồi ra một con rắn, rắn phun YZU ra, vậy thì xem ta. Shichigu Hoshino phóng thích một đoàn huyết dịch cưỡng ép rót vào cơ thể YZU. YZU, con mắt biến thành dáng vẻ Kesurigan. Shichigu Hoshino thông qua huyền thuật khống chế được YZU. Ngay sau đó, Shichigu Hoshino đem mặt nạ tử thần đeo lên mặt YZU. Kết ấn xong, dẫn dắt tử thần nhập vào thân YZU. Tử thần hư ảnh xuất hiện sau lưng YZU. Sau đó, tử thần cầm đoạn đao trên tay, xé toạc bụng mình. Phần bụng YZU cũng xuất hiện một vết thương tương tự. Máu tươi phun trào ra. Bất quá, YZU không có huyết dịch, máu phun ra là Shichigu Hoshino rót vào cơ thể YZU. Từ trong bụng tử thần, bốn đám linh hồn xuất hiện, tử thần đưa tay xuyên qua thân thể YZU, rút ra linh hồn thuộc về YZU. Mặc dù YZU là sản phẩm của thần thụ, nhưng tiền thân vẫn là nhân loại, nên có linh hồn. Khi Shichigu Hoshino giải trừ thi quỷ phong tẫn, bốn đám linh hồn biến mất, Shichigu Hoshino thở dài, hô, bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo là tìm Yakushi Kabuto hoặc Orochimaru. Những kẻ có thể uế thổ chuyển sinh, Sunet dò hỏi, vậy các ngươi có biết Yakushi Kabuto hoặc Orochimaru ở đâu không? Shichigu Hoshino lắc đầu, không biết, nhưng bọn hắn sớm muộn gì cũng xuất hiện, dù sao, linh hồn của đệ tứ đã được giải thoát. Hiện tại, chúng ta có thể ưu tiên đi tìm Naruto. Sunet đại nhân, Naruto hiện tại ở trên chiến trường phải không? Sunet đáp, không sai, vì lo lắng giấu cũng không được, ta dứt khoát để Naruto tham gia chiến đấu. Như vậy, Naruto có thể là sức phấn đấu, mọi người cũng có thể bảo vệ Naruto. Vậy chúng ta trước hết đi tìm Naruto, thời gian cấp bách, càng sớm để Naruto và Sasuke đạt được sức mạnh lục đạo tiên nhân, chúng ta càng có lợi. Sunet còn muốn hỏi thêm tình hình, nhưng Shichigu Hoshino và những người khác đã thuấn thân rời đi. Một bên khác, Orochimaru bị Black Zetsu khống chế, hai mắt thai nghén Rinnegan cũng đến giai đoạn cuối. Uchiha Madara, kẻ từng mở Rinnegan, có thể cảm giác được tình huống thai nghén Rinnegan của Orochimaru. Chờ đợi thêm một lát, Uchiha Madara đột nhiên mở miệng, kết thúc. Orochimaru đột nhiên mở mắt, hai mắt Mangekyo Sharingan đã bị thay thế bằng Rinnegan màu tím. Vì không biết năng lực mở Rinnegan của Orochimaru là gì, Uchiha Madara trực tiếp móc mắt trái của Orochimaru ngay khi hắn vừa mở mắt. Ngay khi Uchiha Madara chuẩn bị móc mắt phải của Orochimaru, một luồng sức đẩy chấn văng Uchiha Madara và Black Zetsu nhập vào người Orochimaru. Chương 230, ngoại đạo ma tưởng, Orochimaru thay nghén Rinnegan thành công, Uchiha Madara trực tiếp cướp đoạt mắt trái của Orochimaru, nhưng khi cướp đoạt mắt phải, hắn bị sức đẩy chấn văng, thần la thiên trinh sao? Black Zetsu bị sức đẩy bắn ra, nhập vào thân White Zetsu, ngưng trọng nhìn Orochimaru đang che mắt trái, nói, không phải thần la thiên trinh đơn giản, dường như mang theo nhãn thuật cự tuyệt mang Gekio Serinian của hắn. Nếu chỉ là thần la thiên trinh thông thường, Orochimaru không đánh được Black Zetsu, huống chi, Black Zetsu còn đang khống chế Orochimaru. Orochimaru căm hận nhìn Uchiha Madara và Black Zetsu, hắn luôn phòng bị hai kẻ này, không ngờ cuối cùng vẫn mắc lừa, Uchiha Madara đã móc mắt trái của hắn, sau đó gắn Rinnegan vào hốc mắt của mình, khóe miệng Uchiha Madara hơi nhếch lên, thật là một sức mạnh mê người, ngươi hãy giao con mắt Rinnegan còn lại cho ta. Hỏa độn, long viêm phóng ca thuật, Uchiha Madara thi triển nhẫn thuật hỏa độn, bốn đầu hỏa long từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh úp Orochimaru. Orochimaru giơ tay lên, trực tiếp hấp thu hỏa long xong, Orochimaru không hạ tay xuống mà tiếp tục giơ, từ lòng bàn tay Orochimaru, một chiêu long viêm phóng ca thuật tương tự phóng ra, hơn nữa uy lực còn lớn hơn của Uchiha Madara. Uchiha Madara khẽ kêu, ân, hắn huy động quạt tròn, sử dụng Uchiha phản bắn, hấp thu hỏa long và chuyển đổi thành chakra phong thuộc tính, đánh bay Orochimaru. Trong quá trình bị oanh bay, Orochimaru sử dụng thụ giới hàng đàn, tạo ra một rừng cây, sau đó thao túng cây cối tấn công Uchiha Madara, tự thân chui xuống đất, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Uchiha Madara phun ra một mảng lớn hỏa diễm như biển về phía trước, đốt cháy rừng cây, khi ngọn lửa tắt, Orochimaru đã biến mất. Uchiha Madara hừ lạnh, gã này thật giỏi trốn, đáng tiếc, chỉ cướp được một viên Rinnegan, nhưng dù chỉ có một viên Rinnegan, chắc cũng làm được, thông linh, ngoại đạo ma tượng, Uchiha Madara ấn tay xuống đất, một đám sương mù lớn xuất hiện, ngoại đạo ma tượng to lớn xuất hiện. Uchiha Madara lấy ra hắc bổng chakra, đâm vào ngoại đạo ma tượng. Uchiha Madara nhìn ngoại đạo ma tượng, nói, dù ngoại đạo ma tượng thiếu chakra vĩ thú, uy lực vẫn rất lớn, tiếp theo, hãy tham gia chiến tranh đi. Có ngoại đạo ma tượng như vậy, dù Nagato thu thập được bát vĩ và cửu vĩ cũng vô dụng. Không thể hồi sinh thập vĩ, mà Nagato muốn hồi sinh thập vĩ, nhất định phải chủ động tìm tới hắn thôi. Ngoại đạo ma tượng bị Uchiha Madara triệu hoán đi, Nagato bên kia tự nhiên không có. Nagato mờ mịt nhìn khoảng đất trống phía trước, vừa rồi, nơi đó không phải đất trống mà là vị trí của ngoại đạo ma tượng. Nhưng bây giờ nó đã biến mất, sắc mặt Nagato vô cùng khó coi, ngoại đạo ma tượng bị người khác thông linh đi, nhưng chỉ có Rinnegan mới có thể thông linh ngoại đạo ma tượng. Chẳng lẽ, có người mở Rinnegan? Nagato kết ấn rồi sử dụng thuật thông linh, muốn thông linh ngoại đạo ma tượng trở về, nhưng Nagato không thành công, vì Uchiha Madara đã đâm hắc bổng chakra vào ngoại đạo ma tượng khi triệu hồi. Ngăn cản khả năng Nagato triệu hồi lại, Nagato thần sắc thâm trầm, lẩm bẩm, hiểu ngoại đạo ma tượng như vậy sao? Vậy, Uchiha Madara, là ngươi sao? Orochimaru tìm được Yakushi Kabuto đang thao túng chiến tranh. Yakushi Kabuto hiện tại hết sức tập trung khống chế những cường giả bị hắn uế thổ chuyển sinh để tham gia chiến đấu, nhưng tình hình không mấy khả quan. Mặc dù danh xưng 100.000 quân YZSU, sức chiến đấu của YZSU không mạnh, chỉ đông người, còn những cường giả được uế thổ chuyển sinh, liên quân ninja đã có biện pháp đối phó từ đầu. Họ lập thành tổ chiến đấu 7 người, tấn công người chết một cách dồn dập. Sau đó đội phong ấn sẽ lập tức xuất hiện, phong ấn những người sắp chết. Nhìn thấy Orochimaru đến, lại còn mất một mắt trái, Yakushi Kabuto kinh ngạc, Orochimaru đại nhân, mắt ngài sao vậy? Orochimaru vẫn hận, bị Madara và Zetsu ám toán, dù đã sớm biết mục đích của bọn chúng là đoạt mắt sau khi ta mở Rinnegan, ta vẫn bị Zetsu đánh lén, bị Madara móc mất một mắt. Yakushi Kabuto hơi giật mình, thì ra ngài đã mở Rinnegan. Orochimaru dò hỏi, tình hình hiện tại thế nào? Yakushi Kabuto khó xử, không tốt lắm. Liên quân ninja đang từng bước thanh lý YZSU và người chết được huế thổ truyền sinh. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không thể gây uy hiếp gì cho liên quân ninja. Nhưng giờ Orochimaru đại nhân đã xung đột với Madara, vậy chúng ta có nên tiếp tục không? Orochimaru lạnh lùng, trước hết, hãy để những người chết huế thổ truyền sinh tránh đi một chút. Để liên quân ninja giằng co với YZSU, sau đó, Madara chắc chắn sẽ trực tiếp tham gia chiến tranh. Khi hắn tham gia chiến tranh, ta sẽ điều khiển những người chết này tấn công Madara, ta muốn đoạt lại con mắt của ta. Vâng, ta đã biết, Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto theo yêu cầu của Orochimaru, điều khiển những người chết huế thổ chuyển sinh tạm thời tránh mặt liên quân ninja. Tuyến đầu chiến trường, Naruto và Killer B hoạt động tích cực nhất. Từ khi Naruto hòa giải với cửu vĩ, thực lực của Naruto đã lên đến đỉnh cao. Có thể nói trừ một vài người, cậu có thể đánh bại bất cứ ai trong nháy mắt. Ngay khi Naruto giải quyết một đống YZSU, Ichigo Hoshino và Sasuke thuấn thân xuất hiện trước mặt Naruto. Naruto, đi với chúng ta. Naruto còn chưa kịp hỏi đi đâu, Ichigo Hoshino và Sasuke đã nắm lấy cánh tay cậu, một trái một phải, rồi rời đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức Sakura bên cạnh tưởng mình nhìn nhầm. Hoshino, Sasuke, các người muốn dẫn ta đi đâu vậy? Còn đang chiến tranh mà. Hiện tại cậu không giúp được gì nhiều trong chiến tranh, có việc quan trọng hơn cần làm. Đến một sơn động, Itachi đứng ở cửa sơn động, nói với Ichigo Hoshino và Sasuke, sơn động đã thiết lập kết giới phong ấn, Karin và Jugo cũng đã chuẩn bị xong. Vào sơn động, Naruto hỏi, bây giờ các ngươi có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp muốn ta làm? Sasuke nghiêm túc nói với Naruto, Naruto, ta và cậu cần chết một lần. Naruto ngơ ngác nhìn Sasuke, khó tin, hả, vì sao đột nhiên muốn chết một lần? Ichigo Hoshino giải thích, để cậu và Sasuke đạt được sức mạnh có thể phong ấn Otsutsuki Kaguya, cần có sự giúp đỡ của lục đạo tiên nhân, nhưng để gặp được lục đạo tiên nhân, hai cậu phải sắp chết một lần. Nhìn thấy lục đạo tiên nhân trong lúc sắp chết, nghe Ichigo Hoshino giải thích, biểu hiện của Naruto cũng trở nên nghiêm túc, vì tin tưởng Ichigo Hoshino và Sasuke, Naruto hầu như không do dự. Được, vậy thì làm đi, chương 231, lục đạo tiên nhân, Naruto đồng ý cùng Sasuke chết một lần. Sasuke nhìn Karin và Jugo, giao phó, lát nữa, ta và Naruto nhờ cậy hai người, Karin bảo đảm, tớ nhất định sẽ không để Sasuke cậu chết đâu, Jugo cũng phụ họa, cứ giao cho tớ. Sau đó, Sasuke nhìn Ichigo Hoshino, nếu thật sự gặp lục đạo tiên nhân, ngươi có lời gì muốn ta nhắn lại không? Ichigo Hoshino lắc đầu, không có gì để nói, ta sẽ không nói với lục đạo tiên nhân về suy nghĩ của ta. Với Ichigo Hoshino, lục đạo tiên nhân của hắn là những người ủng hộ, giúp Ichigo Hoshino từng bước mạnh lên. Đến được ngày hôm nay, nói khó nghe, quần lót của lục đạo tiên nhân hắn cũng biết, nên không có gì để nói với lục đạo tiên nhân. Sasuke nói với Naruto, vậy thì bắt đầu thôi. Sasuke ngưng tụ thiên điều Chidori lôi điện trong tay trái, Naruto ngưng tụ Rasengan xoáy tròn trong tay phải. Thiên điều Chidori, Rasengan, thiên điều Chidori của Sasuke và Rasengan của Naruto cùng đặt lên người đối phương. Sasuke và Naruto đồng thời phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Karin vội vàng muốn lập tức trị liệu Sasuke, nhưng bị Ichigo Hoshino cản lại, cần là sắp chết, ở trạng thái tỉnh táo, có lẽ không gặp được lục đạo tiên nhân, chờ hai người bọn họ hôn mê rồi mới bắt đầu trị liệu. Và, đừng chỉ nghĩ đến Sasuke, hãy trị liệu cho cả Naruto nữa. Ichigo Hoshino cạn lời, vừa rồi, Karin dường như không muốn quan tâm đến Naruto. Karin khó chịu, biết rồi, tớ chỉ lo lắng cho Sasuke thôi mà. Ý thức của Sasuke và Naruto bắt đầu rời rạc, Karin và Jugo bắt đầu trị liệu Sasuke và Naruto. Trong không gian tinh thần, Sasuke và Naruto đứng cạnh nhau, đối diện họ là một người đầu có hai sừng thú, tóc màu cà phê, mặc áo dài trắng, trước ngực có sáu câu ngọc đen, sau lưng có hình xoáy chôn ốc màu đỏ, phía dưới có cửu cung cách sắp xếp các câu ngọc, trông như một ông lão. Sasuke nhìn chằm chằm ông lão, dò hỏi, lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân gật đầu, là ta, như các ngươi mong muốn, các ngươi đã gặp được ta. Naruto vội vàng nói, tiên nhân lão gia gia, Hoshino nói ta và Sasuke cần sự giúp đỡ của tiên nhân lão gia gia. Thu hồn được sức mạnh có thể phong ấn Otsutsuki Kaguya. Lục đạo tiên nhân thở dài, Ichigo Hoshino, thật sự là một sự tồn tại ngoài dự kiến. Hắn làm rối tung cục diện, ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sasuke nói với lục đạo tiên nhân, nghe Hoshino nói, ta và Naruto là chuyển thế chakra của hai con trai ngài. Indra và Asura, trong cơ thể chúng ta có chakra của họ. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu. Ta có một vấn đề, lục đạo tiên nhân đoán, ngươi muốn hỏi là, ngươi có còn tiếp tục tranh đấu với Naruto nữa không? Sasuke gật đầu, đúng vậy, ta muốn hỏi điều này. Lục đạo tiên nhân thở dài, các ngươi cũng biết, mẫu thân ta, Otsutsuki Kaguya, đến từ nơi rất xa, mục đích là gieo trồng thần thụ, sau đó lấy trái của thần thụ. Cuối cùng, ta và em trai ta bất đắc dĩ phải phong ấn mẫu thân. Sau đó, ta cũng có hai đứa con, Indra và Asura, dạy chúng nhẫn thuật, nhưng chúng sinh ra khác biệt quá lớn, một người có gen mạnh mẽ thừa hưởng sức mạnh của ta, một người thì không, vì vậy, xuất hiện hai thái cực. Naruto gãi đầu, không hiểu lắm. À, lục đạo tiên nhân giải thích dễ hiểu, nói cách khác, cuối cùng diễn biến thành người anh trai ưu tú Indra và người em trai bất tài Asura. Dù cha mẹ có ưu tú thế nào, sức mạnh của họ cũng không thể di truyền hoàn toàn, điểm này, các ngươi chắc cũng biết, nhất là Naruto, ngươi. Naruto buông tay, có chút bất đắc dĩ, ít nhiều cũng hiểu chút à. Cha cậu là đệ tứ Hokage, cậu đã nghe kể về những chiến tích của Namikaze Minato từ nhỏ. Namikaze Minato luôn là thiên tài, còn thời thơ ấu của cậu, không đáng nhắc đến. Lục đạo tiên nhân nhìn Naruto và Sasuke, nói, hai con rất giống Indra và Asura, làm việc cũng tương tự. Indra và Asura đi những con đường khác nhau, anh trai Indra vừa sinh ra đã có nhãn lực và tài năng mạnh mẽ, được xưng là thiên tài, anh tự mình giải quyết mọi việc, Anh cảm nhận được sự khác biệt giữa sức mạnh của mình và người khác. Cho rằng chỉ cần có sức mạnh, có thể đạt được mọi thứ. Mặt khác, em trai Asura từ nhỏ làm gì cũng không thuận lợi, một mình không làm được gì. Anh phát hiện để có sức mạnh ngang hàng anh trai, anh phải nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của người khác. Trong khổ luyện, Asura để nhục thể chakra nở hoa kết trái, đạt được sức mạnh tương đương anh trai. Anh cho rằng mình mạnh lên là nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Trong này, Asura cảm nhận được tình yêu từ người khác, sau đó minh bạch chỉ có tình yêu mới có thể khiến hết thảy hóa thành khả năng. Ta thấy được khả năng từ cách sống của đệ đệ Asura. Sau đó phân tán thập vĩ lực lượng trong cơ thể ta. Cho bọn hắn danh tự, ta tin tưởng rằng chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Sau đó ta để đệ đệ Asura trở thành người thừa kế nhãn tông. Người chỉ dẫn mọi người, ta coi Kaka cũng sẽ trợ giúp đệ ấy. Thế nhưng, nghe lục đạo tiên nhân đổi ngữ khí, Sasuke và Naruto đều ngưng tụ ánh mắt. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nói, thế nhưng Kaka Indra không đồng ý chuyện này. Sau đó một cuộc tranh đấu lâu dài đã nổ ra, coi như nhục thể hai người hủy diệt. Chakra hai người tạo ra không biến mất, mà theo thời gian chuyển sinh, bất luận bao nhiêu lần, đời trước của các ngươi là Senju Hashirama và Uchiha Madara, bọn hắn về sau thế nào, các ngươi hẳn là cũng minh bạch, bất quá Madara đã tạo ra một vấn đề trước khi kết thúc kiếp sống chuyển sinh của hắn. Madara quá độ trầm mê lực lượng, cướp đi lực lượng Hashirama, nói cách khác, một bộ phận của đệ đệ Asura, cùng chakra của Kaka Indra tan hợp lại cùng nhau, cuối cùng dẫn đạo ra chakra của ta. Đúng vậy, Madara mở ra Rinnegan. Ta sớm đã đoán trước sẽ có một ngày xuất hiện dạng người này trong Indra và người chuyển sinh của Indra, cho nên ta lưu lại bia đá, cùng những văn tự khuyên nó cải biến tâm ý. Sasuke mở miệng nói, bia đá của Uchiha, cũng chính là tấm bia đá bị Black Zetsu xuyên tạc kia. Lục đạo tiên nhân vuốt cằm nói, không sai, ta cũng không hề phát giác bất kỳ điều gì về Black Zetsu. Càng không nghĩ tới hắn là sự sáng tạo của mẫu thân ta, dùng để chuẩn bị cho việc phục sinh nàng, nếu như có thể sớm biết, ai, lục đạo tiên nhân lại thở dài một tiếng. Nếu như sớm biết, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Black Zetsu, như vậy những phiền toái này về sau cũng sẽ không xảy ra. Nhưng sự tình đã phát sinh, dù ảo não cũng không thay đổi được gì. Chương 232, Lục đạo tiên nhân quà tặng. Đối với Black Zetsu, lục đạo tiên nhân cảm thấy rất ảo não, bởi vì đó cũng coi như sơ sẩy của hắn, để lại một tai họa ngầm lớn như vậy cho giới ninja. Naruto dò hỏi, vậy tiên nhân đại gia gia, người một mực đứng ngoài quan sát cuộc huynh đệ chi tranh của con trai mình sao? Lục đạo tiên nhân hồi đáp, ừ. Xem như vậy đi, nhẫn tông định nghĩa chakra là liên kết cá thể lực lượng. Mà ta tin tưởng vững chắc rằng, chakra không thể chỉ dùng để tăng phúc đơn nhất cá thể lực lượng. Mẫu thân sau khi kết thúc loạn thế, càng chỉ dựa vào lực lượng một người thống nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, mẫu thân trở nên ngạo mạn vì lực lượng, mọi người bắt đầu e ngại loại lực lượng này. Nguyên bản được xưng là nữ thần thỏ, cũng vì thế mà bất chi bất giác trở thành ác quỷ bị người người e ngại. Một khi lực lượng tập trung trong tay một người, nó sẽ bạo tẩu, mà người đó cũng sẽ trầm mê sức mạnh. Hiện tại Madara cũng vậy, hắn giống như mẫu thân Kaguya, kiếp sống chuyển sinh Indra của nó đã kết thúc, đồng thời dẫn đạo ra lực lượng của ta, một khi trở thành thập vĩ Jinchuriki, thực lực sẽ tiếp cận ta, mọi người vĩnh viễn khao khát lực lượng, sớm muộn Madara còn muốn dựa vào lực lượng của mẫu thân Kaguya. Thông qua Shichigu Hoshino, các người cũng rõ ràng, vô hạn Tsukuyomi không chỉ là huyễn thuật, mà là để người ta dừng lại trong mộng cảnh huyễn thuật, lợi dụng lực lượng của mỗi cá thể sống sờ sờ, liên kết tất cả mọi người với thần thụ. Biến bọn họ thành nô lệ sống, là một cái cây thê thảm, nếu chakra hợp làm một thể, chakra trái cây mới sẽ xuất hiện, dù thế nào cũng không thể để tình huống này xảy ra. Nếu không thế giới sẽ xong, ta hy vọng các ngươi ngăn cản Madara và Black Zetsu. Trở lại vấn đề của Sasuke, các ngươi chỉ là người chuyển sinh của Indra và Asura, không phải là bọn hắn, nên lựa chọn thế nào là tùy ở các ngươi chỉ có chakra của Indra và Asura, ý chí của bọn hắn không ảnh hưởng các ngươi. Naruto, ngươi khác với những người chuyển sinh khác, có chút ngốc nghếch. Tính cách ngoài ý muốn của ngươi có lẽ ẩn chứa một khả năng nào đó. Sasuke, ngươi cũng vậy, Shichigu Hoshino đã làm một việc đúng, hắn dẫn dắt ngươi, không để ngươi lún sâu hơn. Sasuke nhớ lại, vì Shichigu Hoshino, hắn không giết Itachi, biết được chân tướng thật sự, còn có cuộc sống sau này. Có thể nói Shichigu Hoshino đã giúp hắn rất nhiều. Nói thật, Shichigu Hoshino là người Sasuke khó hiểu nhất. Trong cuộc thi trung nhẫn, Shichigu Hoshino bại dưới tay hắn. Sasuke chỉ cho rằng Shichigu Hoshino là một gã thực lực không tệ. Về sau, Kesuriugan, tiên thuật, dường như biết hết thảy. Lục đạo tiên nhân tiếp tục nói, các người có thể tin tưởng Shichigu Hoshino, về cơ bản những gì hắn nói đều đúng, có hắn dẫn dắt hai người các ngươi, dù cho thế cuộc hỗn loạn, ta tin tưởng các ngươi có thể dưới sự dẫn đường của hắn mà khiến giới ninja lần nữa khôi phục hòa. Bình, Naruto nhắm mắt, trầm giọng nói, ngươi dù chết cũng muốn bảo vệ thế giới này, nó biến thành như vậy, nhưng ngươi vẫn nguyện ý tin tưởng chúng ta. Cảm ơn ngươi, lục đạo tiên nhân lắc đầu, không cần cảm tạ, ta không có tư cách đó. Nếu thế giới này thực sự cần cách làm của mẫu thân, coi đó là quy luật tự nhiên, thì việc ngăn cản chuyện này chỉ là mong muốn đơn phương của ta. Ngay cả việc sử dụng vĩ thú cũng vậy, không phải vì sự cân đối và hòa bình của thế giới, mà chỉ được dùng làm binh khí. Có lẽ ta đã quá ngây thơ rồi. Naruto vừa cười vừa nói, không, đại gia gia không sai. Lúc này cửu vĩ xuất hiện, lão đầu tử, hắn có phải là người ngươi nói không? Là Kurama à? Lục đạo tiên nhân nhìn Naruto gật đầu, chính là hắn, hắn là người kêu gọi 9 con dã thú bằng tên, đến chơi đùa cùng cậu bé mắt xanh, nhưng bây giờ chỉ có ngươi thôi. Naruto, ngươi cần phải nghĩ cách đạt được lực lượng của những vĩ thú khác. Naruto thề son sát, ta biết, hiện tại chúng bị Nagato điều khiển, ta nhất định sẽ cứu chúng. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nhìn Naruto và Sasuke, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi muốn có được gì từ cuộc chiến này? Ta muốn câu trả lời thành thật nhất của các ngươi. Naruto nhắm mắt trầm mặc một hồi, rồi mở mắt, ánh mắt kiên định, có lẽ ta giống Sura, nhưng khác hắn, ta rất đần, rất ngây thơ, nhiều chuyện không hiểu rõ, nhưng ta hiểu thế nào là đồng đội, ta muốn bảo vệ bọn họ, chỉ vậy thôi. Sasuke đáp, ta chỉ làm những gì ta cho là đúng. Lục đạo tiên nhân hỏi, vậy những việc gì ngươi cho là đúng? Báo thù, và chuyện hiện tại của giới ninja, đúng không? Đây là câu trả lời của các ngươi sao? Ta đã phó thác hết cho đệ đệ Asura, không thể nhìn thẳng vào Kaka Indra, và điều đó đã chôn mầm tai họa. Lần này ta cũng phải phó thác lực lượng của ta cho người Kaka này, người chuyển sinh của Indra. Từ nay về sau, Naruto, Sasuke, các ngươi muốn làm gì, kết cục sẽ ra sao, do chính các ngươi quyết định. Nhưng lần này, ta tin rằng hai huynh đệ các ngươi có thể cùng nắm tay, khai sáng một tương lai mới. Naruto nhìn Sasuke, ta và Sasuke không phải anh em ruột, nhưng không khác gì anh em, vì chúng ta là bạn thân. Sasuke không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua Naruto. Tính cách Sasuke không cho phép nói ra những lời như Naruto, nhưng cái nhìn đó đã là câu trả lời. Lục đạo tiên nhân khẽ cười, nào, giơ tay quen dùng của các ngươi ra. Sasuke đưa tay trái, Naruto đưa tay phải, tay hai người chạm vào tay lục đạo tiên nhân, tiếp nhận món quà của lục đạo tiên nhân, thu được lực lượng của lục đạo tiên nhân. Naruto nhuận được phong ấn thuật thức dương chi lực vào lòng bàn tay phải, học được lục đạo tiên nhân hình thức, có thể sử dụng âm dương độn thuật. Sasuke nhận được phong ấn thuật thức âm chi lực vào lòng bàn tay trái, mắt trái tiến hóa thành Rinnegan 6 câu ngọc. Ý thức Naruto và Sasuke trở về, Karin và Zugo đã chữa lành vết thương cho hai người. Naruto và Sasuke cùng đứng lên, mắt trái của Sasuke là Rinnegan 6 câu ngọc, còn Naruto lúc này mở ra hình thức mới, lục đạo tiên nhân hình thức, sau lưng có 9 viên cầu đạo ngọc bản quyền Gudodama bản quyền. Shichigu Hoshino vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi rất thuận lợi. Sasuke che mắt trái, a, đạt được một sức mạnh khó lường. Naruto nhìn hai tay cảm thán, lực lượng của tiên nhân Zaza thật lợi hại. Shichigu Hoshino nói với hai người, hiện tại các ngươi có sức mạnh phong ấn Otsutsuki Kaguya, đồng thời mạnh hơn Madara, bây giờ là lúc chiến đấu cuối cùng, hãy để Suizetsu đi tìm Yakushi Kabuto và Orochimaru, còn việc các ngươi cần làm là giải quyết từng tên một. Chương 233, gia nhập chiến tranh. Madara và đội ưng tạm thời mỗi người một ngả, vì đi tìm Orochimaru và Yakushi Kabuto cùng lúc sẽ quá lãng phí. Hiện tại Naruto và Sasuke là sức chiến đấu mạnh nhất, cần phải phát huy hết thực lực của họ. Vì vậy, nhiệm vụ tìm kiếm Orochimaru và Yakushi Kabuto được giao cho Suizetsu, Zugo và Karin. Sau khi Suizetsu, Zugo và Karin rời đi, Naruto hỏi, vậy tiếp theo, chúng ta nên hành động thế nào? Sasuke và Itachi đều nhìn về Shichigu Hoshino, vì Shichigu Hoshino biết nhiều nhất, và phương hướng hành động của đội ưng đều do Shichigu Hoshino vạch ra. Shichigu Hoshino nói, tình hình bây giờ đã rất sáng sủa, nếu Otsutsuki Kaguya thật sự sống lại, các người hiện tại có thực lực để đối phó Otsutsuki Kaguya. Nhưng chúng ta vẫn nên thử ngăn chặn việc phục sinh Otsutsuki Kaguya. Kẻ địch ưu tiên nhất vẫn là Madara và Black Zetsu, vì Black Zetsu chỉ muốn Otsutsuki Kaguya phục sinh, còn Madara bị Black Zetsu mê hoặc, là quân cờ quan trọng nhất của Black Zetsu. Sau đó là Nagato, Nagato muốn chế tạo vũ khí vĩ thú, như vậy hắn và Naruto tự nhiên đối đầu nhau, dù ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ngươi. Còn một người nữa, Obito, ta không rõ hắn muốn làm gì, hắn hiện tại cũng biết chân tướng, Madara là kẻ cầm đầu. Theo lý, hắn và Madara và Black Zetsu đang đối đầu nhau, nhưng lại mai danh ẩn tích rất lâu. Dù vậy, Obito vẫn là kẻ địch, vì chúng ta không thể xác định liệu hắn có chọn đứng về phía giới ninja sau khi biết chân tướng hay không, có lẽ hắn giống Nagato, có mục đích riêng. Itachi trầm giọng, vậy có nghĩa là chúng ta phải tìm cách giải quyết Madara và Black Zetsu. Black Zetsu còn quan trọng hơn Madara, đúng không Hoshino? Ngươi từng nói cần hai điều kiện để Otsutsuki Kaguya phục sinh, đúng không? Shichigu Hoshino gật đầu, đúng vậy, một là thần thụ, hai là Rinnegan thả ra vô hạn Tsukuyomi. Itachi hỏi, có thông tin chi tiết không? Shichigu Hoshino đáp, đầu tiên cần thu thập đủ lực lượng của 9 vĩ thú rót vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo để thập vĩ phục sinh, sau đó để thập vĩ trưởng thành thành thần thụ, rồi người có Rinnegan trở thành thập vĩ Jinchuriki, hấp thu thần thụ, mở con mắt thứ ba, luân hồi Serinian, con Rinnegan Serinian này có nguồn gốc từ Otsutsuki Kaguya, sau khi mở con mắt thứ ba, có thể chiếu nhãn lực lên mặt trăng, thi triển vô hạn Tsukuyomi, cuối cùng Black Zetsu tham gia, lấy thân thể thập vĩ Jinchuriki làm cơ sở để phục sinh Otsutsuki Kaguya. Itachi suy tư một lát rồi nói, vậy có nghĩa là, nếu có vấn đề xảy ra với vĩ thú, thập vĩ, Rinnegan, hay ý chí của Black Zetsu, Otsutsuki Kaguya sẽ không thể phục sinh. Shichigu Hoshino đáp, đúng vậy, Itachi phân tích, vậy chúng ta có nhiều cơ hội, có thể tiếp cận từ nhiều phía. Đầu tiên là vĩ thú, hiện tại 6 vĩ thú ở chỗ Nagato, chỉ cần tiêu diệt một vĩ thú, việc phục sinh thập vĩ sẽ tan thành bọt nước, tuy chưa biết Pain Jinchuriki có toàn bộ hay chỉ một phần sức mạnh vĩ thú. Nhưng đây là phương pháp đơn giản nhất để phá âm mưu của Black Zetsu. Rất đáng để thử. Tiếp theo là Rinnegan. Hiện tại biết Nagato và Sasuke có Rinnegan. Còn chưa biết Orochimaru có mở Rinnegan hay không. Nhưng dù Orochimaru mở Rinnegan, cũng chỉ có 3 người có Rinnegan. Nếu chúng ta có thể khống chế Rinnegan của Nagato thuộc về Madara, và khả năng Orochimaru mở Rinnegan, thì cũng giống như nắm mạch máu của họ, có thể ngăn cản âm mưu của Black Zetsu. Cuối cùng là Black Zetsu. Mọi thứ đều dựa vào Black Zetsu. Không có Black Zetsu thì không thể phục sinh Otsutsuki Kaguya, không thể giết Black Zetsu, nhưng chúng ta có thể coi Black Zetsu là Otsutsuki Kaguya, dùng thuật mới mà Sasuke và Naruto lấy được từ lục đạo tiên nhân để phong ấn. Kết quả chắc cũng giống nhau, nghe Itachi phân tích, mọi người đều sáng tỏ, Itachi nói không sai, chỉ cần phong ấn Black Zetsu, Otsutsuki Kaguya sẽ không thể sống lại, thật không hổ là Itachi, đầu óc vẫn nhanh nhạy, Black Zetsu cố gắng tu nhỏ mình, không ngờ vẫn bị để ý. Phong ấn Black Zetsu bằng lục đạo địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei có hơi quá không? Hiện tại Otsutsuki Kaguya đã bị phong ấn bằng lục đạo địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Phong ấn Black Zetsu có phải hơi bé xé ra to không? Black Zetsu rất quỷ quyệt, công phu chạy trốn cũng nhất lưu, thấy Sasuke và Naruto bây giờ, hắn sẽ trốn mất dạng. Shichigu Hoshino nhìn mưa đạn, Itachi phân tích rất hợp lý, nhưng có lẽ việc phong ấn Black Zetsu hơi khó, nhưng khó khăn không có nghĩa là không có cơ hội, còn cần phải nếm trải. Shichigu Hoshino mở miệng nói, chỉ cần Madara hiện thân, Black Zetsu hẳn là ở ngay phụ cận, hãy hành động đi, Naruto, lần này chiến tranh ngươi và Sasuke là mấu chốt, ai cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng các ngươi tuyệt đối không được phép xảy ra vấn đề. Cho nên không nên vọng động, rõ chưa, Naruto đôi khi quá hấp tấp, nhiệt huyết, Shichigu Hoshino vẫn rất lo lắng, Naruto tươi kinh dịch rạng rỡ, giơ ngón tay cái về phía Shichigu Hoshino, ta hiểu rồi, yên tâm đi, nhìn thấy Naruto như vậy. Shichigu Hoshino mím môi, luôn cảm thấy không mấy tin tưởng, Sasuke tuyên bố, được, vậy bắt đầu đi, để Naruto tiến về chiến trường chiến đấu, còn chúng ta ẩn núp trong bóng tối chờ đợi Madara xuất hiện. Trên chiến trường, ninja liên quân đang đâu vào đấy thanh lý Yzetsu, còn những người chết được quế thổ chuyển sinh Edo Tensei đều lần lượt thoát đi, khiến họ không rõ rõ tình hình, nhưng theo tình hình này, sự dung chuyển do Yzetsu và quế thổ chuyển sinh Edo Tensei tạo ra hẳn là sẽ sớm được giải quyết, nhưng mọi người đều không lơ là, bởi vì Uchiha Madara, kẻ tuyên chiến, vẫn chưa xuất hiện, Killer B đang cùng đại ca Raikik A và bộ đội tác chiến. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt ninja liên quân, Uchiha Madara chính thức xuất hiện trên chiến trường. Rõ ràng Uchiha Madara chỉ có một người, nhưng áp lực hắn tạo ra cho ninja liên quân lại vô cùng lớn. Uchiha Madara khinh miệt quét mắt các ninja phía trước, một đám ô hợp, lúc này, bầu trời tối sầm lại, Uchiha Madara tiến về phía ninja liên quân. Tốc độ của Uchiha Madara càng lúc càng nhanh, tất cả đều khẩn trương. Mồ hôi lạnh toát ra, Raikik A ra lệnh, nghênh kích, chương 234, tân pên lục đạo đăng tràng. Uchiha Madara xuất hiện trên chiến trường, một mình tấn công bộ đội tác chiến của ninja liên quân. Theo lệnh của Raikik A, ninja liên quân như ong vỡ tổ tấn công Uchiha Madara. Uchiha Madara xông vào đám người, chỉ dùng thể thuật, những ninja này không phải đối thủ của Uchiha Madara. Serinian, Rinnegan, thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù bị vây công, Uchiha Madara vẫn đánh bại tất cả. Raikik A và Killer B đồng thời lao tới Uchiha Madara, lôi độn tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao. Raikik A và Killer B đồng thời sử dụng Double Lariat với Uchiha Madara. Uchiha Madara chỉ lộn ngược ra sau, tránh được đòn tấn công của Raikik A và Killer B. Uchiha Madara kéo dài khoảng cách, kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước Goka Mesisu. Uchiha Madara phun ra một biển lửa về phía trước, nhắm vào bộ đội tác chiến của ninja liên quân. Raikik A lập tức ra lệnh, tất cả ninja am hiểu thủy độn lập tức ngăn cản. Thủy độn, thủy trận bích, hai mươi mấy ninja am hiểu thủy độn đồng thời sử dụng thủy trận bích, mới miễn cưỡng ngăn được hào hỏa diệt khước Goka Mesisu của Uchiha Madara. lửa và nước va chạm, bốc hơi tạo thành sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến Uchiha Madara. Uchiha Madara nhảy lên không trung, hỏa độn, hào hỏa diệt thất, Uchiha Madara phun xuống một quả cầu lửa khổng lồ, trông như thiên thạch rơi xuống. Killer B tiến vào trạng thái nửa vĩ thú hóa, tích tụ vĩ thú ngọc Byudama cỡ nhỏ trong miệng, phá tan quả cầu lửa của Uchiha Madara. Uchiha Madara nhìn Killer B đang ở trạng thái nửa vĩ thú hóa. A, bát vĩ Jinchuriki sao? Dù Rinnegan này không phải của ta, nhưng một số năng lực là thông dụng. Vậy thì, Uchiha Madara thông qua Rinnegan của Orochimaru, mở Susanoo, nhưng chỉ là hình thái thứ hai. Uchiha Madara và Susanoo kết ba ấn khác nhau. Tengai Shinsei, bầu trời đột nhiên tối sầm. Các ninja nhìn lên, ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Khốn kiếp, đùa à, sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Thực lực của chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của thần sao? Một thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống từ trên trời. Raikik A quát lớn, chưa kết thúc đâu, đừng nói lời ủ rũ. So, Killer B tiến vào trạng thái vĩ thú hóa hoàn toàn, ngưng tụ vĩ thú ngọc Byudama trong miệng, chuẩn bị phá nát thiên thạch trên trời. Thông linh chi thuật, Uchiha Madara đặt tay lên mặt đất, trực tiếp triệu hồi ngoại đạo ma tượng Zedomazo. Ngoại đạo ma tượng Zedomazo há miệng, từ trong miệng phóng ra mấy sợi xích, trói chặt bát vĩ, từng bước một kéo bát vĩ về phía ngoại đạo ma tượng Zedomazo. Killer B muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng không thể, hơn nữa xiềng xích này đang hấp thụ vĩ thú chakra của y, khiến y không thể duy trì vĩ thú ngọc Byudama. So, đáng ghét, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Raikik A tập trung lôi độn chakra vào chân, tạo ra lực phá hoại cường đại, muốn phá nát xiềng xích, nhưng trước đòn tấn công của Raikik A, xiềng xích không hề lay động, bộ đội tác chiến của ninja liên quân lâm vào tuyệt cảnh. Không có vĩ thú ngọc Byudama của Killer B, họ không thể phá tan thiên thạch, ngay cả Raikik A cũng không làm được. Nhưng Killer B đang bị ngoại đạo ma tượng Zedomazo trói buộc, không thể phóng thích vĩ thú ngọc Byudama. Raikik, chúng ta đến. Onoki, Terumi, Gaara và Zunet đến chi viện. Onoki bay lên không trung, đặt tay lên thiên thạch, thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Onoki giảm mạnh trọng lượng của thiên thạch trên diện rộng, khiến nó có thể nâng lên. Gaara điều khiển cát, hỗ trợ Onoki đỡ thiên thạch. Tuyệt vời, được cứu rồi. Ninja liên quân thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Madara cười lạnh, a, thằng nhóc Onoki kia, năng lực lớn nhỉ, được thôi, vậy viên thứ hai các ngươi tính sao? Trên bầu trời, viên thiên thạch thứ hai xuất hiện, lớn gấp đôi viên thứ nhất, ngay cả siêu khinh trọng nham chi thuật của Onoki cũng không giải quyết được. Hơn nữa thiên thạch sắp rơi xuống đất, nếu cứ để nó rơi, ninja ở đây sẽ không còn ai sống sót. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp đó, hai viên thiên thạch đột ngột bị tấn công, vỡ tan thành mảnh vụn, giải vây cho ninja liên quân. Ai vậy? Mọi người tìm kiếm người đã giúp họ giải vây, người có thể lập tức phá nát hai viên thiên thạch, thực lực chắc chắn rất mạnh, có lẽ có thể đối phó Uchiha Madara. Killer B cho rằng Naruto đến, vì hiện tại chỉ có Naruto ở trạng thái vĩ thú hóa hoàn toàn, phóng thích vĩ thú ngọc Byudama mới có thể làm được điều đó. Hai viên thiên thạch đúng là bị vĩ thú ngọc Byudama phá nát, nhưng không phải do Naruto làm, vì Naruto còn chưa đến chiến trường này, không phải Naruto, cũng không phải Killer B. Vậy đáp án rất rõ ràng, Nagato và Pain lục đạo mới. Uchiha Madara nhìn về phía đỉnh núi xa xa, Pain thiên đạo dẫn đầu, năm Jinchuriki Pain còn lại đứng sau Pain thiên đạo. Uchiha Madara khẽ cười, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi đã chủ động đến tìm ta, thật bất ngờ. Pain thiên đạo lạnh lùng nói, ta là chúa cứu thế của giới ninja, ta muốn thực hiện hòa bình tuyệt đối, còn ngươi, Uchiha Madara, là chướng ngại lớn nhất trên con đường thực hiện hòa bình tuyệt đối của ta, nhất định phải tiêu diệt ngươi. Kế hoạch ban đầu của Nagato là bắt Killer B và Naruto, hấp thu vĩ thú trong cơ thể họ vào ngoại đạo ma tượng Zedomazo, phục sinh thập vĩ, bản thân trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhưng hắn không ngờ Uchiha Madara lại triệu hồi ngoại đạo ma tượng Zedomazo. Vì vậy Nagato phải đoạt lại ngoại đạo ma tượng Zedomazo. Dù sao nó là mấu chốt quan trọng nhất, nói với Pain thiên đạo rằng mình là chúa cứu thế của giới ninja. Uchiha Madara châm chọc, chúa cứu thế, đó chỉ là mục tiêu giả ta đưa cho ngươi mà thôi. Về lý, ngươi giờ đã biết chân tướng, vậy mà còn vọng tưởng mình là chúa cứu thế, thật không biết Nagato ngươi ngây thơ hay ngu xuẩn. Pain thiên đạo phản trào phúng, ngây thơ là ngươi, Uchiha Madara, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng sao? Tự xưng là chúa cứu thế, ngươi cũng chỉ là một con cờ, hơn nữa là con cờ ngu xuẩn nhất, bị Blitzetsu kia lợi dụng mà không biết. Nagato có được ký ức của Shichigu Hoshino, biết rõ kết cục của Uchiha Madara, ở một nơi ẩn nấp, Blitzetsu giật mình, nhưng lập tức yên tâm, vì những biện pháp phòng ngừa đã có hiệu quả. Uchiha Madara không tin Nagato, vì hắn luôn cho rằng Blitzetsu là sản phẩm ý thức của hắn. Chương 235, Obito đánh lén. Pain lục đạo mới của Nagato xuất hiện, chuẩn bị đoạt lại ngoại đạo ma tưởng Zedomazo. Pain tứ vĩ Roshi dẫn đầu tấn công. Pain Roshi mở nửa vĩ thú hóa, biến toàn thân thành nham thạch nóng chảy, xông về Uchiha Madara, kim dưới đáy biển. Tên Roji tập trung nham thạch nóng chảy trên tay, tạo thành đòn tấn công nhiệt độ cao, vung quyền đập về phía Uchiha Madara. Uchiha Madara mở Susanoo, gọi bộ xương ra đỡ đòn tấn công của Pain Roji. Nắm đấm của Pain Roji đánh trúng bộ xương Susanoo, nó rung chuyển nhưng không vỡ, điệt ở nữa. Pain Lục Vĩ Utakata tiến vào trạng thái nửa vĩ thú hóa, tiết ra chất lỏng ăn mòn mạnh, xối lên Susanoo. Susanoo bốc khói trắng, phí độn, quái lực vô song. Pain Ngũ Vĩ Hán dồn chakra đến điểm sôi, tăng cường lực lượng toàn thân trong nháy mắt, đạp một cước vào vị trí Susanoo bị ăn mòn. Rác, Susanoo vỡ tan. Uchiha Madara Susanoo bị ba Jinchuriki phối hợp đánh nát. Pain Nhị Vĩ Yugito và Pain Thất Vĩ Phu, một trái một phải xuất hiện hai bên Uchiha Madara, đuôi chuột cầu ngọc. Pain Yugito phóng ra nhiều đoàn chakra, dùng 10 ngón điều khiển sợi chakra để khống chế phương hướng tấn công Uchiha Madara bằng hỏa diễm bạo tạc. Pain Phu mọc ra một đôi cánh phía sau lưng, trên trán cũng mọc ra một xúc giác cứng ngắc, lao tới Uchiha Madara với tốc độ cực nhanh. Uchiha Madara không đổi sắc mặt nhìn cảnh này, giơ tay lên nhắm vào Pain Yugito. Những đoàn chakra do Pain Yugito phóng ra đều bị Uchiha Madara hấp thu. Sau đó Uchiha Madara giơ tay còn lại nhắm vào Thất Vĩ Pain Phu đang lao tới, phóng ra những đuôi chuột cầu ngọc vừa hấp thu từ Pain Yugito, đánh trúng Thất Vĩ Pain Phu. Đây là năng lực thứ nhất trong Rinnegan Uchiha Madara đoạt được từ Orochimaru. Nhãn thuật Mangekyo Sharingan của Orochimaru là phân tích và tiêu trừ nhãn thuật. Khi tiến hóa thành Rinnegan, năng lực này biến thành hấp thu và phóng thích, đồng thời phóng ra nhãn thuật đã hấp thu với uy lực mạnh hơn. Pain Phu bị đánh trúng, rơi từ không trung xuống đất. Uchiha Madara điều khiển ngoại đạo ma tượng Zedomazo, nó vẫn đang nắm kéo bát vĩ, đồng thời từ trong miệng phóng thêm mấy sợi xích, bắn về phía Pain Phu đang rơi xuống, chuẩn bị đoạt lại Thất Vĩ trong cơ thể Pain Phu. E thần La Thiên Trinh Shinra Tensei bản quyền. Pain Tiên Đạo giơ tay lên, phóng thích sức đẩy cường đại, thổi bay những sợi xích, mộc độn, thụ giới hàng đàn. Uchiha Madara thi triển nhẫn thuật, tạo ra một khu rừng để thao túng, biến nó thành chiến trường của mình. Mộc độn đa trọng mộc phân thân chi thuật. Uchiha Madara chia ra nhiều mộc phân thân tham gia chiến đấu, ninja liên quân đối phó với mộc phân thân của Uchiha Madara. Nhưng dù là mộc phân thân, Uchiha Madara vẫn rất mạnh, thậm chí còn có thể phóng thích Susanoo. Ninja liên quân rất khó đối phó với những mộc phân thân này. Ngũ ảnh tập hợp một chỗ, nhìn Uchiha Madara và Pain Lục Đạo chiến đấu ở xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gaara nhíu mày hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Terumi đề nghị, cứ để họ chiến đấu đi. Dù sao Uchiha Madara hay Pain đều là kẻ thù của chúng ta, họ chiến đấu với nhau cũng là suy yếu thực lực của nhau. Sunet gật đầu, vậy trước hết chúng ta nghĩ cách giải cứu Killer B, giải quyết mộc phân thân của Uchiha Madara. Dù các Jinchuriki Pain Lục Đạo đều rất mạnh, nhưng Uchiha Madara vẫn rất mạnh mẽ. Thêm vào đó, Uchiha Madara giờ có Orochimaru Rinnegan, có thể hấp thu và phóng thích thuật với lực lượng mạnh hơn. Lợi thế vẫn nghiêng về Uchiha Madara. Nagato đang điều khiển Pain Lục Đạo trong mày. Nagato có được ký ức của Shichigu Hoshino, nhưng hắn không có khả năng Orochimaru sẽ mở Rinnegan, đồng thời Uchiha Madara sẽ đoạt được Rinnegan của Orochimaru. Lúc đầu Nagato cho rằng có Jinchuriki Pain Lục Đạo sẽ chiếm ưu thế, nhưng không ngờ, một viên Rinnegan khiến hắn rơi vào thế yếu. Nhưng Nagato không phải không có chuẩn bị. Ngay khi Uchiha Madara bắt lấy đầu Pain Thất Vĩ, chuẩn bị để ngoại đạo ma tượng Zedomazo thôn phệ sức mạnh của Thất Vĩ, một bàn tay xuyên qua bụng Uchiha Madara. Uchiha Madara khiếp sợ nhìn người trước mắt. Người chọn thời cơ tốt đấy, Obito. Phải, ta luôn nghĩ đến việc giết ngươi, lúc nào cũng vậy, ta sắp phát điên rồi. Madara, mộc độn thiên sáp chi thuật. Vô số cành cây sắc nhọn đầy máu mọc ra từ trong người Uchiha Madara, xuyên qua cơ thể hắn. Obito rút tay ra, căm hận nhìn Uchiha Madara ngã xuống. Pain Tiên Đạo nhìn Obito. Obito chính là chuẩn bị của hắn. Hiện tại Kisame là người của hắn, mà Obito còn chưa biết chuyện này. Kisame nói cho Obito vị trí của Uchiha Madara, Obito chắc chắn sẽ đến. Dù sao Obito và Uchiha Madara hiện tại là tử địch. Obito vươn tay, chuẩn bị đào Rinnegan của Uchiha Madara. Pain Lục Đạo chuẩn bị động thủ với Obito, không thể để Obito có được Rinnegan của Uchiha Madara. Nagato muốn phá hủy nó, nhưng Pain Lục Đạo lập tức dừng lại. Sắc mặt Obito cũng trở nên khó coi, vì Uchiha Madara biến mất, trở nên trong suốt. Obito nghiến răng nghiến lợi nói, Izanagi, không sai, Uchiha Madara lấy con mắt phải có ba câu ngọc Sharingan của hắn làm đại giá. Thi triển Izanagi, thay đổi sự thật về cái chết, một lần nữa phục sinh, đi theo Obito cùng một chỗ tới Kakuzu và Hidden từ cách đó không xa. Hướng Uchiha Madara vừa phục sinh thông qua Izanagi phát động công kích. Hidden cầm trong tay huyết tinh Tam Nguyệt Liêm phóng tới Uchiha Madara. Chỉ cần có thể thu thập được huyết dịch của Uchiha Madara, Hidden liền có thể thực hiện nguyền rủa đối với Uchiha Madara. Hợp lại nhẫn pháp Viêm Phong Loạn Đợt, Kakuu đem mặt nạ quái hỏa độn ca tông của Địa Oán Ngu và mặt nạ quái phong độn view tần của Địa Oán Ngu kết hợp, cả hai đồng thời sử dụng ca tông, Jutsu Hadawaku và phong độn áp hại, tạo ra một biển lửa phạm vi cực lớn, quét về phía Uchiha Madara. Uchiha Madara giơ tay lên, trực tiếp hấp thu nhẫn thuật của Kakuzu. Sau đó, Uchiha Madara nhắm một tay khác vào Hidden đã gần trong gang tấc, phóng thích nhẫn thuật của Kakuzu ra ngoài. Dưới nhẫn thuật cường đại này, Hidden trực tiếp bị đốt thành than cốc, thêm vào đó là cuồng phong, trực tiếp hóa thành cho tàn thổi tan. Kakuzu khó có thể tin nhìn Uchiha Madara, vậy mà dễ dàng như vậy liền giết chết Hidden có được bất tử thân, hơn nữa còn dùng nhãn thuật của hắn. Mà bây giờ, Uchiha Madara đã thuấn thân đến trước mặt Kakuzu, trên cao nhìn xuống Kakuzu, người cũng muốn nhảy múa sao? Chương 236, vây công. Kakuzu lúc đầu muốn giết chết Uchiha Madara vừa sống lại, không ngờ nhẫn thuật của mình lại bị Uchiha Madara lợi dụng để giết chết Hidden. Hiện tại Uchiha Madara còn đứng trước mặt hắn, Kakuzu muốn phóng thích nhẫn thuật công kích Uchiha Madara, nhưng Uchiha Madara đã hành động trước một bước, trong tay xuất hiện chakra hắc bổng đâm vào thân thể Kakuzu, nhiễu loạn chakra trong cơ thể Kakuzu. Ngay sau đó, một cây cối đâm vào thân thể Kakuzu, đồng thời kéo theo đại lượng gai gỗ bén nhọn, đâm xuyên qua tất cả mặt nạ Địa Oán Ngu trên thân Kakuzu. Uchiha Madara tiện tay ném thi thể Kakuzu sang một bên, toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, vô luận là Kakuzu hay Obito đều không kịp phản ứng. Uchiha Madara ánh mắt nhìn về phía Obito, thật đúng là quá ngu xuẩn a. Obito, ta vốn tưởng rằng ngươi là người kế thừa ý chí của ta, không ngờ ngươi vẫn phản bội ta. Obito âm thanh lạnh lùng nói, dùng những quỷ kế đó để lừa gạt ta, còn muốn ta bán mạng cho ngươi sao? Ngươi đáng chết nhất, Madara. Uchiha Madara khinh miệt nói, thế giới ninja này vốn dĩ đã đen tối như vậy, ngươi lừa ta gạt, nếu không có ta, với tính cách thật của ngươi ngày đó, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Kết cục của ngươi đơn giản chỉ là chết ở một trận chiến đấu nào đó. Ta chỉ là trợ giúp ngươi nhận rõ hiện thực. Obito rút ra một thanh nhẫn đao, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Đúng vậy, ta đã nhận rõ hiện thực, chém ngươi thành muôn mảnh chính là hiện thực của ta. Có đúng không? Vậy ngươi cứ thử xem đi. Uchiha Madara nhìn về phía Pain lục đạo, Nagato, Pain của ngươi tựa hồ chỉ có thể bán vĩ thú hóa, không thể hoàn toàn vĩ thú hóa, chỉ dựa vào như vậy cũng không quá đủ đâu. Uchiha Madara liếc nhìn bầu trời, đã đến lúc nên kết thúc cuộc nháo kịch này, đem tất cả vĩ thú thu hồi. Lúc này, Ngũ Ảnh đang cố gắng đánh gãy xiềng xích trói buộc bát vĩ, giải cứu Killer B, nhưng dù là Ngũ Ảnh cũng không có cách nào đánh gãy xiềng xích. Bát vĩ đã sắp bị đưa vào ngoại đạo ma tượng. Uchiha Madara hai tay kết ấn, sau đó đặt tay lên cành cây, mộc độn hoa thụ giới hàng lâm. Trên cơ sở rừng rậm thụ giới hàng đàn vốn có, lại xuất hiện thêm vài cây cối to lớn. Trên mấy gốc cây này có rất nhiều đóa hoa, nhụy hoa nở ra, sinh ra độc phấn hoa. Độc phấn hoa rất nhanh tản ra, các ninja hít phải phấn hoa đều bị trúng độc tê liệt và ngã xỉu. Obito duy trì hư hóa, không bị độc phấn hoa làm trúng độc. Pain lục đạo bản thân là thi thể, cũng không bị ảnh hưởng, vì độc phấn hoa chưa khuếch tán hết, Ngũ Ảnh vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nhưng Uchiha Madara trực tiếp sử dụng hỏa độn đốt cây cối, gia tốc sự khuếch tán của độc phấn hoa, khiến Vụ Ẩn cũng trúng chiêu. Đồng thời, ngoại đạo ma tượng cũng thành công hút bát vĩ vào cơ thể. Killer B mất bát vĩ rơi xuống đất. Tuy nhiên, Killer B chưa chết, vì bát vĩ trước khi bị hút vào ngoại đạo ma tượng đã để lại một xúc tu trong cơ thể Killer B. Gì, một tính mệnh cho Killer B. Uchiha Madara ngạo nghễ quét mắt một vòng. Hiện tại thế cục đã rõ ràng rồi, kết quả của các ngươi chỉ có một, đó chính là thất bại. Bỗng nhiên, Uchiha Madara, Obito và Pain đều nhìn về bên trái, bên kia xông tới một đám người. Đám người này không bị ảnh hưởng bởi độc phấn hoa, vì những người này là uế thổ chuyển sinh, những người chết uế thổ chuyển sinh trước đó đã biến mất. Hiện tại lại gia nhập chiến trường, mục tiêu là Uchiha Madara. Orochimaru muốn đoạt lại Rinnegan từ Uchiha Madara, nhưng chỉ dựa vào những người chết uế thổ chuyển sinh để chiến thắng Uchiha Madara và đoạt lại Rinnegan, căn bản là lời nói vô căn cứ, vì độc phấn hoa, Obito không dám tùy tiện thực thể hóa từ hư hóa. Pain lục đạo tiếp tục tác chiến, nhưng Uchiha Madara cũng thao túng ngoại đạo ma tượng nghênh chiến Pain lục đạo. Mặc dù Nagato bây giờ có 6 Jinchuriki Pain, nhưng tất cả đều phân tán, và lại cũng không thể hoàn toàn vĩ thú hóa, mà bây giờ ngoại đạo ma tượng có nhất vĩ Sukaku và bát vĩ. Thêm vào bản thân ngoại đạo ma tượng, thực lực đã vượt xa lực lượng của Pain lục đạo. Obito đang đợi cơ hội, chờ đợi cơ hội có thể đánh giết Uchiha Madara một lần nữa. Hiện tại, con mắt phải Sharingan ba câu ngọc của Uchiha Madara không dùng được vì đã sử dụng Izanagi. Chỉ cần tìm được cơ hội, lần này nhất định có thể đánh giết Uchiha Madara. Đồng thời, đối với Obito, cơ hội chỉ có một lần, vì nếu hít phải độc phấn hoa, hắn chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, Obito chỉ có thể hy vọng Nagato và Pain lục đạo có thể chiến đấu hết sức mình, tạo ra cơ hội cho hắn. Mặc dù hai người đang ở thế đối lập, nhưng thời khắc này mục tiêu của họ đều giống nhau. Nagato cũng biết hiện tại Obito sẽ không đối phó hắn mà sẽ hiệp trợ hắn. Bởi vậy dốc sức thao túng lục đạo bên chiến đấu, tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác với ký ức của Shichigu Hoshino. Nói cách khác, không thể tin tưởng ký ức trong đầu Shichigu Hoshino nữa, nhưng đòn tấn công tiếp theo của Uchiha Madara khiến Nagato kinh hãi không thôi. Ngoại đạo ma tưởng sau khi hấp thu hai vị thú đã có thể phóng ra vị thú ngọc, mà không phải loại nhỏ của bên lục đạo, đây là vị thú ngọc hoàn chỉnh. Ngoại đạo ma tượng phóng ra một viên vĩ thú ngọc muốn phá hủy bên lục đạo trong một hơi. Sau đó hấp thu toàn bộ vĩ thú trước khi chúng tiêu tán. Ngay khi vĩ thú ngọc của ngoại đạo ma tượng sắp trúng đích mặt đất, một viên vĩ thú ngọc khác xuất hiện, cùng vĩ thú ngọc của ngoại đạo ma tượng va vào nhau. Hai viên vĩ thú ngọc giằng co trong chốc lát, sau đó bắn lên bầu trời và phát nổ. Toàn bộ tầng mây đều nổ ra một cái khe, sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ cũng thổi tan độc phấn hoa. Uchiha Madara nhìn về phía xa, Naruto đã hoàn toàn vĩ thú hóa đứng sừng sững ở phía trước. Khoanh tay trước ngực nhìn Uchiha Madara, Naruto tràn đầy tự tin, như vậy, hãy mở Shikai và cứu các vị thú thôi. Sasuke, Suzuru, Sasuke mở ra hoàn toàn thể Susanoo, đứng cạnh Naruto, Shichigu Hoshino không tham gia chiến đấu, nhiệm vụ của hắn là tìm Black Zetsu, lúc này, Black Zetsu chắc chắn đang ở gần đây giám thị trận chiến này. Uchiha Madara nhìn chằm chằm Sasuke, khi phát hiện Sasuke có Rinnegan ở mắt trái, kinh ngạc nói, không ngờ ngươi cũng mở ra Rinnegan. Và lại hai người dường như đều có được một lực lượng đặc biệt. Black Zetsu là người biết rõ nhất, Naruto và Sasuke có được lực lượng mà hắn quen thuộc, lực lượng của lục đạo tiên nhân, nhưng lục đạo tiên nhân rõ ràng đã qua đời hàng ngàn năm. Dù Naruto và Sasuke là chuyển sinh của Indra và Asura, thì nhiều nhất cũng chỉ dẫn dắt ra lực lượng của lục đạo tiên nhân, chứ không phải trực tiếp đạt được. Naruto và Sasuke làm sao có thể đạt được lực lượng của lục đạo tiên nhân? Chương 237, Black Zetsu đánh lén. Black Zetsu không thể hiểu nổi Sasuke và Naruto làm sao có thể đạt được lực lượng của lục đạo tiên nhân, mà bây giờ, Black Zetsu có chút hoảng hốt, bên lục đạo, Obito, Naruto và Sasuke có lực lượng của lục đạo tiên nhân, chỉ có một Uchiha Madara có Rinnegan, nhìn thế nào đều thấy tình huống không ổn, Uchiha Madara thực sự có áp lực, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, loại áp lực này, năm đó chỉ có Senju Hashirama cho hắn, Uchiha Madara dường như lẩm bẩm, tìm Nagato, câu nói này tự nhiên là nói cho Black Zetsu nghe. Black Zetsu đoán được ý nghĩ của Uchiha Madara, chỉ khi có được Rinnegan của mình, Uchiha Madara mới có thể phát huy hết thực lực, đồng thời có thể trực tiếp thu hồi 6 vị thú bị phong ấn trong cơ thể Pain. Black Zetsu lập tức bắt đầu tìm kiếm, Nagato muốn tỉ mỉ khống chế Pain lục đạo, vậy thì nhất định phải ở gần đây. Black Zetsu thông qua năng lực nhận biết xuất sắc của mình lập tức tìm kiếm Nagato. Naruto và Sasuke đồng thời phát động công kích về phía Uchiha Madara. Pain lục đạo ngay sau đó đuổi theo. Mặc dù Naruto và Sasuke cùng Pain lục đạo đều có mục tiêu là Uchiha Madara, nhưng không phải đồng đội, nên các đòn tấn công của hai bên sẽ không bận tâm đối phương. Bởi thế là hỗn chiến, mà Obito không tùy tiện tham gia chiến đấu. Về thực lực cứng, dù Mangekyo Sharingan của hắn hiện tại đủ mạnh, so với những kẻ biến thái này vẫn còn kém rất nhiều. Vì vậy, hắn cần chờ, đợi đến khi cơ hội đến, cơ hội có thể đánh giết Uchiha Madara chỉ bằng một đòn. Lúc chiến đấu đang hừng hực khí thế, Karin, Suzetsu và Zugo đã tìm được Orochimaru và Yakushi Kabuto. Suzetsu có một con ếch liên lạc của Shichigu Hoshino trên vai. Vừa định thông báo cho Shichigu Hoshino, thì Orochimaru và Yakushi Kabuto đã chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ. Vì xung quanh bị Yakushi Kabuto bố trí kết giới, ba người Karin vừa bước vào phạm vi kết giới đã bị phát hiện. Ba người Karin trong nháy mắt dùng mình, ba người bọn họ đánh không lại Orochimaru và Yakushi Kabuto, nhưng Orochimaru và Yakushi Kabuto cũng không định động thủ. Orochimaru mở miệng hỏi, các ngươi không phải nên đối phó với Madara và bọn hắn sao? Tới tìm ta làm gì? Suizetsu có chút khẩn trương nói, cái kia, Hoshi muốn ngươi phục sinh đệ tử Hokage Namikaze Minato. Orochimaru đáp, không phục sinh được, linh hồn của Namikaze Minato bị tử thần thôn phệ, trừ phi có thể làm cho Namikaze Minato khôi phục tự do. Nếu không không phục sinh được hắn, Zugo nói với Orochimaru, linh hồn bị tử thần thôn phệ đã được giải phóng, nên chắc là có thể phục sinh. Đôi mắt Orochimaru chớp lên. Có đúng không? Xem ra các ngươi đã đi qua quá quốc nạp diệt đường, nhưng vẫn làm không được. Suizetsu không hiểu hỏi, vì cái gì? Orochimaru giải thích, bởi vì theo ta hiểu, Namikaze Minato không thể bị uế thổ chuyển sinh phục sinh, vậy ta sẽ không cố ý thu thập nhục thể của Namikaze Minato. Điều kiện đầu tiên để sử dụng uế thổ chuyển sinh chi thuật là nhục thể của đối phương. Không có nhục thể thì không thể thành công sử dụng uế thổ chuyển sinh chi thuật. A, Karin, Suizetsu và Zugo hai mặt nhìn nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Namikaze Minato chết lâu như vậy, dù bây giờ đi tìm thi thể thì chắc cũng chỉ còn lại chút xương vụn. Hơn nữa cũng không biết ở đâu. Suizetsu nhìn Orochimaru một mắt, kỳ quái nói, ngươi có vẻ có chút không giống bình thường. Orochimaru tay trái che mắt trái của mình, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, nhưng Suizesu ba người bọn họ vẫn cảm thấy một tia dao động. Khi mở ra Mangekyo Sharingan, hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, cho nên, hiện tại mục tiêu của ta và Kabuto chỉ có Madara, Suizesu rất cảnh giác với Orochimaru. Thật sao? Chúng ta không quá tin tưởng ngươi, ta cũng không cần các ngươi tín nhiệm. Orochimaru và Yaguchi Kabuto xoay người lại rời đi. Suizesu, Karib và Zugo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Orochimaru gây áp lực cho bọn họ vẫn là quá lớn. Suizesu nói với con ếch liên lạc trên vai, nhanh đi thông báo cho Hoshino đi, Namikaze Minato không thể phục sinh. Orochimaru không có nhục thể của Namikaze Minato, con ếch liên lạc hóa thành một đám sương mù biến mất. Trên chiến trường, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Uchiha Madara, Pain Lục Đạo, Naruto và Sasuke chiến đấu có thể gọi là thiên tai giáng lâm. Thần tiên đánh nhau, các ninja bình thường chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không gia nhập được. Shichigu Hoshino thông linh ra con ếch liên lạc, biết được tình huống, Shichigu Hoshino nhíu mày, ngàn tính vạn tính, vậy mà không ngờ Orochimaru không có nhục thể của Namikaze Minato. Nguyên bản Orochimaru phục sinh vĩnh mang muội, là vì để Sasuke biết được chân tướng sự việc sao? Đúng vậy, hiện tại Sasuke đã biết chân tướng, tựa hồ không cần thiết thu thập nhục thể của Namikaze Minato. Orochimaru khẳng định cho rằng linh hồn của vĩnh mang muội bị tử thần phong ấn, nên không thu thập, Shichigu Hoshino ngưng trọng nói. Không phục sinh được Namikaze Minato, Naruto sẽ thiếu đi một phần bảo hộ, vậy nhất định phải tìm ra Black Zetsu, đem Black Zetsu phong ấn, như vậy mới có thể phòng ngừa Otsutsuki Kaguya sống lại. Shichigu Hoshino cắm hai tay vào mặt đất, phóng thích máu tươi, trong lòng đất rối rắm khó gỡ du tẩu, tìm kiếm tung tích Black Zetsu, mà Black Zetsu rốt cuộc tìm được vị trí của Nagato. Nagato ở xa chiến trường, bên trong một cây đại thụ, Conan thủ vệ bên cạnh Nagato, Nagato đang hết sức chuyên chú thao túng Pain Lục Đạo chiến đấu. Trên chiến trường điều khiển ngoại đạo ma tượng đối chiến Uchiha Madara. Thu thông tin Black Zetsu, Black Zetsu lập tức tách ra lượng lớn mộc phân thân, Black Zetsu đã lặng lẽ sờ soạng hô Nagato đằng sau, Black Zetsu chỉ cần muốn bất luận cái gì người đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Black Zetsu biến thành một đám chất lỏng màu đen, từ chân Nagato bắt đầu lan lên, bởi vì nửa thân dưới của Nagato không còn cảm giác, nên y nhất thời không thể phát giác, đến khi Nagato nhận ra thì đã muộn, Black Zetsu thành công nhập vào thân thể Nagato. Thật không ngờ a, ngươi, một con cờ, vậy mà muốn thoát khỏi sự điều khiển của người chơi cờ. Bất quá kết thúc rồi, Nagato nghiến răng nghiến lợi nói, Black Zetsu, Conan giật nảy mình, lập tức muốn dùng bùa nổ công kích Black Zetsu. Black Zetsu không hề sợ hãi nói, nếu ngươi muốn giết Nagato, cứ động thủ đi, Conan khó xử nhìn Nagato bị Black Zetsu phụ thân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nagato muốn tránh thoát sự trói buộc của Black Zetsu, nhưng Black Zetsu như cái thuốc cao da chó, thế nào cũng không thể thoát khỏi. Với thân thể hư nhược kia của ngươi, đừng phí công mưu toan tránh thoát ta. Tốt rồi, sứ mệnh của ngươi cũng dừng ở đây thôi. Nagato, Black Zetsu cười thâm trầm. Tiếp đó chỉ cần chờ Uchiha Madara đến, liền có thể thu hồi Rinnegan của Nagato. Chương 238, đại kết cục. Nagato không ngờ Black Zetsu lại tìm tới, đồng thời phụ thân vào người y. Vì ký ức của Shichigu Hoshino, Nagato cho rằng Black Zetsu sẽ một mực đi theo Uchiha Madara quan sát thế cục, hiệp trợ Uchiha Madara đạt được vĩ thú. Black Zetsu chỉ phụ thân vào người y, thao túng khiến y không thể động đậy. Như vậy điều này nói rõ, Uchiha Madara có thể sắp đến. Trên chiến trường, Pain Lục Đạo đã mất đi sự khống chế của Nagato mà ngừng động tác. Uchiha Madara lập tức điều khiển ngoại đạo ma tượng, Zedo Mazo, phóng thích xiềng xích, đâm vào cơ thể Pain Lục Đạo, chuẩn bị lôi kéo vĩ thú ra thôn phệ. Naruto và Sasuke khó tin nhìn cảnh tượng này, không biết Pain Lục Đạo làm sao vậy, vì sao đột nhiên lại không có động tác. Naruto lập tức phóng thích cửu vĩ chakra chi thủ, kéo lại vĩ thú, không cho ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thôn phệ vĩ thú, nhưng xiềng xích của ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trực tiếp liên kết với vĩ thú, đồng thời bản thân vĩ thú vốn là lực lượng của ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, cho nên Naruto căn bản không có biện pháp ngăn cản. Naruto thành công tiến vào tinh thần không gian, gặp 8 vĩ thú, cửu vĩ nói về chuyện của lục đạo tiên nhân, để bọn chúng tin tưởng Naruto, đem lực lượng của mình cho Naruto. Các vĩ thú lựa chọn tin tưởng Naruto, cùng Naruto đụng quyền, đem lực lượng của mình phân cho Naruto. Sau khi các vĩ thú đem lực lượng của mình phân cho Naruto, chúng bị thôn phệ. Lúc này, trong cơ thể ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo có được lực lượng của 8 vĩ thú. Uchiha Madara đứng trên đỉnh đầu ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, nhìn Naruto, tiếp theo là ngươi, bất quá trước đó, ta cần khôi phục lực lượng của ta. Uchiha Madara và ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù biến mất. Naruto kinh hãi nói, hắn chạy rồi. Sasuke ngưng trọng nói, không, hắn nói hắn muốn khôi phục lực lượng, kết hợp với việc Pain Lục Đạo vừa rồi đột nhiên bất động. Kết hợp lại thì, Nagato rất có thể gặp vấn đề, Madara muốn đi đoạt lại Rinnegan của y. Lúc này, Shichigu Hoshino mặc dù không tìm thấy Black Zetsu, nhưng lại phát hiện Conan và Nagato. Khi Shichigu Hoshino chạy đến, Conan đang chiến đấu với một phân thân của Uchiha Madara, đồng thời Conan đã bị trọng thương. Nagato gào thét, Conan, giết ta, hủy Rinnegan rồi trốn đi. Nagato bị thao túng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng Conan lại không muốn từ bỏ Nagato. Kiên trì chiến đấu, Shichigu Hoshino lập tức gia nhập chiến đấu. Mục tiêu là Rinnegan của Nagato, nhất định phải phá hủy nó, phòng ngừa bị Uchiha Madara cướp đi. Shichigu Hoshino xác định mục tiêu, phóng tới Nagato, trong tay cầm nhẫn đao chém về phía mắt Nagato. Một phân thân của Uchiha Madara lập tức chặn đường Shichigu Hoshino. Bằng huyết kích, Shichigu Hoshino chém một đao vào một phân thân của Uchiha Madara. Một phân thân lập tức mục nát vỡ vụn, y tiếp tục hướng về phía Nagato, không để ý đến những một phân thân khác tấn công. Hiện tại Shichigu Hoshino đang trong trạng thái bạo huyết, không để ý đến công kích vật lý. Conan muốn ngăn cản Shichigu Hoshino, bị Nagato quát bảo dừng lại. Conan, cứ như vậy đi. Nagato biết hiện tại mình đã cùng đường mạt lộ, mặc dù bị Black Zetsu đánh lén dẫn đến tất cả chuyện này, khiến Nagato rất không cam tâm, nhưng y chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Rinnegan không thể để Uchiha Madara đạt được. Ngay lúc Shichigu Hoshino sắp chém trúng Nagato, một đoàn sương mù xuất hiện trước mặt Nagato. Uchiha Madara xuất hiện, phóng thích thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, bắn Shichigu Hoshino ra. Nhìn thấy Uchiha Madara, trong mắt Nagato tràn đầy căm hận. Shichigu Hoshino khó xử nói, vẫn là chậm một bước sao? Uchiha Madara không nói nhảm, trực tiếp đào hai mắt của Nagato, sau đó đào con mắt của Orochimaru lên, đặt vào hốc mắt của mình. Uchiha Madara, ngay trước mặt mọi người, bóp nát con mắt của Orochimaru, hừ lạnh nói, hiện tại chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, các ngươi cuối cùng rồi sẽ thất bại. Sau khi Nagato bị đào Rinnegan, sinh cơ nhanh chóng biến mất, vì thân thể Nagato quá mức suy yếu, có thể nói y chỉ một mực giữ mạng nhờ Rinnegan, hiện tại Rinnegan không còn, vậy tính mạng của y cũng đến hồi kết. Nagato cuối cùng nhìn thoáng qua Conan, miệng mấp máy, nhưng vẫn không nói nên lời, chậm rãi nhắm mắt, trong mắt Conan tràn ngập tuyệt vọng, y đưa tay nhắm ngay Uchiha Madara, các ngươi cướp đi ánh sáng cuối cùng của ta, vậy hãy cùng nhau khô héo đi, thần chi giấy, người chi thuật. Mặt đất dưới chân cùng cây to mà Nagato và Conan ẩn thân cuồn cuộn giấy. Những tờ giấy này đều là bùa nổ. Shichigu Hoshino trong lòng giật mình. Đây là muốn đồng quy vu tận. Y cũng không chắc chắn trong loại bạo tạc này, hình thái bạo huyết của mình có thể gánh vác được hay không. Họa tân hoang hồn mệnh. Shichigu Hoshino mở họa tân hoang hồn. Thân thể huyết chi to lớn bảo vệ y. Vô số bùa nổ bắt đầu kịch liệt nổ tung. Toàn bộ mặt đất đều rung động dữ dội. Bị tạc ra một cái hố sâu. Họa tân hoang hồn của Shichigu Hoshino bị tạc hủy trong vụ nổ. Đồng thời nửa người y cũng bị tạc nát, nhưng không đáng ngại, còn Uchiha Madara, đứng tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng, vì Uchiha Madara đã triệu hồi ngoại đạo ma tượng, Zedo Mazo, thay hắn chặn lại vụ nổ. Naruto và Sasuke cũng chạy tới, Shichigu Hoshino thuấn thân đến bên cạnh hai người, nghiêm túc nói, Black Zetsu xuất hiện, bắt đầu rồi, các ngươi ngăn Uchiha Madara, ta sẽ tạo cơ hội phong ấn cho các ngươi. Được, Naruto và Sasuke lập tức lao vào chiến đấu giành lại Rinnegan của mình. Uchiha Madara sử dụng luân mộ Limbo, biên ngục Hengoku chia ra bốn cái bóng, Naruto không nhìn thấy bóng, có thể cảm giác được, còn Sasuke, với Rinnegan của mình, có thể thấy rõ ràng, một hình bóng hướng phía Shichigu Hoshino bôn tập, bị Sasuke ngăn lại, y cùng Uchiha Madara và bốn cái bóng chiến đấu, Shichigu Hoshino thuấn thân đến trước mặt Black Zetsu, lúc này Black Zetsu nhập vào thân White Zetsu, huyết độn, hồng ngục lao, một lồng lao máu hình bán cầu bao vây Black Zetsu hiện tại không sợ hãi. Vì hắn là bất tử, tiếp theo chỉ cần cướp đoạt cửu vĩ, mọi thứ sẽ kết thúc. Shichigu Hoshino một tay đặt lên mặt đất, lạnh lùng nói, Black Zetsu, âm mưu của ngươi, đến lúc kết thúc rồi. Black Zetsu đột nhiên có dự cảm xấu, nghịch thông linh chi thuật. Naruto và Sasuke đang chiến đấu với Uchiha Madara, biến mất, xuất hiện bên cạnh Shichigu Hoshino. Naruto và Sasuke đặt tay trái và tay phải lên Black Zetsu. Black Zetsu nhận ra dương chi lực và âm chi lực của Naruto và Sasuke. Mở to mắt. Phong ấn thuật thức, các ngươi muốn phong ấn ta, Madara, cứu ta, nhưng tay của Naruto và Sasuke đã gần trong gang tấc, Uchiha Madara không kịp giúp Black Zetsu, tay của Naruto và Sasuke thành công đặt lên người Black Zetsu. Naruto tức giận quát lớn, ngươi, cái thứ rời mẹ là không sống nổi, mang theo âm mưu của ngươi cùng nhau bị phong ấn đi. Lục đạo, địa bảo thiên tinh, Chibaku Tensei, Naruto và Sasuke lợi dụng chakra của lục đạo tiên nhân ban cho âm dương chi lực, thành công phát động lục đạo địa bảo thiên tinh. Chibaku Tensei, tất cả vật thể xung quanh bị Black Zetsu cưỡng ép hấp dẫn. Nham thạch chồng chất lên người Black Zetsu, Uchiha Madara ngưng trọng nhìn chiêu này, hắn cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Shichigu Hoshino, Sasuke và Naruto nhìn Uchiha Madara, Sasuke lần nữa mở Susanoo nói, nhân lúc phong ấn chưa hoàn toàn hình thành, đánh bại hắn, tính cả hắn cùng phong ấn. Naruto nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, nhiệt huyết tràn đầy nói, được, Uchiha Madara biết mình không thể kéo dài nữa, thuấn thân lên đỉnh ngoại đạo ma tưởng, Zedomazo, kết ấn, hai tay đặt lên người ngoại đạo ma tưởng, Zedomazo, trực tiếp hấp thu ngoại đạo ma tưởng, Zedomazo, Uchiha Madara để mình trở thành Jinchuriki, vì thiếu cửu vĩ, Uchiha Madara hiện tại chỉ là Jinchuriki của ngoại đạo ma tưởng, Zedomazo, hiện tại lục đạo địa bảo thiên tinh, Chibaku Tensei, đang hình thành, Shichigu Hoshino, Sasuke và Naruto nhất định phải đánh bại Uchiha Madara trước khi nó hình thành. Trong tay Uchiha Madara xuất hiện một viên cầu màu đen, hắc cầu càng lúc càng lớn, hắc cầu này có thể xưng là vĩ thú ngọc, Byudama, nhưng nó là tập hợp đủ lực lượng của 8 vĩ thú trong ngoại đạo ma tưởng. Zedomazo, khiến ba người Shichigu Hoshino dựng tóc gáy, lên, Susanoo, Majestic Attack, lực lượng vĩ thú của Naruto kết hợp hoàn hảo với Susanoo. Tiến vào hình thái Susanoo cuối cùng, Susanoo bày ra ba đầu sáu tay, Naruto, Sasuke và Shichigu Hoshino đều ở trên đầu Susanoo, Indra chi tiễn, Sasuke tập hợp vĩ thú chakra hóa thành cung tiễn to lớn. Lục đạo, cực lớn ngọc Rajan Shuriken, hai cánh tay Susanoo hình thành hai Rajan Shuriken âm dương độn to lớn. Shichigu Hoshino lúc này, cùng Naruto và Sasuke lực lượng tương liên, cũng có thể mượn lực lượng của họ, họa tân rơi lưỡi đao, một thanh huyết chi lưỡi đao xuất hiện trong một tay của Susanoo. Uchiha Madara ném vĩ thú ngọc, Byudama, ra, thuật liên thủ của ba người Shichigu Hoshino, Naruto và Sasuke cũng đánh tới, trong nháy mắt im lặng, sau đó là ánh sáng chói mắt, mây hình nấm ngược đánh tan tầng mây, ngay sau đó là tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong vụ nổ này, Susanoo của Sasuke không thể duy trì mà tan rã. Naruto, vì bảo vệ Sasuke và Shichigu Hoshino, hoàn toàn vĩ thú hóa che chắn cho hai người, địa hình xung quanh thay đổi, biến thành một vùng đất trọc, mặt đất sụt sâu, nước ngầm phun ra, Shichigu Hoshino, Naruto và Sasuke lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Tất cả đều nhìn về nơi xa, muốn xem tình hình của Uchiha Madara, tay trái đến vai trái của Uchiha Madara biến mất, máu tươi chảy ra, vô cùng chật vật, nhưng Uchiha Madara đang khôi phục, vì là Jinchuriki, Uchiha Madara có được khả năng tự lành mạnh mẽ. Trong lúc Uchiha Madara chờ đợi tự lành, một bàn tay xuyên thủng lồng ngực y, Uchiha Madara ngạc nhiên quay đầu, phát hiện là Obito, người móc tim Uchiha Madara vốn là Black Zetsu, giờ thành Obito, Madara, cảm giác tuyệt vọng, dễ chịu sao, Uchiha Madara hận dữ hét, Uchiha Obito, vĩ thú trong cơ thể Uchiha Madara cộng hưởng vi thuật của Naruto, đồng thời bị Obito đánh lén, đồng loạt chui ra khỏi cơ thể Uchiha Madara, Obito hất mạnh Uchiha Madara, y bị lục đạo địa bảo thiên tinh, Chibaku Tensei, hấp dẫn, phong ấn vào trong đó, dù không bị phong ấn, Uchiha Madara, đã mất vĩ thú, cũng không sống được bao lâu, ánh mắt Obito nhìn về phía ba người Shichigu Hoshino, không nói câu nào, sử dụng Kamui biến mất, lục đạo địa bảo thiên tinh, Chibaku Tensei, hoàn toàn hình thành, một hình cầu to lớn chậm rãi bay lên, biến mất vào không trung, Shichigu Hoshino, Naruto và Sasuke đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, nhất là Shichigu Hoshino, Black Zetsu và Uchiha Madara đều bị tiêu diệt, nguy cơ Otsutsuki Kaguya xem như đã giải trừ. Thời gian thoáng cái trôi qua 2 tháng, chiến trường đã được dọn dẹp, nhưng ảnh hưởng của chiến tranh chưa tiêu tan, vì cuộc chiến này, Ngũ Ảnh quyết định xây dựng trật tự mới cho giới ninja, giúp các quốc gia liên hệ chặt chẽ hơn, điểm này được xác định trong các hội nghị Ngũ Ảnh. Shichigu Hoshino đã trở về Konoha, trở thành một thành viên của Konoha. Sau chiến tranh, Obito, Orochimaru và Yakushi Kabuto biến mất, Zunet phái người tìm kiếm họ, vì mục tiêu của ba người này không rõ, nhất là Orochimaru còn có một Rinnegan, vô cùng nguy hiểm. Sasuke không giải tán đội ưng, làm ninja độc lập tiếp tục hành động cùng Itachi, Karin, Suizetsu và Jugo. Sasuke muốn điều tra Kaguya, nên chu du giới ninja, đội ưng có thêm một người, Sakura, Sakura xin Tsunade, Tsunade đồng ý, cho Sakura nhiệm vụ giám thị Sasuke và Itachi. Tsunade đã quyết định bồi dưỡng Naruto thành Hokage, nên để Naruto ở bên cạnh mình và Jiraiya, dạy Naruto cách trở thành một Hokage. Cổng Konoha, Naruto, Shikamaru, Choji, tiễn đến đây là xong rồi. Shichigu Hoshino nhận nhiệm vụ, phát hiện dấu vết Obito ở Điều Chi Quốc, nên đi muốn đến đó điều tra. Shikamaru thở dài, thật muốn đi cùng a, nhưng tên ngốc Naruto này hơi bất ổn, thật phiền phức. Naruto tức giận nói, ta không ngốc được không? Choji gật đầu, hiện tại thông minh hơn chút rồi, các người đừng đi là tốt nhất. Hoshino, chúng ta lên đường đi. Ino không chờ được muốn cùng Shichigu Hoshino đi làm nhiệm vụ. Shikamaru đảo mắt, người thật đúng là không chờ một khắc nào. Được thôi, các người cẩn thận, vậy tạm biệt, đi thôi Ino. Shichigu Hoshino và Ino nắm tay rời Konoha, tiến về tương lai. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hokage Mưa Đạn Dạy Ta Làm Ninja của tác giả